Chương 1776, xác nhận tọa độ. Tống Huy, hắn trước đó còn tại huynh đệ hội thời điểm, đích thật là trợ giúp qua đối phương một lần, nói cùng hắn có chút giao tình, ngược lại cũng không thể nói là sai. Đồng thời, La Tập cũng biết Kha Tu Văn là có hảo ý, riêng lấy hắn hiện tại vị trí đến xem, nửa tháng hai bên lộ trình, tự nhiên là không tính quá xa, nhưng là hắn chả đến cân nhắc đến hậu phương lớn binh lực vận chuyển vấn đề A. Căn cứ hắn dọc theo con đường này phân tích cùng tính toán, tại tọa độ này phụ cận cấm xuống một cái cứ điểm, là tính giá so tối cao. Đã có thể dùng để trữ hàng tiền tuyến vật tư, lại có thể thuận tiện phía sau vận chuyển đi lên binh lực đang tiến hành chuyển nghỉ ngơi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà một bên khác, đối với La Tập tính cách, cũng coi là so sánh rõ ràng Kha Tu Văn, tuy nhiên không nghĩ ra tại chút điểm thời gian này bên trong, La Tập đến cùng là làm sao một bên duy trì lấy đường tiếp tế, một bên đẩy mạnh đến số 9 vùng biển, nhưng cũng không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, cuối cùng vẫn cho hắn một tọa độ vị trí. Chủ yếu là hắn hiện tại người tại chiến trường, cuộc chiến này mới đánh tới một nửa đâu, nào có công phu xoắn xuýt vấn đề này. Một tọa độ gửi tới về sau, vội vàng kết thúc đối thoại Kha Tu Văn, tạm thời đem vấn đề này vứt xuống một bên, sau đó lại lần chỉ huy hạm đội sát nhập vào chiến trường, với hắn mà nói, tập trung tinh lực, ứng phó trước mắt chiến đấu mới là chính sự. Mà lúc đó người tại chinh phục giả hào không trung phi thuyền phía trên La Tập, tại nhận được chuẩn xác tọa độ về sau, tự nhiên là trực tiếp truyền lệnh toàn hạm đội hướng về vị trí tọa độ nhích tới gần. Thời gian bây giờ là 2 giờ chiều 31 phân, tại xác nhận phương hướng, khóa chặt vị trí tọa độ tình huống dưới, vẹn vẹn mất không đến 1 giờ, không trung trinh sát bộ đội trinh sát phi thuyền, thì đã phát hiện địch nhân cảng khẩu thành thị. Hạm đội tuy nhiên còn ở phía sau, bất quá lúc này La Tập căn vốn là không có gì cái gọi là xác nhận khí trời tình huống. Hồi bẩm bệ hạ, khí trời tình huống tốt đẹp, tùy thời đều có thể xuất động. Cùng chính thổi mạnh cuồng phong bạo vũ chiến trường chính khác biệt, La Tập bên này, tuy nhiên không tính là bầu trời trong trẻo, nhưng cũng là cái thời tiết tốt. Tại thành công xác nhận khí trời tình huống về sau, thông qua bộ đàm truyền tin trang bị, La Tập trực tiếp có liên lạc chính bản thân chỗ một cái khác chiếc địa tinh không trung phi thuyền bên trong cao văn. Phía dưới tòa kia cảng khẩu thành thị, ta muốn cầm nó làm tiền tuyến trung chuyển cứ điểm. Động thủ thời điểm tận lực chú ý một chút, khắc nổ quá mức. Hiểu rõ. Đơn giản lên tiếng, tại cắt đứt cùng La Tập chuyển tin về sau, Cao Văn trực tiếp lên tiếng ra lệnh. Kết nối địa tinh doanh tạc bộ đội toàn kênh truyền tin. Toàn kênh truyền tin xác nhận kết nối. Thông báo toàn bộ đội. Tiểu đội thứ nhất cùng tiểu đội thứ hai, chuẩn bị đối phía dưới địch nhân cảng khẩu cứ điểm triển khai doanh tạc. Lấy tan giã địch nhân phòng ngự là ưu tiên hàng đầu, tận khả năng giảm xuống đối bốn phía kiến trúc phá hư. Còn lại tiểu đội, toàn thể chờ lệnh, làm tốt đối đột phát tình huống chuẩn bị ứng đối. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, trên tầng mây, tổng số vì 10 cái tiểu đội địa tinh không trung hoành tạc bộ đội bắt đầu chậm rãi giảm xuống phi hành độ cao. Xuyên qua tầng mây dày đặc. Cái kia trọn vẹn từ 50 chiến thuyền địa tinh không trung phi thuyền trải rộng ra khoa trường chiến trận, cơ hồ là ngay đầu tiên, đưa tới phía dưới Europa cảng khẩu cứ điểm cảnh giác. Toàn thể tiến vào nhất cấp đề phòng. Không trung phát hiện lạ lẫm đơn vị đang đến gần. Nhanh tiến hành xác nhận. Cảng khẩu cứ điểm bên trong, cảnh báo mãnh liệt, đại lượng phụ trách đóng giữ nơi đây Europa binh lính cấp tốc tụ họp lại, trong thời gian ngắn. Theo cứ điểm bên trong đẩy ra pháo cao xạ, thì đã đạt đến 30 tòa nhiều. Hiển nhiên, theo trận chiến tranh này triệt để tiến vào một loại liều lên hạn giai đoạn, các phương người chơi mang một loại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tâm thái, cũng là bắt đầu cho mình các nơi cứ điểm phân phối vũ khí phòng không. Cứ điểm trong phòng chỉ huy, một tên giữ lấy dâu cá chê ở rồ ba quân quan thần sắc ngưng trọng hạ lệ. Phát ra tín hiệu. Kết nối đối diện tần số truyền tin, tiến hành thân phận xác nhận. Báo cáo, chúng ta không cách nào cùng đối phương lấy được truyền tin liên hệ. Kết quả này, để tên kia ở Europa trung tá sắc mặt trầm xuống. Dưới loại trạng thái này, không cách nào bắt được liên lạc, đồng thời đối phương cũng không có chủ động phát ra phân biệt dấu hiệu, cái kia cơ bản cũng là địch nhân rồi. Như thế quy mô không chung bộ đội, kết quả lại là địch nhân. Đối với tên kia Europa trung tá tới nói, đây quả thực hỏng bét. Báo cáo, xác nhận đối phương không chung đơn vị vì không chung phi thuyền. Chuyên lệnh pháo cao xạ bộ đội, chỉ muốn đối phương tiến vào tầm bắn phạm vi, trực tiếp khai hỏa. Vâng. Phía dưới này chiến trận, là đã cửa hàng ra, chiếm không chung tầm mắt địa tinh oanh tạc bộ đội, không có khả năng chú ý không đến. Bất quá xác nhận tình báo tin tức cao văn, căn bản chẳng sợ hãi. Phổ thông không chung phi thuyền, đối lên pháo cao xạ, khả năng còn kiêng kỵ như vậy mấy phần. Nhưng bọn hắn điệu tinh tộc điệu tinh không trung phi thuyền có thể là căn bản không đáng sợ. Không nói trước phía dưới đám kia Europa pháo binh có thể đánh chúng hay không bọn họ, coi như đánh chúng, hắn cũng không sợ. Tại bọn họ điệu tinh không trung phi thuyền, cái kia cách ly thức dự bị túi khí đặc thù thiết kế trước mặt, coi như đánh phải mấy cái phát pháo cao xạ đạn pháo, cũng là căn bản không có khả năng rơi vỡ. Xác nhận đối phương nắm giữ vũ khí phòng không, phải chăng cải thành không trung oanh tạc. Muốn khống chế oanh tạc phạm vi, giảm xuống đối kiến trúc chung quanh phá hư. Cái kia tầng trời thấp oanh tạc, khẳng định là càng thêm tinh chuẩn. Nhưng đối phương dù sao cũng là có vũ khí phòng không, tuy nói chịu mấy cái phát cũng không thành vấn đề, nhưng sau đó duy sửa, cũng là muốn tiền, đồng thời cũng cần hao tổn tốn thời gian. Cho nên, xác nhận tình huống này địa tinh không quân thượng tá cao giật, cũng là tương đương dứt khoát trưng cầu lên bọn họ vị kia địa tinh vương đại nhân ý tứ. Đối với cái này, Cao Văn cũng là rất dứt khoát, trực tiếp biểu thị. Cải thành không trung oanh tạc. Xác nhận mệnh lệnh cao giật, chỉ huy địa tinh oanh tạc bộ đội, nhanh chóng đến tòa kia ở Europa cảng khẩu cứ điểm trên không, còn lại 8 chi địa tinh oanh tạc tiểu đội, tạm thời duy trì phi hành độ cao chờ lệnh. Mà thu đến mệnh lệnh tiểu đội thứ nhất cùng tiểu đội thứ hai, thì là bắt đầu giảm xuống phi hành độ cao, chuẩn bị tiến hành không trung oanh tạc. Bất quá lúc này địa tinh oanh tạc bộ đội, dù sao cũng là cũng không rõ ràng đối diện pháo cao xạ tầm bắn phạm vi, như thế như vậy, để cho an toàn, bọn họ dứt khoát ngay tại chính mình lớn nhất oanh tạc trên độ cao, mở ra ném bom kho. Một giây sau, thành tấn hàng không bom, hướng thẳng đến phía dưới Europa cảng khẩu cứ điểm đập tới. Một chiếc tiếp lấy một chiếc địa tinh không trung phi thuyền, tại đối oanh nổ vị trí tiến hành không ngừng hiệu chỉnh đồng thời, triển khai không lưu tình chút nào không trung oanh tạc. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh, không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của bọn hắn. Bị hàng không bom trực tiếp đập trúng kiến trúc, trong nháy mắt liền bị nổ thành một vùng phế tích. Nguyên bản trải rộng ra trận hình, lời thề son sắt chuẩn bị nên kích ở Europa các binh sĩ, vào giờ phút này, chỉ có thể chật vật chạy trốn, cũng hoặc là hóa thành nào đó mảnh phế tích bên trong đông đảo thi thể một trong. Cái này hoàn toàn ở bọn họ tầm bắn phạm vi bên ngoài triển khai oanh tạc, quả thực để phía dưới Europa các binh sĩ cảm thấy tuyệt vọng, chú quân bộ đội cả một cái sĩ khí, có thể nói là trong nháy mắt thì bị hủy diệt tính đả kích. Chương 1777, bị trà đạp thế giới quan. Chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối không chung oanh tạc, quả thực khiến người ta cảm thấy sụp đổ. Trong đó một cái hàng không bom, trực tiếp cứ như vậy rơi vào bọn họ chỉ huy đại lâu phía trước. Trong nháy mắt đó, nổ tung trùng kích tại chỗ liền đem nghiêm chỉnh tòa nhà kiến trúc cho cuốn vào. Một vòng oanh tạc hoàn tất, mặt mày xám xịt ở rô pa trung tá, dãy rủa lấy theo một mảnh đống đá vụn bên trong bò lên đi ra. Bên hai mơ hồ còn có thể nghe được không ít binh lính bao hàm thống khổ tiếng kêu rên, mà chính hắn nửa người càng là máu me đầm địa, cánh tay trái lấy một loại biến chật tư thái, bất lực rủ xuống, xem ra là đoạn tương đương triệt để, đồng thời, bả vai giống như cũng nát, đau đớn kịch liệt không ngừng kích thích hắn mỗi một cây cảm giác đau thần kinh, lệnh hắn cái kia một cả khuôn mặt triệt để đã mất đi tất cả huyết sắc. Nói thật, hắn cảm thấy mình cần một cái thầy thuốc, bằng không, chiếu vào tình huống này đi xuống, hắn rất có thể sẽ rơi xuống cả đời tàn tật. Nhưng trong lòng của hắn đồng dạng rõ ràng, tình huống dưới mắt, cũng không có để hắn đi xử lý thương thế chỗ trống. cứ điểm tường cao, đã bị những cái kia không trung phi thuyền triệt để nổ sụp. Y theo bọn họ tòa này cảng khẩu cứ điểm vị trí, liếc nhìn lại, có thể trực tiếp nhìn đi ra bên ngoài đại hải. Thế mà, giờ này khắc này, ở Europa trung tá nhưng trong lòng thì vô cùng nghi hoặc. Nếu như đây là địch tấn công, mục đích của đối phương là vì công hãm bọn họ cảng khẩu. Cái kia trên mặt biển vì cái gì không nhìn thấy địch nhân hạm đội. Bằng vào không chung những cái kia không chung phi thuyền, có thể không có cách nào đối tòa này cảng khẩu tiến hành chiếm lĩnh. Luôn không khả năng là bởi vì đối phương nhàn rỗi không chuyện gì, phái một chi không chung bộ đội tới, hướng lấy bọn hắn cảng khẩu cứ điểm ném mấy vòng hàng không bom tìm đến điểm việc vui a. Ngay tại Europa trung tá nghĩ như vậy thời điểm, bọn họ cứ điểm phế tích trên không, không biết từ chỗ nào bay tới một đoàn diều hâu. To rõ ưng lệ hấp dẫn chú ý của hắn, đồng thời càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Không nói trước diều hâu căn bản liền không khả năng như thế kết bè kết đội xuất hiện, liền nói cái này địa lý vị trí tốt, bọn họ bên này thế nhưng là ven biển cảng khẩu thành thị A, hải điêu là có, nhưng diều hâu. Giờ này khắc này, Europa trung tá ý nghĩ này mới vừa vận chuyển tới một nửa, thậm chí đều còn chưa kịp rơi xuống, bên trên bầu trời, liền đã lại sinh biến cố. Chỉ thấy những cái kia xoay quanh hùng ưng nhanh chóng giảm xuống phi hành độ cao, theo khoảng cách rút ngắn, dần dần phóng đại dáng người, khiến Europa trung tá thái dương, tràn ra một giọt mồ hôi lạnh. Những thứ này ưng cái đầu, có phải là hơi nhiều phải không quá mức? Kết quả còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ thấy những cái kia cự ưng trên thân, ào ào bạo phát ra một trận đặc thù quang mang. Một giây sau, nương theo lấy ầm ầm ầm ầm ầm một trận vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, một cái tiếp theo một cái quái vật khổng lồ, phảng phất là từ trên trời giáng xuống đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở bọn họ cứ điểm phế tích phía trên. Chuyện gì xảy ra? Cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Giờ khắc này, tên kia Europa trung tá chỉ cảm giác mình sắp điên mất, lúc này phát sinh ở hắn hết thảy trước mắt, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn thưởng thức, cả một cái yêu ớt thế giới quan trong nháy mắt liền bị trà đạp phân mảnh. Dưới chân bước chân, theo bản năng lui về sau đi. Mới vừa vặn lui hai bộ, lại là hoanh một tiếng vang thật lớn, cái kia đông đảo quái vật khổng lồ bên trong một cái, trực tiếp cứ như vậy rơi vào trước mắt của hắn. Đối phương rơi xuống đất trong nháy mắt tạo thành trùng kích, trực tiếp liền đem Europa trung tá cả một cái người lật tung trên mặt đất. Sau đó biển gió thổi qua, cát bụi tán đi, xuất hiện tại hắn trước mắt, là một đầu lấy một loại hai chân đứng yên tư thái, lập ở trước mặt hắn to lớn gấu ngựa. A a a a a a bốn. Gấu trong miệng, mơ hồ hiển lộ ra dữ tợn răng nanh, cùng cái kia cố cơ hồ đập vào mặt hung hãn chi khí. Để ý chí liên tục lọt vào trùng kích ở Europa trung tá, rốt cục nhịn không được kêu lên thảm thiết. Còn sót lại bản năng cầu sinh. Để hắn cấp tốc móc ra trong ngực súng lục, hướng lấy trước mắt đầu kia hình thể có chút to lớn quá mức gấu ngựa bóp cò súng. Nương theo lấy ẩm. Một tiếng súng vang, thoát nòng súng mà ra viên đạn tại trúng đích đầu kia gấu ngựa trong nháy mắt, khiến tên kia ở Europa trung tá triệt để sụp đổ sự tình phát sinh. Đạn bay ra ngoài, viên đạn lại bị bắn ra ngoài rồi. Nương theo lấy một số vẩy ra đá vụn, hắn bắn ra cái viên kia viên đạn, tại chỗ thì bị đẩy lùi. Cho đến giờ phút này, Europa trung tá mới cuối cùng chú ý tới, những cái kia to lớn gấu ngựa trên thân, đúng là bao trùm lấy một tầng vàng đất sắc nham thạch khải giáp. Vừa mới rơi xuống đất thì bị công kích, cỡ lạ tâm tình hơi có chút phiền muộn. Nhìn lấy tên kia một bên kêu thảm, một bên hướng về hắn liên tục nổ súng ở Europa trung tá, một kích kia liền có thể đem một khối thép tấm đập triệt để biến hình tay gấu trực tiếp vung lên, không lưu tình chút nào đoạt đi đối phương tánh mạng. Sau đó, chỉ nghe cờ lạ cao giọng hô. Động tác đều cho ta lưu loát một chút. Tất cả địch quân, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Vâng. Đại tá. Giờ này khắc này. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống cái này một chi bộ đội, không hề nghi ngờ thì là la tập trong tay tinh linh giờ ỷ bộ đội. Chi bộ đội này cùng địa tinh không trung oanh tạc bộ đội, quả thực có thể được xưng là sủ tợ dìm tim. Tại nhường đất tinh oanh tạc bộ đội hoàn thành một đợt đúng oanh tạc về sau, tinh linh giờ ý bộ đội trực tiếp liền có thể từ trên trời giáng xuống, khởi xướng chiếm lĩnh tác chiến. Mà trước lúc này, tinh linh giờ ý nhóm hoàn toàn có thể ngồi địa tinh oanh tạc bộ đội phi thuyền tiến hành di động, quả thực hoàn mỹ. Từ khi La Tập tuần tự mở khóa cũng thăng cấp hùng linh khế ước, tinh linh đại giờ ý cùng linh hồn kết nối cái này ba cái hạng mục về sau. Tinh linh giờ ý cái này một binh chủng có thể nói là triệt để thành hình, chiến đấu lực càng là thẳng tắp tăng lên, đồng thời còn có không lục lưỡng dụng ưu thế cự lớn, nghiêm chỉnh là thành tinh linh tộc vương bài bộ đội một trong. Mà chi này vương bài bộ đội tối cao trường quan, chính là trước mắt cờ lạ. Cờ lạ là La Tập dưới trướng sớm nhất mấy tên tinh linh giờ ý một trong, tổng quân nhiều năm, tham gia qua nhiều tràng chiến dịch. Trước kia tham quân thời điểm, chỉ cùng ngưng linh ký kết qua khế hẹn hắn, căn bản là làm không chung điều tra đơn vị theo quân xuất trinh. Tại thời điểm này, hắn liền đã tuần tự thành lập qua không ít quân công, dần dần triển lộ ra xương đầu. Về sau theo hắn tu vi làm sâu sắc, chính thức đi vào lính tác chiến, mà bây giờ, quân hàm càng là đã lên tới đại tá, trở thành tinh linh giờ ý bộ đội tối cao trưởng quan. Y theo tinh linh giờ ý bộ đội thực lực, thanh lý tòa này cứ điểm bên trong tàn đảng, quả thực dễ như trở bàn tay. Mà những cái kia tạm thời còn không có đủ hùng linh khế ước, chỉ có thể biến thân cự ưng tinh linh giờ ý, thì là nhanh chóng bay vào tòa này cảng khẩu thành thị khu vực thành thị, phá hư hết các nơi tháp tín hiệu, gây mất tòa thành thị này cùng những thành thị khác ở giữa truyền tin liên hệ. Tại cái này về sau, rơi ở phía sau trên biển hạm đội, lúc này mới khoan thai tới chậm. Không có nói không khoa trương, theo điệu tinh oanh tạc bộ đội hiện thân đến bây giờ, tiền tiền hậu hậu vẫn chưa tới 30 phút, tòa này ở Europa cảng khẩu thành thị, liền đã cơ bản rơi vào La Tập trong khống chế. Chương 1778, tiêu diệt người. Vạn giới văn minh hạm đội đang thoải mái giải quyết ngoại vi ở Europa tuần tra phòng bị hạm đội về sau. To lớn nhóm chiến hạm đường hoàng cập bờ. Tại bọn họ đến thời điểm, ở vào cảng khẩu Europa cứ điểm, cũng sớm đã biến thành một vùng phế tích. Đổ bộ hải quân lục chiến đội, có thể nói là trong khoảng thời gian ngắn, thì dễ như trở bàn tay cầm xuống cái này cả một cái cảng khẩu quyền khống chế, đồng thời tổ chức quân đội, cấp tốc gáp hướng khu vực thành thị. Thẳng đến tuyên bố chiếm lĩnh phát thanh, vang vọng nghiêm chỉnh tòa cảng khẩu thành thị. Một cái kia cái ở Europa nhân dân trên mặt, cũng còn mang theo rõ ràng choáng váng. Trong bọn họ không ít người tại một phút đồng hồ trước, thậm chí còn đang suy nghĩ cơm tối tại ăn chút gì. Kết quả là như thế một lát sau, bọn họ thành thị bị địch quân chiếm lĩnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mà một bên khác, tại để đổ bộ hải quân lục chiến đội, cấp tốc dọn dẹp ra một mảnh đất trống về sau. Lấy La Tập chỗ ngồi chinh phục giả hào không trung phi thuyền cầm đầu, một đám không trung phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Đi xuống phi thuyền, nhìn lấy cái kia hoàn toàn biến thành một vùng phế tích cảng khẩu cứ điểm, La Tập xoa xoa cái cảm, gương mặt như có điều suy nghĩ. Hắn cái kia cảm khái một chút cao văn cái kia một thân bờ UFF là thật mãnh liệt sao. Cái này tùy tiện sắp vỡ, liền có thể nổ ra hiệu quả như vậy đến. Đồng thời, Cao Văn, ta muốn là nhớ không lầm, ta cần phải có bảo ngươi giảm xuống một số đối bốn phía kiến trúc phá hư. Ngạch, bệ hạ, bọn họ làm một đống lớn pháo cao xạ ở phía dưới, vì để tránh cho phe mình tổn thất, chúng ta chỉ có thể làm không trung oanh tạc, xuất hiện một số ngộ thương tình huống, cũng là chuyện không có cách nào khác. Đứng ở bên cạnh Cao Văn, một mặt vô tội giang tay. Đối với cái này, La Tập cũng là lười nhác truy đến cùng, dù sao cũng không tính được cái đại sự gì, sau đó trực tiếp khoát tay áo. Được rồi, cứ như vậy đi. Một tòa cảng khẩu cứ điểm mà thôi, mất liền mất. Đối với nắm giữ đại lượng không quân bộ đội vạn giới văn minh tới nói, cứ điểm cái này một kiến trúc, ngoại trừ dùng để quân đội bên ngoài, phòng thủ giá trị kỳ thật đã kinh biến đến mức vô cùng có hạn. Có thể hoàn chỉnh lấy xuống. Để hắn nhặt được một cái có sẵn quân đội điểm, vậy dĩ nhiên là vui vẻ nhẹ nhõm. Bất quá bây giờ không có, nhiều lắm là cũng chính là một chút phiền toái một chút, không tính là nhiều đại sự. Tại đơn giản đem đại quân tạm thời dàn xếp lại về sau, La Tập trực tiếp thì chiếm cái này một tòa cảng khẩu thành thị tòa thị chính. Sau buổi cơm tối, tòa thị chính trong phòng họp, lấy La Tập cầm đầu, một đám theo quân xuất trinh tướng lãnh, ngoại trừ hiếm có phụ trách phiên trực bên ngoài, cơ bản toàn bộ tụ tập ở này. La Tập không có ý định đợi lâu ở chỗ này, dù sao hắn chuyến này viễn trinh mục đích chủ yếu là vì cướp bóc ma tinh mỏ. Dùng cái này tránh cho hắn vạn giới văn minh tại về sau lâm vào ma tinh tư nguyên khô kiệt quân cảnh. Bất quá bên này làm tiền tuyến cứ điểm, trình độ trọng yếu cũng là khá cao, hắn không có khả năng quang cầm tòa thành thị tiếp theo thì ngừng. Dưới loại tình huống này, coi như hắn muốn ổn định, nhưng đối diện Europa người chơi lại không có khả năng ổn định a. Như thế như vậy, dứt khoát toàn đánh xuống, là an ổn nhất cách làm. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập ánh mắt trực tiếp rơi xuống ngồi ở một bên Johan. Sạn trên thân. Johan, chuyện bên này thì giao cho ngươi. La Tập đem chuyện này giao cho Johan. Sạn, tự nhiên cũng là có lo nghĩ của hắn, bây giờ ải nhân tộc quân đội, vẫn là lấy lục quân bộ đội làm chủ. Mà dựa theo La Tập dự đoán, tiếp đó, hắn chủ yếu cần vẫn là hải quân chiến lực cùng không quân chiến lực. Cho nên, tạm thời không dùng được lục quân chiến lực, để ải nhân quân đội trước ở lại chỗ này chiếm lãnh địa bàn, vương chắc tiền tuyến cứ điểm, thuận tiện vơ vét tư nguyên, cũng không lãng phí. Thu đến mệnh lệnh Johan. Sạc, bình tĩnh đem chuyện nào đồng ý, trong lòng cũng không có áp lực quá lớn. Cái này có thể cũng không phải là hắn tự phụ a, mà là tại ban ngày đổ bộ thời điểm. Hắn liền đã đối cái này ở Europa người chơi quân sự lực lượng, tiến hành qua một cái sơ bộ hiểu rõ. Phát triển đến giai đoạn này, nhân loại văn minh quân sự lực lượng cao thấp, chủ yếu nhìn cái gì? Nhìn trang bị. Nhìn khoa học kỹ thuật. Thì lúc trước, Johan sạn thuận tay lấy được một thanh ở Europa binh lính súng trường một chút nhìn mấy lần. Bọn họ ải nhân tộc tại vũ khí nóng lĩnh vực phía trên. Có thể xưng thiên phú dị bẩm, cây thương kia hắn một lấy đến trong tay, đơn giản loay hoay vài cái, hắn thì tâm lý nắm chắc. Căn bản cũng không như bọn họ vạn giới văn minh sấm sét bảy thức. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, bọn họ ải nhân tộc binh sĩ, tại thao tác vũ khí nóng thời điểm, bản thân thì mang theo to lớn chủng tộc đặc tính cùng thiên phú bờ UFF tăng thêm. Sau đó lại tăng thêm hắn tự thân ải nhân vương thiên phú bờ UFF, càng tăng lên thêm một bước vũ khí nóng bộ đội chiến đấu lực. Cái này nặng bao nhiêu tăng thêm bờ UFF một cộng vào, song phương quân đội chiến đấu lực chênh lệch, có thể nói là lập tức thì kéo ra. Như thế như vậy, cũng khó trách Johan. Sạn tại tiếp hạ mệnh lệnh về sau, cũng không có bao nhiêu áp lực. Về sau, La Tập tại tòa này cảng khẩu thành thị dừng lại thời gian một tuần. Dù sao mới vừa vặn trải qua một phen lặn lội đường xa, các binh sĩ cần hơi chút nghỉ ngơi, đồng thời chiến hạm cùng không trung phi thuyền cũng cần định kỳ bảo trì một chút. Mà trong lúc này, tên kia bị hắn chiếm trước cảng khẩu thành thị ở Europa người chơi, cũng là khá cao hiệu theo khoảng cách tòa thành thị này gần nhất cái kia một chỗ cứ điểm quân sự bên trong. Điều một chi quân đội giết tới đây. Quân đội nhân số, nhìn ra là tại chừng 2 vạn, cái này hoàn toàn cũng là một đợt tấn công bất ngờ. Tên kia ở Europa người chơi, hẳn là muốn xác nhận một chút tòa thành thị này tình huống, đồng thời nhìn xem có thể hay không thông qua một đợt tấn công bất ngờ, trực tiếp đoạt lại tòa này luân hãm thành thị. Có điều hắn hiển nhiên là phải thất vọng. Tuy nhiên chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng theo quân xuất trinh ải nhân công binh nhóm, vẫn như cũ là vung lấy cái búa, trực tiếp tại khu vực thành thị bên ngoài cho bọn hắn gõ 4 tòa ải nhân lỗ cột đi ra. Ải nhân lỗ cột là ải nhân tộc đặc thù quân dụng thiết bị, hơn nữa còn chia làm 2 loại. Một loại là nửa vĩnh cửu hình, các phương các mặt hiệu quả đều muốn càng tốt hơn, nhưng cùng lúc kiến tạo lên càng tốn thời gian cùng tư nguyên. Một loại khác thì là lâm thời hình. Cả một cái hiệu quả tự nhiên là giảm bớt đi nhiều, nhưng lại thắng ở chế tạo cấp tốc, còn bất tài liệu, tại khẩn cấp đẩy nhanh tốc độ tình huống dưới, trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Giờ này khắc này, thành phố bên ngoài cái này bốn tòa ải nhân lộ cốt, không thể nghi ngờ là thuộc về cái sau. Tuy nói phòng ngự hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng cái này tọa lạc vị trí, lại là Johan. Sạn tinh thiêu tế tuyển, mỗi một cái đều là tuyệt hảo hỏa lực phát ra điểm. Đồng thời đất này bảo bên trong, còn phối trí bọn họ ải nhân tộc bộ đội đặc thù, tiêu diệt người bộ đội. Tiêu diệt người có thể nói là ải nhân tộc cao cấp binh chủng một trong, mỗi một tên tiêu diệt người, toàn bộ trang bị một cái bát quản viêm long pháo. Chờ địch quân tiến vào tầm bắn phạm vi về sau, bát quản viêm long pháo chuyển một cái, nương theo lấy cái kia cộc cộc cộc đi tiếng vang, một trận bắn phá, bằng vào phần này hỏa lực, giết đối diện thật thì cùng cắt cỏ một dạng nhẹ nhõm. Một vòng bắn phá xuống tới, có thể xưng kinh khủng hỏa lực, càng là trực tiếp phát động tiêu diệt người bộ đội uy hiếp đặc tính, điên cuồng đả kích lấy Europa quân đội sĩ khí, song phương quân đội, trên thực lực chênh lệch, tại thời khắc này quả thực có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Chương 1779, nhiệt tình hiếu khách. Một đợt đón đầu thống kích, trực tiếp liền để muốn đánh một đợt tấn công bất ngờ, nhìn xem có thể hay không một hơi đoạt lại đất mất Europa người chơi đụng cái đầu rơi máu chảy. Nhìn chính xác cơ hội này, Johan sẵn trực tiếp chuyển thủ làm công, mang theo ải nhân quân đoàn một đường đẩy về trước, dễ như trở bàn tay cầm xuống tòa kêu binh lực chống rông cứ điểm. Johan sẵn biểu hiện, có thể nói là để La Tập tương đương yên tâm. Tại để lại cho hắn hai chi địa tinh oanh tạc tiểu đội lấy phòng ngừa vạn nhất về sau, chỉnh đốn hoàn tất vạn giới văn minh đại quân. Lần nữa hướng về chiến trường chính phương hướng triển khai đẩy mạnh. Cứ như vậy, một đoạn thời gian đi qua, số 4 đại lục phía ngoài nhất cái kia một vòng vùng biển, Trung Quốc hạm đội tuyến phong tỏa, có thể nói là bị triệt để xé rách. Lấy cựu đầu xà làm mở đường tiên phong, Europa liên hợp hạm đội cùng ngư nhân đại quân một đường thế bất khả kháng, bay thẳng gần biển. Xác nhận đến tình báo mới nhất, thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt đường tống. Bắt đầu chỉ huy chính mình ải nhân hạm đội cùng Hoa Diệp trên biển hạm đội tiến hành rút lui. Sớm tại trận chiến tranh này đánh thời điểm, Hoa Diệp cũng đã đem hắn hạm đội chỉ huy quyền giao cho Đường Tống. Lúc này cục diện này, nếu như hắn không đề cập tới sớm tiến hành rút lui, đến lúc đó, Europa Liên Hợp hạm đội vừa đến, hắn lại nghĩ đi, nhưng là không dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là cho dù là hiện tại, Đường Tống cũng không phải muốn đi liền có thể đi. Nhìn lấy chi này tại bọn họ chính mình vùng biển phía trên, đảo khách thành chủ lâu như vậy Trung Quốc Liên Hợp hạm đội, cuối cùng là một lần nữa đoạt lại một số quyền chủ đạo ethe, cho thấy như vậy mấy phần muốn mạnh mẽ lưu khách di tứ. Nhưng không biết sao lúc này Đường Tống lòng chỉ muốn về, đối mặt hắc phàm hạm đội nhiệt tình giữ lại. Hắn cũng chỉ có thể chuyển động 3 chiếc siêu cấp tàu chiến đấu phía trên chúng sinh bình đẳng pháo nói khéo từ chối. Hạm pháo trong tiếng nổ vang, đường tống ải nhân hạm đội trực tiếp trải rộng ra phá vây trận hình, dự định cưỡng ép xông phá hắc phàm hạm đội tuyến phong tỏa. Trong thời gian này, thâm hải cự thú cờ giả kèn cùng ngư nhân bộ đội muốn đến vướng bận, toàn bộ bị hắn dùng bom nổ dưới nước cùng biển sâu ngư lôi tạm thời ngăn chặn. Mượn trước đó cái kia một trận bao táp tập kích, Ethe hắc phàm hạm đội, đích thật là ở một mức độ nào đó đem bọn hắn lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch kéo gần lại một số chênh lệch. Bất quá, đường tống ải nhân hạm đội rõ ràng cũng không phải ăn chay, bằng vào hắc phàm hạm đội điểm ấy binh lực, coi như lại thêm thâm hải cự thú cờ giả kẻn, muốn mạnh mẽ giữ hắn lại, cũng không dễ dàng như vậy. Chúng sinh bình đẳng pháo liên tiếp khai hỏa. Đối mặt cái này một phần hỏa lực, liền xem như mở ra hộ cháo hắc phàm chiến hạm, đều phải nhượng bộ lui binh. Tại cái tiền đề này dưới, ải nhân hạm đội cưỡng ép xé mở một lỗ hổng, một hơi xông ra hắc phàm hạm đội vòng vây, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài vùng biển phóng đi. Tướng quân, muốn truy sao? Hắc phàm hạm đội chủ trên tàu chiến chỉ huy, một tên hắc ám tinh linh binh lính hỏi như vậy nói. Nghe nói như vậy ẹt thẻ khoát tay áo. Không truy, bất quá, ngươi đi cùng ngư nhân bộ đội thông báo một tiếng, để bọn hắn phái mấy cái ngư nhân lặng lẽ theo sau, tùy thời khóa chặt chi này Trung Quốc hạm đội tung tích. Vâng. Một việc phân phó song song về sau, Ẹt Thẹ cuối cùng là thoải mái một miệng thở dài. Mà một bên khác, chỉ huy hạm đội, xông ra gần biển khu vực đường Tống, một nhìn đối phương không có đuổi theo ra đến, nhất thời con ngươi đảo một vòng, sau đó mở miệng. Thì chiếu vào cái phương hướng này mở, lại mở cái 100 hải lý về sau, để trong hạm đội tàu ngầm trải rộng ra trận hình, ném một đợt bom nổ dưới nước đi xuống. Hắc Phàm hạm đội không có truy, đó là bởi vì Ẹt Thẹ biết, coi như đuổi theo, y theo bọn họ Hắc Phàm hạm đội hiện tại chiến đấu lực, cũng cơ bản không thể cầm đường Tống thế nào, trừ phi bọn họ có thể cùng một bên khác ở Europa liên hợp hạm đội, cùng ngư nhân đại quân tụ hợp. Bất quá, không có truy là nhất mã sự tình, có hay không phái thai mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, cái kia chính là mặt khác nhất mã chuyện. Đối diện có ngư nhân, đường Tống suy nghĩ nếu đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ không cho phép dạng này một cỗ trên biển lực lượng cứ như vậy thoát cách tầm mắt của chính mình phạm vi, cho nên đối diện lại phái mấy cái ngư nhân vụng trộm cùng lên đến. Đương nhiên, mọi người trước giả bộ như không biết, khoảng cách quá gần, ngươi mới vừa bắt chết một nhóm, đối diện lập tức lại phái một nhóm tới, vậy coi như không có ý nghĩa. Chờ đi xa một chút, thoát ly khối khu vực này về sau lại động thủ. Như thế như vậy, tại thoát ly quá trình bên trong, y theo đường Tống mệnh lệnh, từng chiếc tàu ngầm đã bất động thanh sắc rơi xuống nghiêm chỉnh chi liên hợp hạm đội tối hậu phương. Sau đó, tại thu đến mệnh lệnh trong nháy mắt, đại lượng đưa lên đi xuống bom nổ dưới nước, trực tiếp liền đến một đợt thảm thức oanh tạc. Khoa trương chiến trận, lập tức liền đem lặng lẽ theo ở phía sau mấy cái kia ngư nhân cuốn vào. Muốn đến là không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Mà nổ xong cái này một đợt đường Tống, tương đương dứt khoát ra hiệu hạm đội cải biến tuyến đường đi, hướng về một phương hướng khác chạy tới. Hiện tại lại đem thị giác quay lại số 4 đại lục gần biển khu vực. Theo đường Tống trong tay, một lần nữa đoạt lại vùng biển này Ẹt Thẹ, chuyện làm thứ nhất, cũng là khóa chặt cảng khẩu thành thị. Bất quá! Ngay từ đầu liền biết vùng biển này thủ không được đường Tống cùng Hoa Diệp, sớm tại Europa Liên Hợp hạm đội bắt đầu trùng kích bọn họ bên ngoài tuyến phong tỏa thời điểm, cũng đã đem chú đóng ở lục địa thành thị phía trên chú quân cùng tư nguyên toàn bộ điều đến tiền tuyến, đang gia tăng tiền tuyến quân đội chiến lực đồng thời, cũng là tại tránh cho một số không cần thiết tổn thất. Cho nên Ẹt Thẹ cái này một đợt, không thể nghi ngờ là vồ hụt, nhưng cũng không thể nói hỏng bét. Chỉ ít cái này khiến hắn dễ dàng đem cảng khẩu thành thị cầm trở về. Ngay sau đó không ra thời gian mấy ngày, Europa Liên Hợp hạm đội cùng ngư nhân đại quân cũng là hào hào đuổi tới mảnh này gần biển, cùng Hắc Phàm hạm đội triệt để hoàn thành tụ hợp. Sau đó sự tình không cần suy nghĩ nhiều, Europa Liên Hợp hạm đội cùng ngư nhân đại quân tự nhiên là trực tiếp nhận lấy vùng biển hộ vệ nhiệm vụ. Mà lục quân bộ đội cùng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ gấp trở về Hắc Ám Tinh Linh đại quân thì là cấp tốc đổ bộ, mang đủ vật tư tiếp tế, hướng thẳng đến số 4 nơi sâu xa của đại lục chiến trường chính tiến đến. Mà giờ này khắc này, số 4 đại lục chiến trường chính phía trên, sớm tại đường Tống rút lui cùng ngày, liền đã nhận được tin tức nhắc nhở Hoa Diệp, tự nhiên là vô cùng rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Mang theo được ăn cả ngã về không khí phách, đem tất cả thành thị chú quân toàn bộ điều đến tiền tuyến hắn, hướng thẳng đến trước mắt Hắc Ám Tinh Linh đại quân triển khai hung mãnh nhất cường công. Trên bầu trời, hải nhân máy bay trực thăng bộ đội cùng dực nhân quân đoàn chiến đấu, có thể nói là đánh dị thường thảm liệt. Cảm thụ được đối diện cái kia hung mãnh thế công, ở vào trên không trung xả mỉ hệ liên tiếp nhíu mày. Tình huống dưới mắt, nếu như tiếp tục tiết kiệm tín ngưỡng lực, vậy bọn hắn thiên dực chủng thương vong của binh sĩ con số, sợ rằng sẽ gia tăng thật lớn. Vừa nghĩ đến đây, chỉ nghe xã mì hề trực tiếp cao giọng hô. Tiến vào thẩm phán hình thức. Vì chủ ta mà chiến. Nương theo lấy cái này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, một cái kia cái thiên dực chủng binh lính kiếm nhận phía trên, ào ào giấy lên màu trắng tinh thánh diễm. Vì chủ ta mà chiến. Tiếng hét lớn bên trong, chiến ý bốc lên. Thánh kiếm vung vẩy ở giữa, trực tiếp nhấc lên một mảnh màu trắng tinh mưa lửa, hướng về không trung ải nhân máy bay trực thăng bộ đội quần quận cuốn tới. Chương 1780, Giang Co. Ải nhân máy bay trực thăng trung quy là không trung tái cụ, đến cân nhắc đến một cái trọng lượng vấn đề, không có khả năng giống chiến hạm một dạng, đem vỏ bọc thép làm đến dày như vậy. Bây giờ dược nhân quân đoàn cái này một đợt mưa lửa bao trùm tới, cũng là cho bọn hắn mang đến 10 phần uy hiếp. Đồng thời, khi tiến vào thẩm phán hình thức về sau, những thiên dược kia loại sức chiến đấu của binh lính, không thể nghi ngờ là đạt được toàn phương vị tăng lên. Một mực sống chết mặc bay xa mì hệ, cũng là chậm rãi rút ra bên hông thanh kiếm. Một giây sau, thanh kiếm giơ cao, trên mũi kiếm, ngọn lửa màu trắng tinh không ngừng hội tụ. Không ra một lát sau, một khỏa đường kính đạt đến 3 mét màu trắng tinh hỏa cầu, liền đã triệt để thành hình. Thẩm phán Nhật Luân. Thanh kiếm huy động, đường kính 3 mét thẩm phán Nhật Luân, hướng thẳng đến không trung ải nhân máy bay trực thăng bộ đội nghiền ép lên đi. Ải nhân máy bay trực thăng lực cơ động rất mạnh, nhưng xạ mì hệ thẩm phán Nhật Luân là theo trong trời cao nện xuống, không thể ngay đầu tiên phát giác được cái này một công đánh. Trong đó một trận ải nhân máy bay trực thăng tại chỗ thì bị đập trúng. Lực tàn phá kinh khủng lập tức thì phá hủy ải nhân máy bay trực thăng phần ngoài bọc thép, đồng thời dẫn nổ bình xăng, tới một trận oanh oanh liệt liệt không trung đại bạo tạc. Cấp tốc huyết tán ra tới mãnh liệt nổ tung trung kích, thậm chí ảnh hưởng đến lúc đó thì bay ở chung quanh mặt khác hai khung ải nhân máy bay trực thăng, suýt nữa liền đem bọn hắn nhấc lên lật qua. Còn lại thiên dực chủng binh lính nhìn chính xác một cái cơ hội, trực tiếp liền lấy cái kia hai khung chịu ảnh hưởng ải nhân máy bay trực thăng khai đao, nguyên một đám dẫn theo thanh kiếm, thì triển khai vây giết. Đối mặt tình hình này, ải nhân binh lính bên này, tự nhiên là sẽ không để cho đối diện tùy tiện đạt được, cánh quạt cao tốc chuyển động, từng cái ải nhân máy bay trực thăng cấp tốc trợ giúp tới, mang tại trên phi cơ trực thăng ải nhân các binh sĩ bưng súng trường. Liên tục khai hỏa, nỗ lực đem đối phương cưỡng ép bước lui. Phía dưới lần nữa đánh thành một đoàn hỗn chiến, bay trên trời cao phía trên xạ mì hệ vung trong tay thanh kiếm, kiếm nhận phía trên, màu trắng tinh thánh diệm giấy lên, ngay sau đó, sau lưng lục dực chấn động, cường thế gia nhập chiến đoàn. Vừa mới cái kia một phát thẩm phán Nhật Luân, hắn hiển nhiên không có đem hết toàn lực, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đem thẩm phán Nhật Luân lực phá hoại tăng lên đến cấp chiến lược đường. Nhưng lại không cần phải vậy. Tại không có cầu nguyện người vì hắn tiếp tục cung cấp tín ngưỡng lực tình huống dưới, cấp chiến lược khác thẩm phán Nhật Luân sẽ cơ hồ hao hết trong cơ thể hắn tất cả tín ngưỡng lực. Nhất kích sau đó, cả người hắn đều sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Cân nhắc đến chiến đấu kế tiếp, đồng thời cũng cân nhắc đến bọn họ dực nhân quân đoàn tình cảnh. Xạ mì hệ tự nhiên là muốn cho mình lưu lại một tay. Tuy nói trận chiến đấu này, bọn họ dược nhân quân đoàn cùng phía dưới những cái kia hắc ám tinh linh là đứng tại cùng một trận chiến tuyến, nhưng từ thực chất bên trong, xạ mì hệ đều không cảm thấy những cái kia hắc ám tinh linh cùng bọn hắn là người một nhà. Đồng thời, cờ dít, Evan cái kia mơ hồ ở giữa tiết lộ ra ngoài ác ý, thật coi hắn không có phát giác được sao. Đám người kia, hiển nhiên là không có gì tốt trông cậy vào. Như thế như vậy, bảo tồn thực lực rất có cần phải, đến lúc đó nếu quả thật có cái vạn nhất, hắn cũng có thể mang theo dưới trướng dực nhân quân đoàn toàn thân trở ra. Đến mức đám kia hắc ám tinh linh sẽ như thế nào? Hắn mới mặc kệ. Lần này hắn xuất thủ, vẫn là xem ở một tên khác ở rồ ba người chơi. Cung cấp nuôi dưỡng bọn họ nhiều năm như vậy cái này một phần nhân tình phía trên. Bằng không, hắn làm sao có thể sẽ giúp bọn này trời sinh thấy ngứa mắt ra hỏa. Trên bầu trời, chiến cục hơi có vẻ cháy bỏng, mà trên mặt đất, thì hoàn toàn cũng là mặt khác một phen cảnh tượng. Cờ dít. Evan trong tay binh lực có hạn, cũng sớm đã đánh không lại Hoa Diệp đại quân. Bây giờ cái kia từng đài ải nhân tạ chiến xa mang theo đại quân một mạch liều chết tới, trực tiếp liền đem hắc ám tinh linh đại quân đánh liên tục bại lui. Giờ này khắc này, cờ dít. Evan tự thân tới chiến trận, chỉ huy đại quân một đường vừa đánh vừa lui, nỗ lực thoát khỏi Hoa Diệp truy sát. Đồng thời cái này vừa lui phía dưới, hắn hiển nhiên lại được giao một tòa thành thị đi ra. Bất quá lần này, tại sau khi đánh xong, cờ dít. Evan tâm tình, đúng là ngoài ý muốn bình tĩnh. Thậm chí quen thuộc thân binh của hắn, còn có thể theo bọn họ vị này bệ hạ trên trán, nhìn ra như vậy một hai phần nhàn nhạt vui mừng tới. Trong này nguyên nhân, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tại Europa Liên Hợp hạm đội đến hắn số 4 đại lục gần biển thời điểm, hắn liền đã theo còn lại Europa người chơi chỗ ấy nhận được tin tức. Nói một cách khác, viện binh của hắn đã ở trên đường, trận này đáng chết chiến đấu, cuối cùng là sắp để hắn hết khổ. Bất quá, Hoa Diệp tên kia, vậy mà đến bây giờ cũng còn không có rút lui. Cờ dít. Evan có thể không tin, Trung Quốc các người chơi sẽ liền nói đều không nói một tiếng, thì vứt xuống Hoa Diệp chính mình chạy, chuyện này, đối phương khẳng định biết. Nhưng hắn không đi, đó là cái có ý tứ gì? Còn phải nghĩ sao? Hoa Diệp tên kia, là muốn bước lên mạo hiểm cường sát hắn A. Ý thức được điểm này cờ dít. Evan không khỏi giận quá thành cười. Có ý tứ. Nhiều năm như vậy xuống tới, hắn một đường chưa từng đẳng cấp trèo lên trên, muốn giết hắn người, có nhiều lắm, cũng không gặp người nào thành công. Giờ này khắc này, cờ dít. Evan ngược lại là có chút chờ mong đối diện cái kia Hoa Diệp, có thể cùng hắn đổ máu tới cùng. Có loại đường đi, chờ hắn viện binh vừa đến, xem ai giết chết ai. Cái này một đợt đánh hắn chật vật như vậy, đồng thời tổn thất cũng thảm trọng tới cực điểm. Cái này nếu là không giết chết đối diện mấy cái, cờ dít. Evan chính mình cũng cảm thấy tiêu tan không được trong bụng cái kia một ngụm ác khí. Mang dạng này tâm tính, thân là Bạch Ngân đẳng cấp bên trong đứng đầu cường giả cờ dít. Evan, có thể nói là càng đánh càng vững vàng. Tuy nhiên một mực chiến bại, binh lực con số cũng một mực tại giảm bớt, đồng thời dưới trướng thành thị lãnh thổ cũng đang không ngừng luân hãm, nhưng Hoa Diệp cũng là làm hắn không chết. Loại cảm giác này ngoài ý muốn hỏng bét, thừa nhận sau lưng áp lực, giờ này khắc này, ngồi tại doanh trướng bên trong Hoa Diệp, sắc mặt đã là ngưng trọng tới cực điểm. Thời gian ngày ngày đi qua, đối tại hắn hiện tại tới nói, cái này mỗi một ngày đều là dày vò. Tin tức cửa sổ bên trong, đường tống tin tức vẫn luôn tại phát tới, gọi hắn tranh thủ thời gian rút lui, tuy nhiên không biết số 4 đại lục ở bên trên tình huống cụ thể như thế nào, nhưng Hoa Diệp không có phát tin tức cho hắn, vậy đã nói rõ hắn còn không có giết chết cờ dít. Evan, dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, đơn giản tính toán thời gian, thì có thể biết lúc này Hoa Diệp tình cảnh là có bao nhiêu nguy rồi. Đối tại tình cảnh của mình, Hoa Diệp kỳ thật so với ai khác đều muốn càng rõ ràng hơn, đường tống liên tục thúc giục, để ánh mắt của hắn hơi có chút dao động. Sau đó hắn dùng lực vuốt vuốt mi tâm, lần nữa kéo ra hệ thống địa đồ, tại đem số 4 đại lục cái kia một khối khu vực phóng tới lớn nhất về sau, Hoa Diệp một lần nữa phát một tọa độ cho đường tống. Đến tọa độ này tiếp ứng ta. Chuyện gì xảy ra? Cái này vị trí tọa độ cùng trước đó đã nói xong không giống nhau a. Tình huống có biến, cờ dít. Evan một đường lùi lại, hắn là tại tránh cho cùng ta chính diện giao thủ, trì hoãn thời gian, cho nên, ta dự định một đuổi tới cơ sở, cứ như vậy một hơi đánh xuyên qua hắn. Phát ra một cái tin Hoa Diệp, còn không đợi đường tống hồi phục, đầu thứ hai tin tức, thì ngay sau đó phát ra. Nếu như chiến cục tiến hành thuận lợi, ta sẽ dẫn lấy đại quân, cứ như vậy một đường thẳng vọt tới số 4 đại lục một đầu khác, đến lúc đó, ngươi mang theo hạm đội, theo một đầu khác giết tiến đến, vừa tốt có thể tiếp ứng đến ta. Chương 1781, cà ca bảo kê ngươi. Hoa Diệp biết một trận chiến này tầm quan trọng, đường tống cũng đồng dạng biết. Hiện đang rút lui, hắn có rất lớn khả năng, có thể đủ tất cả thân trở ra, nhưng là về sau đâu? Về sau phải đánh thế nào? Nếu để cho lần này rút lui, biến thành mãn tính tự sát, cái kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại rõ ràng điểm này tình huống dưới, cái kia mạo hiểm, vẫn là đến bước lên. Đối mặt Hoa Diệp đề nghị, đường tống cuối cùng vẫn đồng ý. Tuy nhiên sửa lại vị trí tọa độ, nhưng trên thực tế đối đường tống ảnh hưởng cũng không lớn. Hắn hiện tại chính thức lo lắng, là Hoa Diệp tình cảnh hiện tại. Cái này không hề nghi ngờ đã biến thành một trận cùng thời gian thi đấu, Hoa Diệp đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, đồng thời cũng đem cờ dít. Evan đưa vào tuyệt lộ. Cuối cùng ai sống ai chết? Ai cũng không biết. Hiện tại, để cho chúng ta đem thời gian một chút lùi về sau lui một đoạn, sẽ tùy thuộc góc chuyển tới La Tập bên này, rời đi tên kia ở rô ba người chơi cảng khẩu thành thị về sau. La Tập tự nhiên là tiếp tục hướng về chiến trường chính bên này triển khai đẩy mạnh. Theo Kha Tu Văn cho hắn vận chuyển lộ tuyến, tại trải qua một đoạn thời gian hàng trong biển, bọn họ vạn giới văn minh hạm đội, không có chút nào ngoài ý muốn tiến nhập một mảnh thuộc về Trung Quốc người chơi vùng biển. Ngoại vi tuần tra phòng bị hạm đội hướng lấy bọn hắn đưa ra cảnh cáo tín hiệu, La Tập cũng không có xông vào, trực tiếp ra hiệu trên thuyền lính truyền tin, hướng về đối diện tuần tra phòng bị hạm đội gửi đi thân phận phân biệt dấu hiệu cùng nội bộ ám hiệu. Tại sơ bộ xác nhận thân phận về sau, đối diện tuần tra phòng bị hạm đội cái kia kiếm bạt nội trương bầu không khí, rõ ràng thu liễm mấy phần, nhưng vẫn như cũ duy trì cơ bản cảnh giác. Thẳng đến phía sau đại hạm đội đến. Thông qua tin tức phản hồi, biết được đối phương đại hạm đội xuất hiện La Tập, thần sắc thoáng có chút kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì đối diện hạm đội có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương vì sao lại tại mảnh này cơ bản đã hướng tới bình tĩnh vùng biển phía trên, bố trí một chi như thế quy mô hạm đội. Nhìn ra 15 chiếc hai bên tàu chiến đấu, cộng thêm 60 chiếc trở lên bên trong chiến hạm cỡ nhỏ. Dựa theo bên trong chiến trường này tiêu chuẩn để tính, cái này quy mô, kỳ thật cũng liền trung quy trung củ. Nhưng coi như lại trung quy trung củ, đó cũng là hạm đội chủ lực cấp bậc. Y theo Kha Tu Văn cung cấp cho tin tức của hắn, bọn họ Trung Quốc người chơi hạm đội chủ lực, hiện tại trên cơ bản cần phải đều tại số 4 đại lục phụ cận chiến trường chính A, chi hạm đội này là tình huống như thế nào? Không có đi tham chiến sao? Mà liền tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, phía dưới chủ kỳ hạm uy viễn số trong phòng chỉ huy, Viên Hy chuyển tin đột nhiên nhận lấy. Bậy hạ, đối diện có cái tự xưng Tống Huy người. Nói là của ngài Lao Bằng Hữu, muốn cùng ngài tiến hành trò chuyện. Tống Huy, hắn tại sao lại ở chỗ này? Giờ này khắc này, La Tập thần tình trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết nơi này là Tống Huy lãnh thổ. Trước đó Kha Tu Văn đã nói với hắn, nhưng kỳ quái địa phương ở chỗ, Tống Huy vì sao lại mang theo như thế một chi hạm đội, tại chính mình vùng biển cửa tàn bộ. Nối liền tới. Đúng. Đang khi nói chuyện công phu, song phương bộ đàm tần số truyền tin, rất nhanh liền được kết nối. Một giây sau, Tống Huy lớn giọng ngay tại chinh phục giả hào không trung phi thuyền treo khoang bên trong vang lên. Huy huy, huy huy. Nghe được sao? Là tập lao đệ. Là tập lao đệ. Cái này vài tiếng hô to, nghe được phi thuyền treo trong khoang thuyền một đám địa tinh ngồi vụ nhân viên cùng bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Gọi thẳng bọn họ bệ hạ tục danh, còn gọi bọn họ bệ hạ lao đệ. Cái này ai vậy? Đối với tình huống này, La Tập biểu hiện trên mặt cũng là hơi có chút xấu hổ. Hắn hai thật không có quen như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cùng Tống Huy ở giữa giao tình, giới hạn tại hắn đã từng trợ giúp qua đối phương một lần. Mà lại, lúc đó hắn chả không có tự mình đi. Chẳng qua là phái Cao Văn cùng Lý Âm đi qua tiến hành trợ giúp thôi. Thậm chí bọn họ lẫn nhau ở giữa, liền hảo hữu đều không thêm qua, trợ giúp hoàn tất về sau. Hai người cũng chẳng qua là mượn liên minh kênh, một chút nói chuyện phiếm hai câu, nói một chút cảm tạ cùng không cần cảm ơn loại hình. Về sau La Tập bởi vì cá nhân nguyên nhân, thối lui ra khỏi huynh đệ hội, hai người cũng liền triệt để không có gặp nhau. Hiện tại Tống Huy đột nhiên như thế như quen thuộc, để La Tập có chút trở tay không kịp. Bất quá, người ta khả năng trời sinh tính cách chính là như vậy, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Như thế như vậy, nghe Tống Huy cái kia mở miệng một tiếng La Tập lao đệ nhiệt tình chào mời âm thanh, La Tập biểu lộ vi diệu cầm lên micro, sau đó chậm rãi mở miệng. Ngạch, nghe được, ngươi không dùng lớn tiếng như vậy. Ha ha ha ha, đã lâu không gặp à, La Tập lao đệ, ta trước đó thì nhận được Kha Tu Văn con hàng kia tin tức, cố ý tại chỗ này đợi ngươi đây. Nghe nói như vậy La Tập, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nhìn tình huống này, hẳn là Kha Tu Văn trước đó tại kết thúc cùng hắn đối thoại về sau, lại phát một cái tin cho Tống Huy, nói một lần chuyện của hắn. Thế mà còn không đợi hắn nghĩ lại, một đầu khác Tống Huy liền đã mở miệng lần nữa. Ngươi muốn đuổi đi chiến trường chính bên kia trợ giúp đúng hay không? Ta vừa vặn cũng muốn chạy tới, hai ta vừa tốt cùng một chỗ, không cần sợ, ca ca bảo kê ngươi. Ngươi thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Những lời này, nghe được La Tập sạm mặt lại, đối phương thật đúng là hoàn mỹ hiểu lầm a. Có thể trở thành bạch ngân đẳng cấp người chơi, Tống Huy tự nhiên không thể nào là cái kẻ ngu. Nếu như hắn thấy được La Tập hạm đội chủ lực, chắc chắn sẽ không nói ra những lời này tới. Có thể hiện tại vấn đề ngay tại ở, sinh hoạt trong hai lĩnh vực đăng lục hạm cùng vận thâu hạm tốc độ quá chậm, rơi vào đằng sau, cho nên La Tập hạm đội chủ lực bên trong, tuyệt đại bộ phận chiến hạm cũng theo đó lưu ở phía sau tiến hành hộ tống. Mà không trung bộ đội, lại toàn bộ bay trên tầng mây, trên mặt biển căn bản là nhìn không thấy. Giờ này khắc này, xuất hiện tại một vùng biển này phía trên, chẳng qua là hắn Nam Hải trong hạm đội tiên phong hạm đội mà thôi. Từ 5 chiếc tàu chiến đấu cùng 36 chiếc bên trong chiến hạm cỡ nhỏ tạo thành. Tại cái tiền đề này dưới, qua so sánh, Tống Huy hạm đội chủ lực tại quy mô phía trên quả thực nghiền nát hắn, cũng khó trách hắn có thể sinh ra loại này muốn bao bọc tự tin của hắn. Đối với cái này, La Tập trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, sau cùng dứt khoát thì gượng cười đem sự tình đồng ý. Đối phương dù sao cũng là có hảo ý, lại thêm bọn họ đích xác đều là muốn đi số 4 đại lục chiến trường chính, cái kia cũng không cần phải phức tạp. Như thế như vậy, hai người tại xác nhận đồng hành về sau, mang tới chính mình tất cả chiến hạm Tống Huy, tương đương dứt khoát để hạm đội của mình chạy tới phía trước. Xem như trực tiếp nhận lấy mở đường cùng trinh sát nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, La Tập không trung bộ đội trinh sát phi thuyền, cũng sớm đã đem chúng quanh nghiêm chỉnh phiến hải vực tình huống trinh sát rõ ràng. Không chịu nổi đối phương cái kia lắm lời thức nhiệt tình, sau cùng La Tập lấy đường dài buôn ba quá mệt mỏi, cần tiểu ngủ một hồi làm lý do, cắt đứt truyền tin. Sau đó tương đương dứt khoát có liên lạc viên Hy chỗ Huy Viễn số chủ kỳ hạm. Muốn xác nhận một chút Tống Huy chi hạm đội kia thực lực. Quy mô phía trên, không có gì đáng nói, nhưng là phương diện khác. Đừng nói là Viên Hy, bọn họ vạn giới văn minh hải quân bên trong, tùy tiện xách một cái hải quân quân quan đi ra, liền có thể nhìn ra đối phương cũng là một đám người mới vào nghề. Lái thuyền ngược lại là mở vẫn còn, nhưng là từ một số chi tiết nhỏ bên trong. Hoàn toàn bại lộ bọn họ hải chiến kinh nghiệm thiếu thốn sự thật. Về sau thu đến Viên Hy hồi báo La Tập, một mặt im lặng lắc đầu. Chỉ thực lực này, đi chiến trường chính, đoán chừng cũng là đưa đồ ăn, gặp phải ta, tính ngươi vận khí tốt, vẫn là ta đến bảo kê ngươi đi. Chương 1782, mở màn. Tống Huy hiển nhiên không có cái gì hàng hải kinh nghiệm, đem trên biển thời gian, nghĩ quá dễ dàng. Trên thực tế, dài dằng dặc hàng hải, cho dù là đối với nghiêm chỉnh huấn luyện hải quân binh lính tới nói, đều là một loại dày vò. Không chỉ có muốn chịu đủ buồn kẻ tra tấn, đồng thời, lần đầu ra biển, kinh nghiệm chưa đủ hải quân hạm đội, còn cực kỳ dễ dàng bị một số trên biển thường gặp chứng bệnh tra tấn. Một cái xử lý không tốt, nói không chừng còn chưa tới chiến trường, liền trực tiếp trước xếp ở nửa đường lên. Quả nhiên, tại cất cánh sau một khoảng thời gian, Tống Huy cái kia cả một cái người thì cùng xương đánh cả tím giống như, hiệu xịu. Trước kia mới ra biển thời điểm, cái kia nhảy nhót tưng bừng, tinh lực quá thừa dáng vẻ, quả thực tựa như là giả một dạng. Đồng thời, trong hạm đội bộ cũng là bởi vì bạo phát chứng bệnh mà một mảnh hỗn loạn. Hiểu rõ tình huống La Tập, tương đương dứt khoát mượn một nhóm thuyền y cho đối phương, này mới khiến Tống Huy hạm đội gắng gượng qua cái này ra biển sau thứ một cửa ải khó, hiển nhiên, phía sau thời gian, còn có hắn chịu. Ngược lại là La Tập, bản thân hắn tính cách, cũng là cái chịu được nhàm chán người, lại thêm phía sau Diệp Thanh Tuyền thường thường liền sẽ cho hắn phát một số văn kiện báo cáo tới. Xử lý phía sau chính vụ, tuy tiện tìm cho mình một ít chuyện làm một chút, thời gian này, không thể nghi ngờ là muốn so Tống Huy qua được thoải mái nhiều. Đồng thời, hạm đội phương diện cũng có Viên Hy thống lĩnh toàn cục, căn bản cũng không cần hắn quan tâm. Về sau một đoạn thời gian đi qua, La Tập lần nữa cùng Kha Tu Văn tiến hành định kỳ liên lạc, xác nhận tiền tuyến tình hình chiến đấu. Kết quả cái này qua xác nhận, tình huống tiền tuyến, nhất thời làm hắn thần sắc khẽ biến. Tuy nhiên sớm lúc trước, hắn liền đã cảm thấy cục thế có điểm không ổn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ở Europa Liên Hợp Quân nhanh như vậy thì đoạt lại gần biển, đặt chân lên bờ rồi. Bây giờ dựa theo Kha Tu Văn thuyết pháp, bọn họ Trung Quốc hạm đội hiện tại là tạm thời trú đóng ở bên ngoài vùng biển phụ cận tiền tuyến cứ điểm, chờ đợi Hoa Diệp cùng Đường Tống hai vị kia lão đại tín hiệu, tùy thời chuẩn bị triển khai phía dưới một giai đoạn tiến công. Cụ thể chiến thuật, Kha Tu Văn trước mắt cũng không rõ ràng, dù sao trước mắt nghiêm chỉnh khối tiền tuyến khu vực, các chi Trung Quốc hạm đội, toàn bộ nghe theo Đường Tống điều động. Đến mức một số cá nhân suy đoán, hắn khẳng định có, nhưng hắn sẽ không tùy tiện nói lung tung. Dù sao, vạn nhất nói sai, truyền sai lầm tình báo, cái này nổi người nào đến cõng. Bất quá, điều này hiển nhiên cũng không trở ngại La Tập kết hợp thế cuộc trước mắt chính mình tiến hành phân tích. Hoa Diệp không có rút lui, điệu bộ này rõ ràng thì là muốn cường sát cờ dít. Evan, là thiên hướng trận doanh khế bình tĩnh bên trong chiến trường ưu thế, đổi lại là hắn cũng làm như thế. Tại cái tiền đề này dưới, Trung Quốc hạm đội vây quanh số 4 đại lục bên ngoài vùng biển, cùng đối diện ngư nhân đại quân, Hắc Phàm hạm đội, cùng Europa Liên Hợp hạm đội hình thành đối kháng cục diện. Tuy nhiên một mực lẫn nhau tiêu hao, nhưng cũng không có tùy tiện khởi xướng tổng tiến công, đây cũng là đang chờ đợi Hoa Diệp tín hiệu. Chinh phục giả hào không trung phi thuyền bên trong, La Tập xoa xoa cái cảm, đem cả một cái sự tình đoán cái mười, đồng thời, trong lòng cũng là bắt đầu suy nghĩ chính mình một số bố trí. Mà trong lúc này, một bên khác, tại đi qua trước kia vậy ngay cả phiên kịch chiến về sau, bị trọng thương nước ngoài liên minh tại gần đoạn thời gian vẫn luôn là lo liệu lấy điệu thấp nguyên tắc làm người, đem chính mình tồn tại cảm giác tiếp tục đè thấp, hận không thể trực tiếp biến thành trong suốt. Bất qua số 4 đại lục, bây giờ chiến trường chính bên này chiến cục, bọn họ vẫn là chằm chằm rất chặt. Khi biết Europa Liên Hợp hạm đội phối hợp ngư nhân đại quân đoạt lại số 4 đại lục gần biển, đồng thời lục quân chính thức đổ bộ, triển khai hồi viên tin tức về sau, nước ngoài liên minh quần tổ bên trong, lần nữa lâm vào một mảnh rối loạn. Tuy nói lúc này chiến cục còn chưa ra cái minh xác kết quả, nhưng bọn hắn muốn làm chuẩn bị, khẳng định là đến sớm làm. Bằng không, thật đợi đến kết quả lúc đi ra, bọn họ đoán chừng cũng không có cơ hội. Cái này quy mô hành động, cần hao phí rất nhiều thời gian. Thừa dịp Europa Liên minh không có dư lực dự ý cơ hội của bọn họ đến tranh thủ thời gian hành động. Mang ý nghĩ như vậy, nước ngoài liên minh bên trong, Dạ Phổ, Hạ Giặt cùng tổ cựu gà hỏa mạ xạ ô đồng thời đánh nhịp làm ra quyết định, bắt đầu chấp hành cuối cùng kế hoạch. Trong thời gian này, khó tránh khỏi có chút nước ngoài người chơi không quá tình nguyện. Đối với cái này, Dạ Phổ, Hạ Giặt cùng tổ cựu gà hỏa mạ xạ ổ cũng là căn bản không cùng bọn hắn mập mờ, trực tiếp biểu thị. Nguyện ý đi đi, không muốn đi, tự sanh tự diệt. Như thế như vậy, bên này sự tình, xem như tạm thời rơi xuống. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới số 4 đại lục phía trên, theo thời gian tiếp tục trôi qua, Hoa Diệp mang theo đại quân một đường mánh liệt đẩy, được ăn cả ngã về không thế công, không ngừng hướng về cờ dít. Evan áp đi. Đối mặt dạng này liên tục cường công, liền xem như cờ dít. Evan, lúc này trên người áp lực, cũng là tiếp tục tăng vọt. Hoa Diệp muốn giết quyết tâm của hắn quá nặng, quả thực đã đến một loại làm người sợ hãi cấp độ. Liên chiến liên bại liền lùi lại cờ dít. Evan, lúc này trong tay thành thị lãnh thổ, đã chỉ còn lại có giải rác 4 tòa. Con số này quả thực thê thảm đến khiến người ta không dám tin, hắn đường đường bạch ngân thứ hai đứng đầu cường giả, hiện tại trong tay vậy mà chỉ còn lại có 4 tòa thành thị lãnh thổ. Ngươi không biết, còn tưởng rằng hắn muốn bị diệt quốc nữa nha. Giờ này khắc này, liền xem như cờ rít. Evan đều không thể phủ nhận, mang theo dưới trướng đại quân một đường cuồng đẩy Hoa Diệp, đã nhanh muốn bắt hắn cho đánh xuyên qua. Áp lực cực lớn để tâm tình của hắn lần nữa biến đến có chút lo âu. Cùng một thời gian, số 4 đại lục bên ngoài vùng biển phía trên, Trung Quốc hạm đội vốn là muốn cắt đứt ở Europa trận doanh vật tư tiếp liệu hạm, từ đó một thanh bóp chặt đối diện vị trí hiểm yếu, bức bách đối diện tức vũ khí đầu hàng. Thế mà, tình huống thực tế lại là trong đoạn thời gian này, ở Europa trận doanh trên biển tiếp liệu hạm đội, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đối mặt tình huống này, một đám Trung Quốc các người chơi tại đi qua đơn giản phân tích về sau, rất nhanh liền ý thức được đối phương là đem đường tiếp tế chuyển tới biển dưới mặt. Y theo Bạch Ngân đẳng cấp người chơi khoa học kỹ thuật lực, muốn tạo ra một nhóm có thể chống nước cái túi cùng vận chuyển dương, là một kiện chuyện rất khó sao. Căn bản không khó. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, bọn họ còn nắm giữ phòng thầy. Giãn ngư nhân đại quân. Chỉ cần có thể cùng đối phương thỏa đàm, đem tiếp tế chuyển vận nhiệm vụ chuyển tới biển dưới mặt, toàn bộ giao cho ngư nhân đại quân tiến hành, cái này căn bản cũng không phải là một việc khó. Europa trận doanh chiêu này, có thể nói là triệt để gây mất Trung Quốc hạm đội điểm này tưởng nghiệm. Lại tiếp tục như thế là không được, bây giờ phụ trách chủ tính chung cả một cái trên biển chiến cuộc đường tống, tại đi qua một phen nghĩ muốn dãy rủa về sau. Vung tay lên, mệnh lệnh cấp tốc hạ đạt. Thu đến mệnh lệnh Trung Quốc hạm đội lần nữa triển khai hành động, cùng nhau áp hướng số 4 đại lục gần biển. Oanh minh hạm pháo, trực tiếp lấy thô bạo nhất phương thức, vì trận chiến đấu này kéo lên màn mở đầu. Mà cùng lúc đó, đường tống thì là mang theo hắn ải nhân hạm đội, theo càng ngoại vi cái kia một vòng vùng biển, hướng về số 4 đại lục phía sau triển khai một cái dài dằng dặc quanh co. Chương 1783, độc đoán. Cái này một đợt hành động, đường tống cũng không có thu đến Hoa Diệp tín hiệu, là hắn độc đoán. Hắn biết Hoa Diệp là đem mạo hiểm toàn bộ nắm vào trên người mình. Hoa Diệp tại cùng đường tống tiến hành lời nhắn nhủ là thời điểm, gọi là đường tống thu đến tín hiệu của hắn lại hành động. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn kỳ thật đã làm tốt không phát tín hiệu chuẩn bị tâm tư. Đến lúc đó, hán đại lục ở bên trên chiến cục nếu là thất bại, cho dù chết, cũng chỉ là chết hắn một cái, còn lại Trung Quốc người chơi còn có dư lực rút lui. Đến mức về sau phải đánh thế nào, vậy cũng chỉ có thể dựa vào lúc đó người sống suy nghĩ. Ý thức được điểm này đường tống, làm sao có thể ngoan ngoan chờ lấy. Dài răng giặc quanh co cần thời gian, bây giờ cả một cái Trung Quốc hạm đội cũng đang giúp hắn đẩy vùng biển đánh yểm trợ. Y theo đường tống kế hoạch, hắn sẽ ở một đám minh hữu hiểm hộ dưới, từ phía sau trực tiếp cắt vào số 4 đại lục gần biển, sau đó để dưới trướng đại quân trực tiếp đổ bộ, đồng thời khởi xướng đẩy mạnh. Đến lúc đó, Hoa Diệp nếu như đã giết chết cờ dít, Evan, vậy hắn liền trực tiếp mang theo Hoa Diệp rút lui. Mà nếu như Hoa Diệp vẫn không có thể giết chết cờ dít, Evan, vậy hắn liền đi tới chợ phía trên một chút sức lực. Bết bát nhất tình huống, không có gì hơn Hoa Diệp chiến tử, mà cờ dít. Evan còn sống. Cái kia ở trong tình hình này, hắn cũng có thể nhìn chính xác cơ hội, trực tiếp lại cho cờ dít. Evan bổ thêm một đao. Giờ này khắc này, đường tống có thể nói là tại trong đầu đem sự tình nghĩ đến rõ ràng. Bất quá, tình huống thực tế cũng không có hắn dự đoán thuận lợi như vậy. Tại hắn hao phí rất nhiều thời gian, thành công chỉ huy chính mình ải nhân hạm đội, quanh co đến số 4 đại lục phía sau, chuẩn bị cắt vào gần biển thời điểm, từ hắc ám tinh linh tướng lãnh ẹt thẻ chỉ huy hắc phàm hạm đội, mang theo đại lượng Europa liên hợp hạm đội sắt thép chiến hạm, cứ như vậy xuất hiện ở hắn phải qua trên đường. Hung mãnh hạm pháo đả kích, trực tiếp đưa cho đường tống ải nhân hạm đội, một đợt đón đầu thống kích. Kế hoạch của bọn hắn kỳ thật không có vấn đề, nhưng ở Europa các người chơi cũng không phải người ngu. Bây giờ lục địa này phía trên chiến trường, cũng đã gần đẩy đến đại lục biên giới, tại cái tiền đề này dưới, Trung Quốc người chơi nếu là muốn tiếp ứng Hoa Diệp, vậy cũng chỉ có mấy cái như vậy vị trí có thể tuyển. Tại xác nhận điểm ấy về sau, bọn họ chỉ cần phái ra một bộ phận hạm đội chủ lực, chằm chằm mấy cái kia vị trí là được rồi. Trung Quốc hạm đội hung mãnh như vậy lại phạm vi lớn thế công, đều không có thể đem bọn họ dẫn đi. Mặt đối trước mắt đám này chạy ra đến vướng bận ra hỏa, Đường Tống sắc mặt trầm xuống, vội vàng bắt đầu chỉ huy ải nhân hạm đội trải rộng ra trận hình nên địch. Tuy nói là lọt vào tập kích, vừa lên đến thì đánh mất tiên cơ ưu thế, bất quá Đường Tống cái kia bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy, để ải nhân hạm đội chiến đấu lực tại thời khắc này đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Vẹn vẹn hai bánh giao thủ, đối diện Europa hạm đội cùng Hắc Phàm hạm đội tiên cơ ưu thế, đúng là lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bị hắn cấp tốc san đều tỷ số. Loại cảnh tượng này, thả lúc trước là căn bản không cách nào tưởng tượng. Y theo ẹt thẻ tính cách, làm sao có thể như vậy mà đơn giản từ bỏ đều đã bị chính mình chộp trong tay ưu thế. Mà trong này nguyên nhân, cũng là đơn giản. Nói trắng ra là cũng là không có cách nào. Liên lấy Hắc Phàm hạm đội tới nói, làm Hắc Ám tinh linh nhất tộc đặc thù chiến hạm, Hắc Phàm hạm đội chiến đấu lực mạnh phi thường, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là tướng đúng, Hắc Phàm hạm đội chiến đấu vô cùng thiêu tư nguyên, cái này cũng là sự thật. Chiến đấu đánh đến bây giờ, ẹt thẻ Hắc Phàm hạm đội cũng sớm đã tiếp cận với một loại hết đạn cạn lương trạng thái, tại cái tiền đề này dưới, nghiêm chỉnh chi Hắc Phàm hạm đội chiến đấu lực không hề nghi ngờ chính là giảm bớt đi nhiều. Nguyên bản hắn là trông cậy vào tại đoạt về cảng khẩu thành thị về sau, có thể thu hoạch được một số tư nguyên tiếp tế. Nhưng sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, cái này cảng khẩu thành thị bên trong tư nguyên, mặc kệ có dùng hay không dùng, toàn bộ đều bị vơ vét cái không còn một mảnh, nơi nào còn có lưu cho hắn đổ vật. Mà cùng nhau hành động Europa hạm đội, tuy nhiên không đến mức thiếu tư nguyên, nhưng chiến hạm số lượng lại là ngạnh thương. Không chút nào khoa trương nói, bây giờ mảnh này chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, 99% Europa người chơi, thời gian đều là qua được căng thẳng. Trước kia mấy trận đại hình hải chiến, bọn họ Europa trận doanh các người chơi thế nhưng là đánh không có chút nào nhẹ nhõm, mỗi cái người chơi, chiến hạm tổn thất con số càng là to lớn. Cả một cái liên hợp hạm đội quy mô, cũng sớm đã không lớn bằng lúc trước. Sau bởi vì nội bộ tài chính kinh tế vấn đề, tổn thất chiến hạm, cũng một mực không cách nào được bổ sung. Nói thẳng thắn hơn, bây giờ Europa trận doanh hải chiến thực lực, toàn bộ nhờ bóng thầy. Gián ngư nhân đại quân cùng cờ dít. Evan Hắc Phàm hạm đội tại trèo trống, muốn là không có hai vị này lão đại, bằng vào điểm này liên hợp hạm đội. Trung Quốc hạm đội đoán chừng trực tiếp liền có thể treo đánh bọn hắn. Cái này cũng là bọn hắn vì cái gì liều lĩnh muốn bảo trụ cờ dít. Evan căn này giường cột nguyên nhân chủ yếu. Cái này cây cột khẽ đảo, trời sắp xuống, mọi người toàn bộ đến bị nghiền nát. Muốn khó giữ được đều không được. Hiện tại Europa Liên minh cũng là như thế một cái tình huống. Chiến hạm số lượng không đủ. Mà một bên khác gáp đi lên Trung Quốc hạm đội, bọn họ cũng không có khả năng thật không nhìn, bởi như vậy hai đi, có thể điều đến bên này, ngăn cản ải nhân hạm đội chiến hạm, lại có thể còn lại bao nhiêu. Vững bước thành lập ưu thế, để Đường Tống trước đó nhăn lại mi đầu hơi hơi giãn ra. Kế hoạch của hắn, điểm ấy tỷ lệ sai số vẫn phải có, mượn cái này một đợt tình thế. Chỉ cần có thể để hắn thuận lợi đánh tan trước mắt chi này ở Europa Liên Hợp hạm đội, cũng hộ tống phía sau binh lực vận thâu hạm hoàn thành đổ bộ, vậy liền hết thể dễ nói. Ba chiếc siêu cấp tàu chiến đấu chúng sinh bình đẳng tháo, ở thời điểm này là thật là đánh người nào chết. Không có ngoại tầng hộ cháo giúp đỡ tiếp nhận hỏa lực Hắc Phàm hạm đội, chúng sinh bình đẳng pháo một vòng khai hỏa, chỉ cần chúng đích, liền có thể để nó tại chỗ đắm chìm. Trong thời gian ngắn, Đường Tống trong tay ba chiếc siêu cấp tàu chiến đấu, liên tục đánh chìm đối diện bốn chiếc tàu chiến đấu, quả thực giống như thần trợ, thật to cổ vũ nghiêm chỉnh chi ải nhân hạm đội sĩ khí, liên đối lấy Đường Tống chính mình, đều là phấn khởi đến tại chỗ nhảy dựng lên. lọt vào liên tục trọng thương Hắc Phàm hạm đội cùng Europa hạm đội bắt đầu tan tác. Hít sâu một hơi, để đầu óc của mình một lần nữa tỉnh táo lại Đường Tống, tại ra hiệu dưới trướng hạm đội triển khai truy sát, đem hạm đội phe địch triệt để bước đi, đồng thời, cũng là thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị, liên hệ lưu ở phía sau binh lực vận tâu hạm, dự định để bọn hắn bay thẳng cảng khẩu, triển khai đổ bộ tác chiến. Nhưng không ngờ đúng lúc này, truy sát trên đường, xông lên phía trước nhất một chiếc gải nhân chiến hạm, tựa như là đụng phải cái gì đá ngầm đồng dạng, cả một cái thân hạm đông nhiên một trận kịch chấn. Sau đó, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, nương theo lấy phá vỡ mặt biển, cự kình Simon cường thế hiện thân. Thân thể cao lớn trực tiếp cứ như vậy đè vào cái kia một chiếc gải nhân chiến hạm buồng nhỏ trên tàu phía trên, lại phối hợp thêm cự lực đẩy mạnh. Một giây sau, chỉ nghe được phù phù một tiếng vang trầm, to lớn bọt nước, cơ hồ là muốn trực tiếp tung tóe đến trên trời, nghiêm chỉnh chiếc gải nhân chiến hạm, cứ như vậy tại trước mắt bao người, bị cự kình Simon cứ thế mà lật lại. Chương 1784, đệ sập. T. Chủ trong xoáy hạm, thời khắc này Đường Tống khi nhìn đến cái này dọa người một màn về sau, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cự kình Simon lực lượng, thật sự là làm cho người kinh hãi. Đồng thời, cự kình Simon xuất hiện, cũng là hướng hắn truyền đạt một cái khác tin tức. Quả nhiên, thì ở giây tiếp theo, đại lượng kình ngư nhân ảo ảo xuất hiện tại một vùng biển này, ngoại trừ cự kình bộ đội bên ngoài, còn có hổ kình bộ đội, là Bỏng Tẩy. Giản tên kia đến rồi. Cái này một đợt, Bỏng Tẩy. Giản có thể nói là tới dị thường vội vàng, bởi vì trước lúc này, hắn một mực lười tại số 7 vùng biển tiền tuyến doanh địa. Thẳng đến thu đến bọn họ Europa Liên minh nội bộ tin tức, biết được hạm đội đã áp đến số 4 đại lục gần biển về sau, lúc này mới chậm rãi khởi hành. Kết quả vừa tới bên này, liền phát hiện bọn họ ở Europa liên hợp hạm đội, vậy mà lại cùng Trung Quốc hạm đội đánh nhau. Không kịp nghĩ nhiều hắn, vội vàng cùng ở vào biển sâu rắc tiến hành tụ hợp, cũng tại hiểu rõ chiến cục về sau, lấy tốc độ nhanh nhất, mang lấy bọn hắn kình ngư nhân nhất tộc bộ đội chạy tới bên này. Hoàng thầy! Giản mang theo cự kình bộ đội cùng hổ kình bộ đội xuất hiện, nhất thời liền để Đường Tống thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt. Chớ hoài nghi, tên trước mắt này, cũng là cái này cả một cái chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, khó chơi nhất hải chiến đối thủ. Làm cho Đường Tống không thể không thu hồi chính mình trước đó mệnh lệnh, để binh lực vận thâu hạ một lần nữa lui lại. Không có cách, binh lực vận thâu hạ bản thân cũng không có đủ bao nhiêu chiến đấu lực. Đồng thời vận chuyển tốc độ còn vô cùng có hạn, y theo cái kia tốc độ, một khi tiến vào cái này một mảnh hiện đầy kình ngư nhân vùng biển, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Chí ít tại hắn hoàn toàn kiềm chế lại những cái kia kình ngư nhân trước đó, binh lực vận thâu hạm vẫn là không nên khinh cử vọng động tương đối tốt. Ra lệnh một tiếng, ba chiếc siêu cấp tàu chiến đấu phía trên chúng sinh bình đẳng pháo hào hào chuyển động, nỗ lực khóa chặt phù ra mặt biển cự kình Simon. Bất quá Bỏng Tẩy, dàn cùng dưới trướng hắn ngư nhân nhóm, rõ ràng là sớm có đề phòng, cự kình Simon càng là tại đánh xong cái kia hung mãnh sau một kích, trực tiếp tiềm nhập biển trong nước. Trong lúc nhất thời, mất đi mặt biển mục tiêu chúng sinh bình đẳng pháo, cũng không cách nào khai hỏa. Cắn răng, Đường Tống trực tiếp ra hiệu dưới trướng ngư lôi đĩnh toàn bộ thay đổi phía trên đối biển sâu đơn vị chuyên dụng ngư lôi, đồng thời tàu ngầm cũng là bắt đầu trắng trợn vùng xuống bom nổ dưới nước, bắt đầu chèn ép biển dưới mặt ngư nhân tộc đơn vị. Mà cùng lúc đó, trên đất bằng, trong khoảng thời gian này, Hoa Diệp mang theo dưới trướng đại quân liền chiếm ba thành, giờ này khắc này, cờ dít. Evan đã hoàn toàn bị dồn đến ven biển khu vực, có thể nói là lui không thể lui. Bất quá, Hoa Diệp tình cảnh của mình cũng không lạc quan. Một tiếng vang thật lớn, phía sau phế tích đột nhiên nổ tung, tại cái kia bay đầy trời tung tóe nát trong đá, tư thái dữ tợn cựu đầu xà cường thế trùng sát đi ra. Không hề nghi ngờ, ngay tại Hoa Diệp đem cờ dít, Evan triệt để bức trí tuyệt đường đồng thời, chính mình cũng bị sau đó chạy đến ở Europa Liên Hợp Quân cùng Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân đưa vào tuyệt lộ. Bất quá hắn lúc này, đã không quản được nhiều như vậy, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo lên cờ dít. Evan đệm lưng. Tiến công 3. Tiếng gầm gừ bên trong, đại quân phát khởi thế công. Trong lúc này, ải nhân tạ bộ đội, hoàn toàn gánh vác lên kiểm chế cựu đầu xà nhiệm vụ. Dù sao, cân nhắc đến lực công kích, phòng ngự lực cùng lực cơ động các loại cổ nhân tố, tại song phương đại quân trực tiếp chính diện giao phong tình huống dưới, có thể cùng cựu đầu xà tiến hành chu toàn, cũng chỉ có ải nhân tộc tạ bộ đội. Ở chỗ này, một chút đáng được ăn mừng một chút chính là, cái này một khối khu vực hoàn toàn cũng là đồng bằng khu vực, cái này khiến ải nhân tạ chiến xa tính năng, đạt được trình độ lớn nhất phát huy. Cái kia từng đài ải nhân tạ chiến xa, tại phối hợp với nhau phía dưới, tạm thời kiểm chế lại cựu đầu xà, muốn đến là không có vấn đề. Bất quá! Cái này cả một cái hình thức vẫn như cũ không thể lạc quan. Dù sao các ngươi cũng đừng quên, cái này tới cũng không chỉ cựu đầu xà một cái A. Toàn quân đẩy mạnh. Bảo hộ bệ hạ. Giờ này khắc này, một thân quân phục hắc ám tinh linh tướng lãnh đạo, chính chỉ huy dưới trướng đại quân triển khai cứu viện. Quân trận trước áp, lấy hắc kỵ sĩ bộ đội làm lưới đao, trực tiếp buộc phát ra chiến lược mạnh nhất, nỗ lực một hơi đè sập hoa diệp bố trí ở phía sau thủ quân. Mà trên bầu trời, đại lượng ưng thân nữ yêu gia nhập, cũng là để ải nhân máy bay trực thăng bộ đội không thể không đồng thời đối mặt dực nhân quân đoàn cùng ưng thân nữ yêu song trọng công kích, lập tức thì lâm vào đánh hai quân cảnh. Trừ cái đó ra, lần này cùng theo một lúc trợ giúp tới ở Europa Liên Hợp Quân, cũng không phải đứng đấy xem trò vui. Mặc dù không có một cái thống nhất chỉ huy, nhưng chỉ là bằng vào cái kia một phần đơn giản thô bạo binh lực, liền có thể trực tiếp háp người chết. Bây giờ cục diện này, trên lục địa cuộc chiến đấu này, cơ bản thì xem ai trước tiên đem người nào ép vỡ. Trên một điểm này, viện binh đến, binh lực dư thừa ở Europa một phương, quả thực có thể nói là chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Trận chiến đấu này, hoàn toàn cũng là tại Duyên Hải thành thị đánh, cái kia súng pháo điên cuồng khai hỏa mang theo tiếng vang, đã vọt tới gần biển khu vực đường tống không có khả năng không phát hiện được. Ánh mắt nhanh chóng hướng về tòa kia khoảng cách gần hắn nhất cảng khẩu thành thị quét tới. Hắc ám tinh linh thành thị, cơ bản không tồn tại cái gì cao ốc, nương tựa theo đặc chế ống nhòm. Đường tống liếc mắt liền thấy được chính trên đất bằng tàn phá bừa bãi cựu đầu xà, cùng chính ở trên bầu trời tiến hành kịch liệt chiến đấu dực nhân quân đoàn, ương thân nữ yêu, cùng hắn ải nhân máy bay trực thăng bộ đội. Gặp quỷ. Cựu đầu xà xuất hiện, vậy nói rõ ở Europa viện quân đã tới, hiện tại cái này tình huống, Hoa Diệp chỉ sợ ngay tại bị đối diện với công. Giờ này khắc này, đường tống tâm tình có thể nói là bực bội tới cực điểm. Đổ bộ cảng khẩu rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng hắn nhưng bởi vì ở Europa hạm đội cùng kình ngư nhân bộ đội dây dưa mà căn bản là không có cách triển khai đổ bộ. Cục diện dưới mắt, đường tống biết, hắn nhất định phải làm ra một cái quyết đoán. Hít sâu một hơi, chỉ thấy hắn nắm lấy micro, sau đó tại kết nối toàn hạm đội tần số truyền tin về sau, hung tợn hạ lệnh. Binh lực vận thâu hạm triển khai cưỡng ép đổ bộ. Toàn hạm đội nghe lệnh, ngăn chặn kình ngư nhân bộ đội cùng tất cả chiến hạm của quân địch, hiểm hộ binh lực vận thâu hạm đổ bộ. Bên này, đường tống đặt quyết tâm, muốn tiến hành cưỡng ép đổ bộ, mà một bên khác, nương theo lấy chiến đấu tiến hành, bọn hắc kỵ sĩ một vòng tăng ác chạm vung ra, đang bắn tung máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Hoa Diệp bố trí tại sau lưng bộ đội phòng thủ triệt để sụp đổ. Một bên khác, vì chính mình tạo nên phía trên cường hóa pháp thuật, sau đó điên cuồng bạo phát chiến lực cựu đầu xà, cũng là thoát khỏi ải nhân tạ bộ đội dây dưa, hướng về chiến trường chính bên này nghiền ép lên tới. Đối mặt Europa Liên Hợp Quân cùng Hắc Ám Tinh Linh Đại Quân cái này một phần cơ hồ tính áp đảo binh lực ưu thế, Hoa Diệp dưới trướng quân đội dần dần chống đỡ hết nổi, bắt đầu toàn diện sập bàn. Ha ha ha ha ha ha ha hờ a a a ba. Thấy cảnh này, thật sự là bị đè nén quá lâu cờ dít. Evan tại chỗ cuồng cười ra tiếng. Sau đó, chỉ nghe hắn dùng Trung Quốc ngữ phát ra gào rú. Hoa Diệp. Là ta tháng 3. Chương 1785, sông trận. nghe cờ rít. Evan cái kia gần như điên cuồng thắng lợi tuyên ngôn, trong vạn quân, Hoa Diệp sắc mặt một mảnh tái nhợt, có điều hắn hiển nhiên còn không có từ bỏ. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống lệnh, liều mạng một lần thời điểm, Đường Tống lại là đột nhiên hướng về hắn phát tới giọng nói truyền tin. Nhìn lấy cái kia không ngừng chớp động biểu tượng, Hoa Diệp trên mặt lóe qua một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn kết nối. Truyền tin vừa mới thành lập, Đường Tống cái kia lớn giọng thanh âm liền trực tiếp tràn vào trong lỗ tai của hắn. Hướng về bờ biển phá vây. Hạm đội của ta thì ở trên biển, chỉ cần đến bên kia, ta liền có thể dùng hạm pháo trợ giúp ngươi. Đường Tống, ngươi vì cái gì? Thiếu mẹ nó cùng lão tử nói nhảm. Bút chứng này, lão tử quay đầu lại tính với ngươi. Hiển nhiên, Đường Tống lần này hành động là hoàn toàn gạt Hoa Diệp tiến hành, liền cùng với những cái khác Trung Quốc hạm đội một đám chỉ thị, cũng đều là thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị tiến hành giao lưu, cho nên cái này một chỉnh kiện sự tình, Hoa Diệp căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Đối mặt tình hình này, Hoa Diệp trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt, đồng thời, cục diện dưới mắt, giống như cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Hít sâu một hơi, sau đó, chỉ nghe hắn trầm giọng hạ lệnh. Hướng về bờ biển phá vây, quân đội bạn hạm đội, sẽ ở bên kia trợ giúp chúng ta. Đạo mệnh lệnh này qua hạ đạn, quân đội dưới quyền sĩ khí, không thể nghi ngờ là nhận lấy trình độ nhất định của vũ. Tập hợp có hạn binh lực, Hoa Diệp quân đội bắt đầu hướng về bờ biển khu vực phá vây. Nhìn ra đối phương một cử động kia cờ rít. Evan sắc mặt hơi đổi một chút, cấp tốc liên hệ một chút còn lại ở rô ba người chơi, tại hiểu rõ bốn phía vùng biển tình huống đồng thời, cũng xem thấu Hoa Diệp ý đồ. Cản lại, khác để bọn hắn vọt tới trên bờ biển đi. Cái này một đạo mệnh lệnh vốn không có sai, nhưng vấn đề ở chỗ, trước mắt từ chính hắn trực tiếp chỉ huy cái kia một chi hắc ám tinh linh bộ đội, cũng sớm đã không có bao nhiêu chiến đấu lực có thể nói. Bên này phát ra, toàn bộ nhờ từ phía sau bọc đánh đi lên ở rồ ba liên hợp quân, cùng được chỉ huy hắc ám tinh linh đại quân tại đánh. Trước đó hắc ám tinh linh một mực duy trì thủ thế, cũng là còn có thể kiên trì. Mà bây giờ, cờ rít. Evan cái này ngăn cản mệnh lệnh qua hạ đạn, chính diện liều mạng, đã là biến thành không thể tránh khỏi tình huống. Nhưng lúc này hắc ám tinh linh bộ đội, lại làm sao có thể liều đến qua tuyệt sử phùng sinh Trung Quốc quân đội. Chớ nói chi là đồng thời ở nơi này, trước đó bị cửu đầu xa hất ra ải nhân tạ bộ đội, cũng là vừa khai hỏa, một bên nhanh chóng giết tới. Y theo ải nhân tạ chiến xa trọng tải, đối mặt đồng dạng lục quân đơn vị căn bản cũng không mang sợ, trực tiếp chính diện nghiền chết. Europa Liên Hợp Quân vì thế bỏ ra thương vong không nhỏ đại giới. Một hơi xông vào chiến đoàn ải nhân tạ bộ đội, lần này ngược lại không gấp lấy đi tìm cửu đầu xà suối quẩy, các loại mạnh mẽ đâm tới, cứ thế mà đem cái kia từng đài tạ chiến xa mở được xe lưu, hướng đến chỗ nào thì nghiền đến chỗ nào. Tại trên phiến chiến trường này, có thể nhằm vào ải nhân tạ chiến xa, chỉ sợ cũng chỉ có hắc ám tinh linh cùng nhân loại pháo binh bộ đội, cùng cửu đầu xa một trận chiến này lược cấp đơn vị. Không qua tình huống dưới mắt, đã biến thành một trận hỗn chiến, người nào có thể nã pháo. Chớ nói chi là làm lược đoạt giả nỏ pháo nguồn năng lượng hoạch tâm ma tinh, cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn, hiện tại là muốn nã pháo đều không mở được pháo, sau cùng chỉ có thể dựa vào cửu đầu xa đi thu thập bọn họ. Trên đất bằng, Hoa Diệp chính mang theo chính mình còn sót lại binh lực, không ngừng hướng về bờ biển khu vực phá vây. Mà gần hải trên, Đường Tống cũng là chỉ huy chính mình ải nhân hạm đội, kéo một đầu ngăn cản tuyến, vì xông tới binh lực vận thâu hạm đánh yểm trợ. Muốn mạnh mẽ đổ bộ. Nam mơ. Liếc mắt xem thấu ý đồ đối phương phỏng thầy. Giản. Trực tiếp chui vào biển sâu, mang theo chính mình hổ kình bộ đội, hướng về cái kia từng chiếc xông tới binh lực vận thâu hạm đánh tới. Đối với cái này, Đường Tống hẳn là có phát giác, tàu ngầm cùng ngư lôi hạm trực tiếp triển khai thế công, các loại đối lặn công kích điên cuồng đánh ra. Tư thế kia, quả thực cũng là hận không thể đem nghiêm chỉnh mảnh đại hải nổ lật đến trên trời. Chủ trong xoáy hạm, Đường Tống ánh mắt không ngừng theo trước mắt chiến trường chính cùng một bên khác bờ biển khu vực vừa đi vừa về tạo động lấy, cả một cái tâm tình, tại trong lúc vô hình biến đến càng ngày càng nôn nóng. Tuy nói Hắc Phàm hạm đội chiến lược đại tổn, Europa hạm đội thực lực cũng coi như khó lường quá mạnh, nhưng tại cơ sở này phía trên, lại thêm khoảng thời. Dạn cự kinh bộ đội cùng hổ kinh bộ đội, cái này coi như thật để Đường Tống đánh có chút cố hết sức. Nhất là cái kia cự kình Simon. Mặc dù nói đối phương vì tránh đi hắn chúng sinh bình đẳng pháo nhắm chuẩn, tuyệt phần lớn thời gian đều là tiềm phục tại biển dưới mặt, nhưng mỗi một lần tập kích, vẫn như cũ có thể đối với hắn ải nhân chiến hạm tạo thành minh xác tổn thương. Bình thường chiến hạm cỡ nhỏ, căn bản là gánh không được công kích như vậy. Giờ này khắc này, đối với Đường Tống tới nói, quả thực độ dây như năm. Bây giờ y theo hắn bên này cục thế, muốn thoát khỏi vòng tẩy. Dàn bọn họ dây dưa, sau đó triển khai cưỡng ép đổ bộ rất khó. Mà Trung Quốc trận doanh bên trong, còn lại các chi Trung Quốc hạm đội, cũng đều tại lấy cái này một khối số 4 đại lục làm trung tâm các nơi vùng biển, cùng Europa liên hợp hạm đội, cùng ngư nhân đại quân đánh túi bụi, căn bản là nhảy không ra càng nhiều binh lực tới trợ giúp hắn. Xem ra đến bây giờ, đây quả thực là một cái tử cục, trừ phi trong bọn họ ai có thể đánh vỡ cục diện này. Giang có chiến cục tiếp tục đẩy mạnh, mang theo còn sót lại binh lực, Hoa Diệp rốt cục vọt tới bờ biển khu vực. Đứng tại vị trí này, hắn liếc nhìn lại, thậm chí đều không cần ống nhòm, đều đã có thể thấy rõ ràng, trên mặt biển cái kia từng nhánh chính tại điên cuồng giao chiến hạm đội, sau đó ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở Đường Tống ải nhân trên chiến hạm. Không cần nhiều lời, thời khắc chú ý bờ biển khu vực Đường Tống, cơ hồ là ngay đầu tiên liền thấy bọn họ, sau đó cấp tốc hạ lệnh. Số 1 đến số 7 hỏa lực hạm. Thay đổi cao bạo đạn, đối đến tiếp sau tràn vào bờ biển địa khu ở Europa quân đội triển khai hỏa lực đả kích. Thu đến mệnh lệnh, cũng sớm đã điều chỉnh tốt hào phóng vị chủ hạm pháo, tại đi qua cuối cùng điều khiển tinh vi về sau hào hào khai hỏa. Hạm pháo trong tiếng nổ vang, từng mai đạn pháo mang theo lấy chói thai rít lên bay về phía bờ biển. Lúc đó một đường đuổi giết Hoa Diệp bộ đội, vọt tới trên bờ biển Hắc Ám Tinh Linh Đại quân cùng Europa Liên Hợp quân cơ hồ là tại chỗ thì bị ải nhân hạm đội hạm pháo đả kích. Ý thức được Trung Quốc hạm đội thì ở bên ngoài cờ rít. Evan, bộ mặt bắp thịt rõ ràng co lại, sau đó, chỉ nghe hắn hung tận quát. Đừng sợ, xông đi lên vây quanh hắn nhóm. Ta cũng không tin, dạng này đối diện còn dám nã pháo. Liều mạng thương vong, đại quân điên cuồng trước ác, lúc này thành công đến bờ biển khu vực Hoa Diệp bọn họ, ngược lại lâm vào một loại lui không thể lui quân cảnh. Sau đó, đại lượng tràn vào bờ biển Europa binh lính cùng Hắc Ám Tinh Linh binh lính, rất nhanh liền đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Dưới loại trạng thái này, ải nhân hạm đội hỏa lực hạm quả nhiên đình chỉ công kích, bọn họ dù sao không có khả năng thật không nhìn Hoa Diệp, tiếp tục mở pháo. Biển trên bờ, Hoa Diệp triển khai thiết dũng trận, nỗ lực ngoan cố chống lại. Nhưng giờ này khắc này, lướt qua không trung ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, hắn hiện trong tay binh lực, chỉ còn lại có như vậy giải rác mấy trăm. Đồng thời mặt đối với địch phương đại quân vây công. Cái số này đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng hạ xuống. Lâm vào thế cục như vậy, trên mặt biển, đối mặt bóng tẩy. Dàn bọn họ vĩnh viễn dây dưa, Đường Tống cả người gần như nhanh muốn phát điên. Thế mà, người nào cũng không có chú ý tới, trên bầu trời, tầng mây đang từ từ bị nhuộm thành một loại đỏ sẫm nhan sắc. Một giây sau, chỉ nghe được một tiếng giống như sấm sét đồng dạng nổ vang. Tầng mây dày đặc trong nháy mắt quét sạch sành sanh, một quả màu đỏ sẫm to lớn sao băng xâm nhập tất cả mọi người trong tầm mắt, đem chiến trường nửa bầu trời đều chiếu rọi thành kinh khủng màu đỏ sẫm. Chương 1786, bước hơi khỏi nhân gian. Trong con mắt, viên kia màu đỏ sẫm sao băng không ngừng phóng đại. Nhìn lấy cái này giống như đã từng quen biết một màn, bay trên không trung xà mì hệ sắc mặt đột biến. Sau đó vội vàng cao giọng hạ lệnh. Rút lui ba. Dực nhân quân đoàn, cấp tốc thoát ly chiến trường. Đối mặt tình hình này, ải nhân máy bay trực thăng bộ đội cũng là vô ý truy kích, dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trên trời vật kia một khi nện xuống đến, nhất định phải mệnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Màu đỏ sầm sao băng không ngừng tới gần, khiến nghiêm chỉnh mảnh bờ biển khu vực nhiệt độ đều tại thẳng tắp tăng lên, thậm chí ngay cả bốn phía nước biển, đều sôi trào lên. Cuối cùng tại tất cả mọi người hoặc hoảng sợ, hoặc đờ đẫn ánh mắt nhìn soi mói ẩm vàng rơi xuống đất. Lần này, cũng không có xá mì hệ cái kia đem lực phá hoại tăng lên tới cấp chiến lược khác thẩm phán Nhật Luân triệt tiêu uy lực. Gần như hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh trực tiếp vang lên, khuyết tán ra tới trùng kích dư âm mang theo lấy kinh khủng màu đỏ sậm sóng lửa, trong nháy mắt bao phủ hết thể chung quanh. Thậm chí thì liền ở vào trên mặt biển chiến hạm, đều bị nổ tung dư âm tẩy lễ. Phạm vi công kích bên trong, tất cả địch quân, trong nháy mắt buốc hơi khỏi nhân gian. Sau đó, dường như phóng lên tận trời màu đỏ sầm hỏa quang, với cùng dạng bị chiếu rọi thành màu đỏ sầm bầu trời hòa lẫn, đem cái này nghiêm chỉnh khối khu vực, sấn thắc giống như địa ngục. Hoa Diệp 4. Giờ này khắc này, đem tình cảnh này hoàn toàn nhìn ở trong mắt Đường Tống, cơ hồ tròn mắt tận nước. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, cấp chiến lược khác đã kích, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đối mặt khủng bố như vậy tẩy lễ. Lúc đó người tại bờ biển khu vực Hoa Diệp, tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Mà đối mặt tình huống này, đồng dạng sắp điên mất, còn có bỏng thầy. Gian cùng ẹt thẻ bọn người. Cái này một khỏa màu đỏ sẩm sao băng, có thể nói là triệt để làm rối loạn bọn họ tất cả mọi người bước đi. Nổ tung trong nháy mắt, liên đối lấy đầu góc của bọn hắn đều biến đến trống rỗng. Tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Còn không chờ bọn họ cho những vấn đề này tìm tới một đáp án, trên mặt biển, liền đã lại sinh biến cố. Tiếng oanh minh vang bên trong, từng cái màu đen máy bay trực thăng, lấy một loại tốc độ cực nhanh từ đằng xa chạy như bay tới. Thấy cảnh này, còn đắm chìm trong bi thống Đường Tống, lúc này cả một cái biểu lộ đều có vẻ hơi ngốc trệ. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra máy bay trực thăng? Hắn ải nhân máy bay trực thăng, ngoại trừ ngay tại trong nhà xưởng tiến hành chế tạo một nhóm kia bên ngoài, hắn toàn bộ trợ giúp cho Hoa Diệp, hiện ở trên biển xuất hiện máy bay trực thăng khẳng định không phải hắn. Có thể hỏi đề ở chỗ những cái kia máy bay trực thăng, thấy thế nào đều là bọn họ ải nhân tộc máy bay trực thăng A. Bọn họ ải nhân tộc máy bay trực thăng cùng phổ thông máy bay trực thăng, chỉ là ngoại hình bên trên khác biệt, kỳ thật thì hết sức rõ ràng, điểm này, hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thế mà còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, những thứ này máy bay trực thăng liền đã cấp tốc lướt qua bọn họ ải nhân hạm đội trên không, hướng về đối diện Hắc Phàm hạm đội cùng Europa hạm đội đánh tới. Quân đội bạn, ý nghĩ này vừa mới vừa mọc lên, cấp tốc tới gần Hắc Phàm hạm đội cùng Europa hạm đội ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, thì không chút do dự triển khai hoành tạc, cố định ở phía sau 6 cái hàng không bom trực tiếp rơi xuống, tại bạo tạc trong tiếng nổ vang, không ngừng nổ nát chiến hạm của phe địch hạm pháo, đồng thời cũng càng tiến một bước biểu lộ bọn họ quân đội bạn thân phận. Đối với cái này, Europa trận doanh bên này, tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Tại vội vàng ra hiệu súng phòng không triển khai phản kích đồng thời, Hắc Phàm hạm đội bên này, ẹt thẻ cũng là chỉ huy bọn họ hạm thuyền phía trên lưng thân nữ yêu hướng không trung ải nhân máy bay trực thăng phát động tập kích. Đối mặt không ngừng tới gần đi lên lưng thân nữ yêu, bay trên không trung cái kia vài khung ải nhân máy bay trực thăng, căn bản cũng không mang sợ. Khoang cửa vừa mở ra, cái kia một trái một phải xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt hai bóng người. Để lúc đó chính giơ ống nhòm Đường Tống, kém chút liền đem tròng mắt của mình cho trường ra ngoài. Ải nhân. Cái này, Đường Tống có thể nói là càng ngộng. Cái này chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, trừ hắn một cái ải nhân văn minh bên ngoài, còn có người khác. Đồng thời, ải nhân kia trên phi cơ trực thăng ải nhân binh lính, không trước người vũ khí, càng là nhìn hắn mí mắt trực nhảy. Sau đó còn không đợi hắn nhìn kỹ, cái kia giữ tợn 8 cái nòng súng, liền đã nương theo lấy cộc cộc cộc đi tiếng vang, điên cuồng phun ra lên hỏa xạ. ven đường một đường bắn phá, kinh khủng hỏa lực để những cái kia ưng thân nữ yêu liền cơ hội gần người đều không có, liền bị tại chỗ bắn thành một cái sảng. Mà cùng lúc đó, một bên khác, xem xét cục thế không ổn, trực tiếp liền định mang theo dưới trướng dực nhân triển khai rút lui xạ mỉ hệ, còn không có bay ra bao xa, liền bị một chi phá không đánh tới mũi tên cường thế kêu dừng. Trong nháy mắt đó, tựa như ý thức được cái gì xa mì hệ, khỏe mắt bắp thịt rõ ràng có quắp một chút. Đột nhiên quay người nhìn qua, chỉ thấy số lớn ngồi cưới lấy tấn ưng bóng người, chính nhanh chóng hướng lấy bọn hắn vồ dết tới. Mà cầm đầu đạo thân ảnh kia, có thể nói là hắn người quen cũ, chính là đã từng cùng hắn nhiều lần giao thủ một tinh linh không quân thiếu tướng, Tạp Nhị Cam. Tất cả cự ưng kỵ sĩ, viễn trình xạ kích tiềm hộ, tấn ưng ngự thủ, cùng ta đánh bất ngờ. Mệnh lệnh được đưa ra, ở vào ưng trên lưng tấn ưng ngự thủ nhóm tại thời khắc này hào hào đè thấp thân hình, tốt để bọn hắn tấn ưng hợp tác đem tự thân tốc độ triệt để bạo phát đến cực hạn. Ngay sau đó, cái kia lần lượt từng bóng người thì giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng bay bắn ra ngoài, chạy như bay quá trình bên trong, Tạp Nhị Cam nhanh chóng đem trong tay trường cung mở ra. Một giây sau, chỉ thấy cái kia trường cung cuối cùng, đúng là đột nhiên bắn ra một đoạn hình xoắn ốc lưỡi dao sắc bén, một dương trường cung, sửng sốt tại một cái thời gian nháy mắt, biến thành một cái kim loại tính chất hình xoắn ốc chiến mâu. Không hề nghi ngờ, đây chính là lấy Diệp Tuyền Liệp chuẩn hệ liệt làm cơ sở, kết hợp tấn ưng ngự thủ chiến đấu thói quen cùng đặc tính, cải tiến mà thành đặc thù máy móc vũ khí, mà cái này mới hệ liệt, được mệnh danh là trục gió. Cụ thể loại, thì là vì trục gió 3. Nhất hình cùng nhị hình lúc trước cũng bởi vì tính năng cùng một số thiếu hụt vấn đề bị đào thải, trước mắt là mô đen mới nhất vợ xỉ ẩn 3. Duy trì cực tốc đánh bất ngờ trạng thái, trước mắt trong nháy mắt, chỉ nên ken một tiếng vang trầm, nương theo lấy mấy điểm vẩy ra hỏa tinh, Tạp Nhị Cam trong tay hình xoắn ốc chiến mâu, đã cùng xạ mì hệ thánh kiếm hung hăng đụng vào nhau. Chúng ta lại gặp mặt. Buồn cười con kiến hôi, chính mình trước đó là làm sao thảm bại tại ta thánh dưới thân kiếm, nhanh như vậy thì quên sao. Đang khi nói chuyện, xạ mỉ hệ trong tay thánh kiếm vung lên, khi tiến vào thẩm phán hình thức đồng thời, cái kia lưới kiếm sắc bén phía trên, trực tiếp thì nhấc lên một đạo màu trắng tinh sóng lửa, hướng về chính cùng mình rằng co Tạp Nhị Cam cuồn cuộn cuốn tới. Vì né tránh cái này một công đánh, Tạp Nhị Cam không thể không lui. Xem xét lại một bên khác, vừa mới vung ra một kiếm xa mì hệ, lúc này cả một cái trạng thái, lại là tràn đầy thành thạo. Cũng không có thi triển qua cấp chiến lược đả kích hắn, thể nội tín ngưỡng lực còn có dư, lúc này hắn tự thân chiến đấu lực, tự nhiên là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Chương 1787, liên thủ đối địch. Tại một kiếm bức lui Tạp Nhị Cam về sau, xạ mì hệ thế công cũng không có như vậy dừng lại. Sau lưng sau cánh mở ra, hướng thẳng đến Tạp Nhị Cam triển khai truy kích. Cũng đang áp sát về sau, lại là một kiếm vung ra. Hắn một kiếm kia thế nhưng là không nhẹ, lực đạo theo hình xoắn ốc chiến mâu nắm chui cấp tốc lan tràn tới, chấn Tạp Nhị Cam miệng hổ tê dại một hồi, trong mắt cũng là lóe qua một tia kiêng kỵ. Tên trước mắt này, tuy nhiên khiến người ta khó chịu, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, thực lực của đối phương lại là hàng thật giá thật, có thể nói là rõ ràng xác thực mạnh hơn hắn, quang dựa vào bản thân một người, muốn đánh bại đối phương, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bày chính tâm tình của mình, Tạp Nhị Cam chậm rãi thở ra một miệng thở dài. Ta thừa nhận, ngươi thật sự rất mạnh, cho nên, vì đánh bại ngươi, ta chuyên môn tìm một người trợ giúp tới. Cái gì? Vừa dứt lời, xạ mì hệ minh sắc cảm nhận được phía sau mình truyền đến một trận lưỡi dao sắc bén vạch phá không khí tiếng vang. Trong điện quang hỏa thạch, cả người hắn theo bản năng xoay người lại, làm ra một cái giơ kiếm đón đỡ động tác. Cơ hồ thì đồng thời ở nơi này, một thanh kiếm sắc, cứ như vậy hướng về hắn phủ đầu chạm xuống dưới. Kiếm nhận va chạm trong nháy mắt, cảm thụ được theo kiếm nhận truyền tới luồng sức mạnh lớn đó. Xạ mì hệ rõ ràng đổi sắc mặt, nguyên bản đập động sáu cánh, bay trên không trung dáng người, vào giờ phút này, hoàn toàn mất đi thăng bằng, đúng là bị đối phương cứ thế mà dùng kiếm nhấn lấy hướng trên mặt đất phi tốc rơi xuống. Bất quá, Sa Mì Hệ phản ứng cũng là cấp tốc, chỉ nghe hắn một tiếng gầm thét, tại chỗ thì để cho mình tiến nhập mạnh hơn phán quyết hình thức. Sau lưng sau cánh, trong nháy mắt dấy lên màu trắng tinh thánh diễm, mơ hồ ở giữa, còn có thể nhìn đến một số kim sắc hỏa quang lấp lóe. Cảm thụ được chính mình lực lượng tăng lên, Sa Mì Hệ cầm kiếm hai tay đột nhiên một cái phát lực, lại phối hợp thêm dáng người chuyển động, cứ thế mà đem đối diện một kiếm này, quét về một bên. Sau đó sau cánh chấn động, một lần nữa bắt lấy thân thể thăng bằng, bay lên. Đồng thời, cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới cuối cùng thấy rõ tập kích giả hình dáng. Làm nhân loại, đối phương khó tránh khỏi có chút tuấn mỹ quá mức, mặc trên người một thân hoa lệ ngân giáp, trong tay thì là dẫn theo một thanh đoán tạo cực kỳ tinh xảo kỵ sĩ đại kiếm, chỗ chuôi kiếm, khảm nạm lấy viên kia lửa đá quý màu đỏ, tản ra nóng rực khí tức, chỉ cần là người biết nhìn hàng, đều có thể nhìn ra, thanh này kỵ sĩ đại kiếm, tuyệt đối không phải cái gì hàng thông thường. Nhưng muốn nói, nếu có cái gì là so thanh này kỵ sĩ đại kiếm còn càng thêm chói mắt, cái kia không hề nghi ngờ thì là đối phương tọa kỵ. Đó là một đầu Sa Mì Hệ chưa từng thấy qua quái vật, hình thể chỉ sợ là đạt đến 5 mét trở lên, rõ ràng có được một bộ sư tử thân thể, nhưng lại mọc ra hùng ưng đầu lâu cùng cánh. Người đến chính là Lạc Nhật Thành chủ nhân, Hôi Tinh Linh nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Kéo Lờ. Mà trong tay hắn chuôi này kỵ sĩ đại kiếm, dĩ nhiên chính là phụ thân hắn Liệt Diễm đại kiếm. Kéo Lờ xuất hiện, điều này đại biểu lấy sư thiếu kỵ sĩ đã đến chiến trường. Làm tinh linh tộc đỉnh cấp binh chủng một trong, sư thiếu kỵ sĩ không chỉ có hư không lục lưỡng dụng ưu thế, đồng thời, tự thân chiến đấu lực càng là không thể nghi ngờ. Đồng dạng thiên dực chủng binh lính, rất khó cùng hắn nhóm địch nổi. Hung manh thế công một đợt giết ra, trực tiếp liền để dực nhân quân đoàn bỏ ra rõ ràng đại giới. Đối mặt tình huống như vậy, ngược lại cũng không cần Sa Mì Hệ nói nhảm, một cái kia cái thiên dực chủng binh lính, đã là theo sát phía sau tiến nhập phán quyết hình thức, thu hoạch được mạnh hơn trạng thái, dùng cái này đến cùng sư thiếu kỵ sĩ chống lại. Mà bên này, nhất kích sau đó, theo lờ ánh mắt, không thể nghi ngờ là tập trung ở Sa Mì Hệ trên thân. Vừa mới một kiếm kia, hắn là theo so Sa Mì Hệ cao hơn một cái trên độ cao vung lên. Tại vung lên đồng thời, không chỉ có mang tới sư thiếu lao xuống mang theo lên thế sông. Đồng thời càng đem sư thiếu cùng chính hắn cả một cái thể trọng đều đè lên, hoàn toàn cũng là mang một loại một kiếm chế địch tâm tư tới. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, đối mặt như thế một kiếm, trước mắt cái này tên là Sa Mì Hệ sáu cánh thánh dược chủng, lại còn có thể gắng gượng tới. Chính mình thật là sơ suất, xem ra cái này cái địch nhân thực lực, đích thật là không thể khinh thường, lúc đó nếu như hắn trực tiếp phát động liệt diễm trên đại kiếm pháp thuật, xác suất thành công có thể hay không càng cao một chút. Bất quá bây giờ suy nghĩ gì cũng vô ích, trên đời này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Nắm chuôi kiếm hai tay hơi hơi nắm chặt, ánh mắt giao thoa ở giữa, không cần bất kỳ nói nhảm, kéo lở cùng tạp nhị cam cơ hồ là tại đồng thời hướng về Sa Mì Hệ phát khởi thế công. Làm sư thiếu kỵ sĩ, chiếm cứ lấy hình thể ưu thế kéo lờ, trực tiếp thì cùng Sa Mì Hệ đánh chính diện, mà nắm giữ ưu thế tốc độ, càng thêm am hiểu du đấu tạp nhị cam, thì là để trục gió ba theo chiến mâu hình thái hoán đổi về cung tiễn hình thái, bắt đầu bằng vào tự thân tinh xảo tài bắn cung, đối kéo lờ tiến hành viễn trình nghiệm hộ. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, kéo lờ cùng tạp nhị cam chỉ sợ đều không phải là Sa Mì Hệ một người đối thủ. Nhưng hai người này một khi phối hợp lại, cái này một đánh xa một cận chiến tổ hợp, đủ để cho lực chiến đấu của bọn hắn tăng lên trên diện rộng. Trong này Duy vừa so sánh tiếc nuối, chỉ sợ sẽ là hai người trước kia cũng cơ bản không sao cả phối hợp qua, tuy nói trận chiến lấy thực lực cũng có thể đánh, nhưng chung quy là thiếu như vậy một số ăn ý. Bất quá ngay cả như vậy, đồng thời đối lên cái này hai viên đại tướng, cũng đầy đủ Sa Mì Hệ uống một hồ. Nếu không phải có thần hữu thuật hộ cháo cùng cường hóa thần thuật chống đỡ, hắn chỉ sợ sớm đã bị thương. Đương nhiên, hiện tại cũng không có tốt hơn chỗ nào. Y theo xả mì hệ trước mắt thi triển thần thuật tần suất, thể nội tín ngưỡng lực, không bao lâu liền phải thấy đáy. Đến lúc đó, cái này thắng bại tự nhiên cũng liền thấy rõ ràng. Mà cùng lúc đó, trên mặt biển chiến đấu, thì có thể nói là biến đổi bất ngờ. Giờ này khắc này, ngay tại một vùng biển này giữa không trung vừa đi vừa về ngang dọc cải nhân máy bay trực thăng, không thể nghi ngờ thì là La Tập bộ đội. Thời gian có hạn, cho nên La Tập trước đó tại làm đến hai khung ải nhân máy bay trực thăng về sau, trực tiếp liền hạ lệnh, để bọn hắn trước trông bầu vẽ gáo chế tạo một nhóm đi ra, để hắn trước dùng đến lại nói. Mặc dù nói không có bản thiết kế các loại tăng thêm MUFF, bất quá, vốn có hai cái rõ ràng hàng mẫu, lại thêm một đám đỉnh phong ải nhân công tượng điều kiện tiên quyết, La Tập vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật lực cũng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, trực tiếp chiếu vào làm, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đến mức hậu kỳ muốn phát triển nghiên cứu cải tiến phiên bản, vậy khẳng định là về sau lại nói. Như thế như vậy, La Tập vạn giới văn minh bên trong, ải nhân máy bay trực thăng bộ đội cũng coi là thuận lợi thành lập, đồng thời cũng thành công phát động ải nhân máy bay trực thăng bộ đội binh chủng hạng mục. Đối với hạng mục này, La Tập tự nhiên là một trận manh liệt điểm. Đẳng cấp điểm cao về sau, lại tại ải nhân trên phi cơ trực thăng phân phối hai tên tay cầm bát quản viêm long pháo tiêu diệt người. Tầng trời thấp tác chiến, có thể oanh tạc, có thể trùng phong, kéo gần lại, trực tiếp theo ngươi sáp lá cả, chạy xa, bên trong khoảng cách, bát quản viêm long pháo hỏa lực bắn phá, vài phút dạy ngươi hãy thành thật làm người. Bây giờ chi này ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, tại La Tập trong tay thì hai chữ, châu bức. Chương 1788, náo tử có chút loạn. Tại hiện giai đoạn trên chiến trường, ải nhân máy bay trực thăng bộ đội làm vô cùng ít thấy, đồng thời còn có cường đại lực cơ động không trung đơn vị, bản thân trong chiến tranh, cũng là mang theo thống trị lực. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, dạng này một cái ưu thế binh chủng, lại phối hợp thêm ải nhân văn minh một cái khác cường thế đặc thù binh chủng, tiêu diệt người. Hai cái này binh chủng một phối hợp đến cùng một chỗ, quả thực cũng là trực tiếp sinh ra phản ứng hóa học. Tầng trời thấp tác chiến, hoàn toàn thì là một bộ bắt người nào ngược người nào tư thế. Tại ban đầu trong chiến đấu, trận chiến lấy số lượng ưu thế, còn có thể cùng đường tống ải nhân máy bay trực thăng bộ đội nhất chiến lưng thân nữ yêu. Tại La Tập ải nhân máy bay trực thăng bộ đội trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Giờ này khắc này, cho dù là làm ải nhân văn minh người chơi đường tống, đều là nhìn sửng sốt một chút. Cái này một mảnh chiến tranh toàn diện bên trong chiến trường, không chỉ có còn lại ải nhân văn minh người chơi, càng làm cho hắn có chút choáng váng chính là, cái kia ải nhân văn minh người chơi, còn giống như phát triển so với hắn châu bước. Chí ít cái kia ổ quay súng máy hắn căn bản không có, cái này khiến đường tống trong lúc nhất thời có chút tiếp nhận không có thể. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể có một chi cường lực viện binh xuất hiện, đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Hít sâu một hơi, thu thập một chút trong lòng cái kia bi thống tâm tình, ngay tại đường tống chuẩn bị chỉ huy ải nhân hạm đội gia nhập chiến đoàn thời điểm, một trận tích tích tích thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này khiến giờ phút này tâm tình chính là phức tạp đường tống nhịn không được nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn kéo ra chính mình hệ thống mặt bảng. Kết quả xem xét phía dưới, đường tống cái kia một cả khuôn mặt, triệt để lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tại sửng sốt trọn vẹn mấy giây về sau, nhìn trước mắt cái này chớp động biểu tượng, hắn vẫn có chút không thể tin tưởng. Đây là một cái giọng nói trò chuyện xin, mà xin mới tên, gọi Hoa Diệp. Dùng lực vỗ vô gương mặt của mình, không có không nương tay hai lần, trực tiếp liền để đường tống đem gương mặt của mình đập đến đỏ bừng, đồng thời càng làm cho chung quanh một đám cấp dưới binh lính cảm thấy một trận hai mặt nhìn nhau, dưới cái nhìn của bọn họ. Lần này sự tình, đối bọn hắn bệ hạ đả kích giống như rất lớn. Thế mà bọn họ cũng không biết là, bọn họ vị này bệ hạ giờ phút này ngay tại xác nhận chính mình đến cùng phải hay không bởi vì bi thương quá độ, mà sinh ra ảo giác. Trước đó viên kia màu đỏ sẫm sao băng trùng kích bờ biển khu vực, không sai sau đó phát sinh kinh thiên đại bạo tạc hình ảnh, hắn trả rõ mồn một trước mắt. thậm chí hiện tại hướng bờ biển bên kia nhìn sang, còn có thể nhìn đến một cái cự đại đến quả thực dọa người hố thiên thạch. Một kích kia đi xuống, đếm không hết Europa binh lính trực tiếp thì bốc hơi khỏi nhân gian, Hoa Diệp hắn làm sao có thể sống sót. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia chớp động biểu tượng cùng tích tích tích tiếng thúc giục thấy thế nào đều không giống như là giả. Một cái hít sâu về sau, Đường Tống yên lặng làm xong chuẩn bị tâm lý, sau đó điểm kích biểu tượng, tiếp nhận đối phương giọng nói trò chuyện xin. Kết nối về sau, miệng hắn hư không mở ra vài cái, cuối cùng vẫn là trầm giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng khàn giọng. Hoa Diệp, là ta. Giờ này khắc này, Hoa Diệp tâm tình giống như có chút không quá ổn định, ngay cả nói chuyện cũng mang tới mấy phần cà lăm, thế nhưng vô cùng thanh âm quen thuộc lại là để Đường Tông cái kia một cả khuôn mặt trong nháy mắt liền bị không dám tin bốn chữ này triệt để chấn ních. Ngươi còn sống? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta hiện tại đầu óc tốt loạn. Đối với những lời này, Hoa Diệp có thể nói là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, bởi vì hắn hiện tại, náo tử cũng loạn đây. Trước đó viên kia màu đỏ thắm sao băng nện xuống thời điểm, một đám to lớn diều hâu đột nhiên bay xuống dưới, đem ta cùng các binh sĩ toàn bộ bắt được trên trời. Chờ một chút, ngươi đang nói cái gì? Ta có chút nghe không hiểu, diều hâu. Trên trời. Ngươi hiện tại ở đâu? Cho nên nói, ta hiện tại ở trên trời a. Không được. Đầu óc tốt loạn, Đường Tống cảm giác mình giống như có chút nghe không hiểu Hoa Diệp đang nói gì. Mà lúc này Hoa Diệp, cũng là các loại trên ý nghĩa chính trong gió lộn xộn. Ngay tại hắn suy nghĩ làm như thế nào sửa sang một chút suy nghĩ của mình, cùng Đường Tống nói rõ chính mình giờ phút này đang bị một cái đầu lớn quả thực khoa trương diều hâu, nắm lấy bay ở trên trời sự thật này thời điểm, một cái nghe hẳn là trung niên nam tử thanh âm. Đột nhiên theo trên đỉnh đầu hắn chuyển tới. Ngươi muốn nói một mình ta là không có ý kiến gì, bất quá ngươi tốt nhất nói cho ta biết trước chiến hạm của các ngươi ở đâu, để cho ta tìm tàu chiến hạm đem ngươi để xuống. Nghe được những lời này Hoa Diệp, thân tình trên mặt một trận choáng váng, thế mà, còn không đợi hắn nói ra nửa chữ đến, đồng dạng bị bắt được Thiên đi lên người lính kia, liền đã kinh ngạc. Thiên, mệnh ngắn. Diều hâu nói chuyện. A, Hoa Diệp, các ngươi bên kia hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào? Ta hiện tại náo tử bị ngươi làm một đoàn loạn. Không có chặt đứt truyền tin Đường Tống, không có chút nào ngoài ý muốn nghe được một câu nói kia. Cái này tốt, náo tử lập tức biến đến loạn hơn. Đồng thời cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn trước đó nghĩ lầm Hoa Diệp tử vong mà sinh ra bi thương. Cùng vừa mới xác nhận hắn còn sống về sau sinh ra cuồng hỉ chờ một hệ liệt tâm tình, toàn bộ đều biến đến có chút vi diệu mà phức tạp. Mà một bên khác Hoa Diệp, đối với cái này to lớn diều hâu, thế mà miệng nói tiếng người chuyện này, cứ việc mặt ngoài mười phần chấn định, nhưng trong lòng lại rõ ràng nhất lấy làm kinh hãi. Cái này không phải là thành tinh A. Bất quá cớ là hiển nhiên cũng không rõ ràng Hoa Diệp trong đầu ý nghĩ. Cái này muốn là cho hắn biết, hắn không chừng ưng chảo buông lỏng, trực tiếp liền để hắn thể hội một chút cái gì gọi là không trung 360 độ tự do rơi xuống đất thức hạ xuống. May mà giờ này khắc này, bọn họ lẫn nhau cũng không biết ý nghĩ của đối phương. Nhanh chóng làm đến hai cái hít sâu, để cho mình đầu não cấp tốc tỉnh táo lại Hoa Diệp, đang minh xác nói cho Đường Tống, mình còn sống đồng thời. Cấp tốc sửa sang lại chính mình cái kia đã lộn xộn thật lâu suy nghĩ. Theo vừa mới bọn họ cứu cử động của ta đến xem, hẳn không phải là địch nhân, nói cách khác quân đội bạn. Tuy nhiên cũng không rõ ràng cái này là ở đâu ra quân đội bạn, nhưng đạt được cái kết luận này Hoa Diệp, trong lòng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó duy trì lấy mặt mũi tràn đầy chấn định bộ dáng, cho đối phương chỉ rõ ải nhân hạm đội phương vị. Xác nhận phương vị cỡ là hai cánh chấn động, nhanh chóng hướng về ải nhân phương hướng của hạm đội bay đi. Một đoàn hình thể rõ ràng không bình thường cự ưng đột nhiên bay đến bọn họ hạm đội trên không, cái này nguyên một đám ưng chảo phía trên còn đang nắm cá nhân, hình tượng này thấy thế nào làm sao quỷ dị. Giờ khắc này, Bong thuyền phía trên ải nhân các binh sĩ theo bản năng bưng lên trong tay súng trường, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị khai hỏa tư thế. Đây chính là để những cái kia bị tinh linh dở ỉ cứu ra Trung Quốc các binh sĩ giật nảy mình, sau đó nguyên một đám đều là liên thanh hô to. Đừng nổ súng. Chúng ta là người một nhà. Chính mình người. Nói đùa cái gì? Thật vất vả trở về từ coi chết, cái này muốn là vừa vừa chạy ra đến, ngay sau đó thì chết tại quân đội bạn họng súng, vậy cũng quá bi kịch một chút. Hoa Diệp ngược lại là coi như tỉnh táo, cùng Đường Tống duy trì lấy giọng nói truyền tin hắn, vội vàng nói cho Đường Tống, bọn họ đã đến ải nhân hạm đội bong tàu hư không. Thu đến tin tức này Đường Tống, tự nhiên là vội vàng thông qua bộ đàm thiết bị, thông chi toàn hạm đội. Xác nhận mệnh lệnh ải nhân các binh sĩ hào hào để tay xuống bên trong súng trường, cuối cùng là để Hoa Diệp bọn họ đem cái này giọng điệu cho nối lỏng. Chương 1789, nảy ra bỏng tẩy. Dán góc tường cái kia. Có câu nói là một chuyện không phiền hai chủ, đã cũng đã làm cho tinh linh giờ ỉ nhóm đem bọn hắn đưa đến ải nhân hạm đội bên này. Cái kia Hoa Diệp dứt khoát lại lần nữa xin nhờ cơ lạ, đem hắn đưa đến chủ trên tàu chiến chỉ huy, để cho hắn cùng Đường Tống gặp mặt. Đối với cái này, y theo bọn họ ý của bệ hạ, vừa vặn cũng dự định cùng đối phương lên tiếng chào hỏi cơ lạ, cũng là tương đương dứt khoát đem sự tình đồng ý. Đường Tống ải nhân hạm đội chủ kỳ hạm, nhưng thật ra là một chiếc sinh hoạt trong hai lĩnh vực đang lục hạm. Tại trước kia trong giao chiến, hắn ải nhân máy bay trực thăng bộ đội, liền sẽ theo cái này chiếc sinh hoạt trong hai lĩnh vực đang lục hạm phía trên cất cánh, trợ giúp biển trên chiến trường, cùng một số ven biển lục địa chiến trường, mà Đường Tống chính mình cũng ở này chiếc đăng lục hạm phía trên, thông qua bộ đàm truyền tin thiết bị chỉ huy chiến đấu. Giờ này khắc này, tại xác nhận Hoa Diệp muốn đi qua về sau, Đường Tống đã mang theo một đám thân binh, chạy tới hạm thuyền bong tàu mặt chờ lấy. Xác nhận phương vị cơ lạ, rất nhanh liền đến. Lúc đó người thì đứng tại bong tàu Đường Tống, đã thấy bị một cái cự ưng chộp trong tay Hoa Diệp, cái kia cả một cái hình ảnh. Để hắn biểu lộ có vẻ hơi vi diệu, trong lúc nhất thời, còn thật cũng không biết nên như thế nào hình dung mới tốt. Bất quá cũng không có thời gian để hắn làm nhiều xoắn xuýt. Cấp tốc hạ thấp độ cao cờ lạ, tại một cái thích hợp vị trí bên trên bung lỏng ra chính mình những chảo, sớm có chuẩn bị tâm tư Hoa Diệp, vững vàng rơi xuống bong thuyền phía trên. Mà đồng thời ở nơi này, tại bong tàu hư không một cái xoay quanh cờ lạ, trên thân pháp thuật quang mang một trận phun trào, giải trừ biến hình thuật hắn, trực tiếp biến trở về hình người. Tại từng đạo tràn ngập kinh dị ánh mắt nhìn soi mói, không nhanh không chậm rơi vào bong tàu. Đối với cái này không rõ lai lịch, còn giống như biết pháp thuật người xa lạ, Đường Tống sau lưng một đám các thân binh theo bản năng dâng lên mấy phần cảnh giác. Đối với cái này, Đường Tống tương đương dứt khoát khoát tay áo, ra hiệu một đám các thân binh lui về phía sau. Đối phương cái này liên tiếp cử động, đã rõ ràng để lộ ra không là địch nhân cái này một tin tức, tuy nói trước mắt còn thân phận không rõ, nhưng mặt đối vừa mới giúp bọn hắn người, bày ra tình hình như vậy, nghĩ như thế nào cũng không tốt lắm. Ánh mắt nhanh chóng theo Hoa Diệp trên thân đảo qua, dù sao sớm lúc trước, liền đã xác nhận Hoa Diệp còn sống tin tức, đến bây giờ, Đường Tống tâm tình kỳ thật đã cơ bản bình phục, cho nên hắn rất nhanh liền đem chú ý lực chuyển rời đến cờ lạ trên thân. Tinh linh giờ ý bộ đội trang phục chiến đấu bó bên trong, cũng không bao gồm đầu khôi hoặc là non lính, bởi vậy đang giải trừ biến hình thuật về sau, cờ lạ cái kia cực kỳ mang tính tiêu chí tinh linh mà thôi hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Liên một chút thì bắt được cái này một đặc thù Đường Tống. Có thể nói là trong nháy mắt khóa chặt đối phương tinh linh tộc thân phận. Nhưng cùng lúc nhưng trong lòng thì càng thêm nổi lên nghi ngờ. Tại trong ấn tượng của hắn, bọn họ Trung Quốc trận doanh bạch ngân đẳng cấp người chơi bên trong, hẳn không có tinh linh văn minh mới đúng à. Mà nếu như có, là một cái cực kỳ mang tính tiêu chí đặc thù văn minh, bọn họ làm sao có thể không biết. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, tại cũng không rõ ràng trạng huống cụ thể điều kiện tiên quyết, hắn cũng không tính tùy tiện hoài nghi gì. Lần này, còn muốn đa tạ các hạ, đã cứu ta tính mạng của huynh đệ. Đang nói chuyện đồng thời, Đường Tống mười phần thành khẩn hướng Cờ Lạ biểu đạt lòng biết ơn. Người khác khả năng cũng không biết, nhưng trên thực tế, Hoa Diệp là hắn thế hệ sau. Nói một cách khác, Hoa Diệp là hắn kéo vào trong trò chơi. Chỉ bất quá, ải nhân văn minh bởi vì công tác hiệu suất nguyên nhân, phát triển tốc độ một mực lại chậm, cho nên, bị về sau mới gia nhập trò chơi Hoa Diệp từng điểm đuổi theo. Kết quả cái này một cái lớp trên một cái thế hệ sau, sửng sốt biến thành cùng đẳng cấp, thậm chí ngay cả hàng tên đều là đồng dạng xâm nhập 10 vị trí đầu. Đương nhiên, chuyện này Đường Tống cùng Hoa Diệp bọn họ tuy nhiên cũng không có tận lực giữ bí mật, nhưng cũng không có khắp nơi tuyên dương, cho nên, cho dù là tại Trung Quốc trong liên minh, người biết cũng không cao hơn 10 cái. Tại thành khẩn biểu đạt lòng biết ơn về sau, Đường Tống thoáng thở phào, sau đó nghiêm mặt, mở miệng lần nữa. Như vậy, bây giờ nói về chính sự, không biết các hạ có thể hay không cáo chi tính danh, đồng thời, lại là vị huynh đệ kia người. Mặt đối với vấn đề này, một bên Hoa Diệp, cũng là dựng lên lỗ thai. Hiển nhiên, đối với cái này tinh linh văn minh người chơi thân phận, hai người đều là mười phần quan tâm. Đối với cái này, Cơ Lạ trực tiếp mở miệng nói ra. Tại hạ vạn giới văn minh đại tá, Cơ Lạ, đến mức nhà ta bệ hạ tục danh. Nói đến đây, Cơ Lạ thanh âm không khỏi hơi hơi dừng một chút. Đối với bọn hắn những thứ này thần tử tới nói, gọi thẳng bọn họ bệ hạ tục danh, không khỏi quá mức bất kính. Lần này, tuy nói đã được đến bọn họ bệ hạ ra hiệu, nhưng cái kia danh tự đến bên miệng, Cơ Lạ vẫn như cũ là khó tránh khỏi do dự như vậy một chút, sau đó mới đưa cái kia danh tự nói ra. Nhà ta bệ hạ tên là La Tập. Nghe được cái tên này Đường Tống, lập tức vẫn thật là có chút không có kịp phản ứng. Dù sao, cách hắn lần trước nghe đến cái tên này, thật là đã qua thời gian rất lâu. Thằng đến đứng ở bên cạnh Hoa Diệp vỗ mạnh hắn hai lần. La Tập, này ra bỏng thầy. Dán góc tường cái kia. Trong nháy mắt giật mình. Sau đó một giây sau thì mộng. Cái kia La Tập không phải tại số 15 vùng biển sao. Làm sao đến bên này? Làm ý nghĩ này trong đầu lóe lên đồng thời. Đường Tống cùng Hoa Diệp cấp tốc tới một đợt ánh mắt giao lưu. Sau đó lẫn nhau đều đọc hiểu đối phương ánh mắt bên trong cái kia một phần một bước. Theo số 15 vùng biển đến bên này. Cái kia cả một đầu đường tiếp tế đến kéo bao dài, hắn cùng Hoa Diệp đều là tâm lý nắm chắc. Nói thật, chỉ cần thấy được khoảng cách kia, hắn hai liền đã cơ bản không trông cậy vào đối phương có thể tại trận này chiến tranh toàn diện bên trong xuất lực. Ai có thể nghĩ tới cái này một không chú ý, người ta bộ đội, lại nhưng đã đến chiến trường rồi. Nhìn lấy sắc mặt biến đổi không chừng hai người, cỡ là cũng không có gì ý nghĩ. Tương đương dứt khoát tiếp tục thi hành La Tập bàn giao cho chuyện của hắn. Bên ta bộ đội truyền tin tín hiệu, cần phải chẳng mấy chốc sẽ phát đưa tới, đến lúc đó, còn mời quý phương tiếp thu một chút. Cái này mới nói ở giữa công phu, sinh hoạt trong hai lĩnh vực đang lục hạm bên trong, một tên ải nhân binh lính liền đã vội vàng chạy ra, sau đó khi nhìn đến Cờ Lạ về sau, thấp giọng hướng về phía Đường Tống báo cáo. Bệ hạ, tiếp thu được Lạ Lâm tín hiệu, đối phương chủ động gửi đi thân phận phân biệt dấu hiệu cùng nội bộ ám hiệu, tất cả đều xác nhận không sai. Không kịp nghĩ nhiều, Đường Tống ánh mắt theo bản năng theo Cờ Lạ trên thân đảo qua, đang nhanh chóng nói một tiếng xin theo chúng ta vào đi về sau, liền vội vàng đi vào hạm thuyền chủ trong phòng chỉ huy. Mà cùng lúc đó, ở vào trên tầng mây mới chinh phục giả hào không trung phi thuyền bên trong. La Tập thời khắc này trạng thái, quả thực nhẹ nhõm thì cùng ra ngoài dạo chơi ngoại thành một dạng. Dựa vào thoải mái ghế sofa ghế dựa, bên cạnh còn bày cái hoa quả và các món nguội, một ngụm lại một ngụm ăn, quả thực không phải bình thường thoải mái. Tướng tương đối, giờ phút này chính đơn tay nâng chán, dựa vào ngồi ở bên cạnh khác một trường sofa trên ghế mịa, thì là bởi vì vừa mới vung hết một cái đại chiêu. Lộ ra trạng thái không tốt, hoàn toàn không muốn nói chuyện dáng vẻ, cứ việc nàng bình thường lời nói cũng rất ít. Chinh phục giả hào không trung phi thuyền bên trong tinh thông tin tức binh, tại tiếp thông cùng ải nhân hạm đội truyền tin về sau, một mặt cung kính đem Mikazo đưa tới La Tập trước mặt. Tiếp nhận Mikazo, La Tập trực tiếp mở miệng nói ra. Nơi này là La Tập, trên mặt biển chiến cục, chúng ta cơ bản đã xem rõ ràng. Tiếp đó, bên ta sẽ đối với chiến trường chính tiến hành đại quy mô trợ giúp, còn mời quý mới thông báo một chút vùng biển phía trên tất cả Trung Quốc hạm đội, để tránh phát sinh một số ngộ thương tình huống. Nghe nói như vậy Đường Tống lông mày nhíu lại, đối phương dứt khoát trực tiếp, vậy hắn hiển nhiên cũng lười khách sáo nhiều lời, trực tiếp hỏi. Ngươi dự định từ chỗ nào một bên trợ giúp tới? Đem tuyến đường đi tọa độ nói cho ta biết, ta sẽ đem tin tức phát cho tất cả Trung Quốc người chơi, như vậy mọi người mới tốt phối hợp. Đối với cái này, La Tập tương đương dứt khoát phun ra hai chữ tới. Trên trời. Chương 1790, tham gia chiến trường. Cơ hồ ngay tại lời nói này ra đồng thời, bốn phía vùng biển trên bầu trời, lấy điệu tinh tộc điệu tinh oanh tạc bộ đội làm trung tâm, đại lượng không trung đơn vị bắt đầu thoát ly không trung khu vực, tham gia chiến trường. Lúc đó thu đến tin tức, phát giác được cái này không còn bên trong biến hóa Đường Tống cùng Hoa Diệp, thì trực tiếp như vậy vọt tới hạm thuyền bong thuyền phía trên. Một khắc này, bọn họ thậm chí đều không cần phải mượn ống nhòm liền có thể nhìn rõ ràng, bởi vì số lượng thật sự là nhiều lắm, dường như chiếm đoạt một cả mảnh trời hư không. Lít nha lít nhít không chung đơn vị, lấy một loại bao phủ thiên địa tư thái, cường thế xâm nhập tất cả mọi người tầm mắt. Không có nói không khoa trương, ngay một khắc này, cái này một mảnh chiến trường bên trong không trung bá quyền, đã rơi vào La Tập chi thủ. Đường Tống cùng Hoa Diệp hai trên mặt người thần sắc, mang theo căn bản không che giấu được kinh hãi. Tại hiện giai đoạn, lại có người chơi có thể có được giống như vậy không trung bộ đội, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là căn bản không cách nào tưởng tượng. Nhất là cái kia từng chiếc bay lượn với thiên tế không trung phi thuyền, đối với Hoa Diệp tạo thành trùng kích càng là to lớn. Tại hắn trong ấn tượng, cái này nghiêm chỉnh mảnh chiến tranh toàn diện bên trong chiến trường, hắn không trung phi thuyền bộ đội hẳn là tiên tiến nhất, đồng thời quy mô cũng khổng lồ nhất. Thế mà, giờ phút này xuất hiện tại hắn trước mắt cái này một chi, tại cả một cái quy mô từ thiếu vượt qua hắn gấp bội. Ta đi! Cái kia La Tập không phải tinh linh văn minh sao? Ở đâu ra không trung phi thuyền? Quá mức kinh hãi Đường Tống, nhất thời không nhịn được, tại chỗ bạo khởi nói tụ. Mà đứng ở bên cạnh Cơ Lạ, tại lại nhíu mày về sau, chậm rãi mở miệng. Chúng ta là vạn giới văn minh, không phải tinh linh văn minh. Nói xong, Cơ Lạ trên thân pháp thuật quang mang một trận phun trào, vẹn vẹn một cái thời gian nháy mắt, liền lần nữa thi triển ra biến hình thuật. Hóa thân cự ưng, bay lên không trung. Tại hạ còn có bệ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ tại thân, liền không bồi các vị. Lời còn chưa dứt, xa giữa không trung, một tiếng to do ưng lệ đã vang lên, lược ảnh hai cánh mở ra, hướng thẳng đến phía dưới vùng biển chiến trường lao xuống đến. Mà theo sát tại lược ảnh sau lưng, chính là cái kia bốn cái bạo phong cự ưng. Cùng hình thể đối lập nhỏ nhắn xinh xắn lược ảnh khác biệt. Cái kia bốn cái bạo phong cự ứng, cho dù là nhỏ nhất, hình thể cũng tại 30m trở lên, khổ người lớn nhất, thậm chí đã đạt đến 35m trở lên. Tại hiện thân đồng thời, cái kia mang theo tốc độ trong nháy mắt liền đem nghiêm chỉnh mảnh tầng mây dày đặc đều triệt để đánh tan. Cự thú, là không trung cự thú. Giờ này khắc này, cho dù là bao nhiêu có chuẩn bị tâm tư Đường Tống cùng Hoa Diệp, đều là căn bản khống chế không nổi lên tiếng kinh hô. Bất quá, điều này hiển nhiên vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trên không trung, cuồng phong phun trào, lại nhấc lên gợn sóng, nương theo lấy một tiếng cường thế long âm, tinh linh long ỷ dễ dạ tại trong mây hiện thân. Sau đó cánh lớn mở ra, tại đem chung quanh tầng mây quét sạch sành sanh đồng thời, bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng, cũng là để nó một hơi xông vào phiến chiến trường này. Giờ này khắc này, bọn họ cảnh tượng trước mắt, đã hoàn toàn không thể dùng khoa trương hai chữ đến tiến hành hình dung. Nếu như nói, làm người chơi Đường Tống cùng Hoa Diệp, còn có thể làm cho mình cưỡng ép bảo trì chấn định lời nói, như vậy, bốn phía những binh lính khác, lại là đã bị triệt để hoảng sợ ngộng. Vừa mới xuất hiện bốn đầu không trung cự thú, theo ngoại hình đặc thù đến xem, còn có thể nhìn ra ương tư thái, chỉ bất quá, khối kia đầu thật sự là lớn có chút quá đầu. Mà bây giờ xuất hiện cái này một đầu, coi như thật quá mức. Liền xem như Đường Tống cùng Hoa Diệp, đều là nhịn không được vội vàng cầm lên ống nhòm, muốn tiến hành càng tiến một bước quan sát. Đầu tiên có thể xác nhận là, nó tuyệt đối không phải ương loại sinh vật, tuy nhiên mọc ra một đôi cánh lớn, nhưng cánh lớn phía trên, lại là hiện đầy thật dài thiên bộ lông màu xanh, mà cũng không phải là bất kỳ lông vũ. Đầu lâu to lớn phía trên, mọc ra một đôi giống như góc cạnh đồng dạng nhọn thú mà thôi. Xuống chút nữa nhìn, cái kia phảng phất phỉ thúy ngọc thạch đồng tử, để nó cả một cái tư thái tràn đầy linh tính, lại cũng không có bao nhiêu thú loại sinh vật thường thường mang theo hung lệ chi khí. Lại thêm cái kia cả một cái đường cong hình mạnh mẽ thân thể, giờ này khắc này, Đường Tống cùng Hoa Diệp hai người, đúng là không hiểu từ trên người nó nhìn ra như vậy mấy phần mỹ cảm tới. Đây là một loại tràn đầy giả tưởng sắc thái sinh vật, nếu như nói cứng cùng cái gì tương tự, vậy nó nhiều lắm thì tại ngoại hình phía trên, cùng một số phương Tây cự long có như vậy 6-7 phân tương tự, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được giữa bọn chúng rõ ràng khác biệt. Mà hình thể phương diện, liền xem như cái kia to lớn không trung phi thuyền, tại đầu này tràn ngập giả tưởng sắc thái không trung cự thú trước mặt, đều lộ ra hơi có chút nhỏ nhắn xinh xắn, cái này hình thể là cực lớn đến loại tình trạng nào có thể nghĩ. Giờ này khắc này, cái kia tuần tự xuất hiện năm đầu không trung cự thú, trực tiếp liền thành vạn giới văn minh chi này không quân bộ đội mở đường tiên phong. Theo sát tại phía sau bọn họ, xông vào chiến trường là một đám đặc thù không trung kỵ binh. Những cái kia không trung kỵ binh chỗ ngồi cưới lấy tọa kỵ, cùng Đường Tống, Hoa Diệp trong ấn tượng rực long cơ bản ăn khớp, nhưng ngồi cưới tại cái kia rực long trên người, lại không phải nhân loại, cũng không phải tinh linh, mà là một loại ngoại hình nhìn như hình người, nhưng kỳ thực căn bản cũng không phải là nhân loại sinh vật. Da của bọn hắn mặt ngoài, hiện đầy lít nha lít nhít lân mịn, xem ra, ngược lại là cùng thằn lằn có như vậy 7-8 phần tương tự. Đúng là bọn họ vạn giới văn minh tích dịch nhân nhất tộc không trung bộ đội, rực long kỵ thủ. Tại đi qua La Tập nhiều năm phát triển về sau, lúc này rực long kỵ thủ bộ đội, binh lực số lượng cũng là gia tăng thật lớn, bây giờ đã mở rộng đến 2,300 người. Duy trì lấy cái này chiến trận, cái kia trọn vẹn 2.300 tên rực long kỵ thủ, tại triển khai tập thể trùng phong về sau, cái kia cả một cái tình thế cũng là dọa người vô cùng. Gặp quỷ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thoáng một cái ở đâu ra nhiều như vậy không trung bộ đội. Theo cái kia một phát dung nham hoặc tinh từ trên trời giáng xuống một khắc kia trở đi, ẹt thẻ tâm thái vẫn ở vào nổ tung trạng thái, bởi vì hắn phát hiện phía trên chiến trường này cả một cái cục diện, đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Lúc này đừng nói là ẹt thẻ, thì liền ở vào biển dưới mặt hoàng thầy. Giản, đại não đều là trống rỗng, bây giờ cái này chiến cục, có thể nói là triệt triệt để mất khống chế bạo tẩu. Bên trên bầu trời, La Tập không thể nghi ngờ là đã sớm đối với mình không trung bộ đội tiến hành phân công. Lược ảnh cùng 4 cái bạo phong cự ứng, lại thêm hắn hải nhân máy bay trực thăng bộ đội, trực tiếp phụ trách chèn ép phía dưới hắc phàm hạm đội cùng Europa hạm đội, mà tinh linh long ý dễ dạ, thì là mang theo tinh linh dở ý bộ đội cùng rực long kỵ thủ bộ đội, gấp rút tiếp viện một vùng biển này phía trên mặt khác mấy chỗ chiến trường. Cái này một đợt, có thể nói là phân công rõ ràng. Tự hoàn thành tiến hóa về sau, lần đầu tham chiến 4 cái bạo phong cự ứng, rõ ràng là muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Tại cắt vào chiến trường đồng thời, liền đã mỗi người để mắt tới một chiếc địch nhân tàu chiến đấu, sau đó một cái lao xuống đánh giết. Mang theo lấy tốc độ khủng khiếp, tại ương chảo kéo qua trong nháy mắt, cái kia tàu chiến đấu phía trên một tòa chủ hạm pháo, đúng là tại chỗ bị phá hủy. Sớm tại vẫn là cánh lớn chiến ưng thời điểm, bọn họ ưng chảo cùng ưng mỏ công kích, liền đã có thể tùy tiện phá hư thép tấm, mà bây giờ, tiến hóa thành ma thú, một toàn bộ thân thể cường độ trực tiếp đột phá cực hạn, thu được càng cao tầng thứ tăng lên. Lúc này bọn họ bày ra lực phá hoại, đã là đạt đến khủng bố cấp bậc. Chương 1791, Bạo Phong Cự Ưng. Bạo Phong Cự Ưng chiến đấu lực tuyệt đối kinh người, giờ này khắc này, ra hiệu chinh phục giả hào không trung phi thuyền thoáng giảm xuống phi hành độ cao la tập, chính giơ ống nhòm, xem nhìn phía dưới chiến đấu. Giờ khắc này, liền xem như thân thể chính không thoải mái miệng, đều là dáng chống đỡ lấy đi tới, sau đó cầm lấy ống nhòm tiến hành quan sát. Hiển nhiên, là ma thú nghiên cứu hiệp hội vinh dự hội trưởng, nàng vẫn là tương đối chuyên nghiệp. Chớ nói chi là những thứ này từ cự thú tiến hóa mà đến đặc thù ma thú, vẫn luôn là nàng những năm gần đây trọng điểm đối tượng nghiên cứu. Trước đó tại vạn giới văn minh nội bộ, Bạo Phong Cự Ưng bọn họ kỳ thật rất khó thỏa thích thi triển, dù sao cái kia lực phá hoại thật sự là quá mức kinh người, ngươi không thể nào để cho bọn họ tại lãnh thổ phạm vi bên trong muốn làm gì thì làm. Mà bây giờ đối diện với mấy cái này địch nhân, bọn họ tự nhiên là có thể một chút không kiêng nể gì cả một số. Một cái kia cái bày ra kinh người chiến đấu lực, đừng nói là la tập, thì liền vẫn luôn đang nghiên cứu bọn chúng nghĩa, trong lòng đều hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Sớm lúc trước thì có nói qua, những thứ này đi qua thú nhân văn minh cự thú đơn vị tiến hóa mà đến ma thú, từ ở thể nội cũng không tồn tại ma hạch cái này một bộ phận nguyên nhân, cho nên bị bọn họ hấp thu nguyên tố chi lực, cuối cùng toàn bộ đều sẽ tràn ra đi. Mà ở cái này tán đi ra quá trình bên trong, những cái kia nguyên tố chi lực sẽ thẩm thấu đến cơ thể của bọn nó trong tổ chức, theo mà đối với nó nhóm xương cốt bắp thịt sinh ra một loại đặc thù thối luyện, xứ cho chúng nó trời đất xui khiến thu được càng thêm cường đại thân thể tổ chức. Hiện tại xem ra, cái này một phần cường hóa, có thể nói là so nghĩa trong dự đoán còn muốn càng khủng bố hơn a. Cường hóa pháp thuật một thêm, Bạo Phong Cự Ưng lưng chảo, tại xé rách Europa tàu chiến đấu hạm pháo cùng bọc thép thời điểm, quả thực tựa như là tại kéo một tầng giòn giấy một dạng, nhất chảo đi xuống, thân hạm bọc thép phía trên, trực tiếp liền sẽ lưu hạ ba đạo thật sâu vết cào, cái kia lực phá hoại, quả thực mạnh kinh người. Nếu không phải cái kia vỏ bọc thép độ dày đầy đủ, nói không chừng tại chỗ liền phải bị cưỡng ép xé mở ba lô lớn. Duy nhất không được hoàn mỹ, chỉ sợ sẽ là Bạo Phong Cự Ưng thể lực đối lập hơi kém, mỗi khi trải qua một đoạn thời gian chiến đấu, liền cần chậm một hơi. Không phải sao, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, trong đó một cái Bạo Phong Cự Ưng đã hai cánh mở ra, trên mặt biển lướt đi lên. Theo hình thể đó có thể thấy được, cái này một cái cũng là lúc trước hết hoàn thành tiến hóa, đồng thời hình thể cũng lớn nhất bạch đầu ưng. Bất quá bây giờ gọi nó bạch đầu ưng, đã không thật thích hợp. Đại khái là bởi vì tiến hóa thành ma thú về sau, phong nguyên tố lực lượng không ngừng thẩm thấu tiến thân thể nó các nơi, cái này khiến nó nguyên bản đen trắng rõ ràng lông vũ, dần dần bắt đầu chuyển biến làm một loại thiên thanh sắc. Thế nhưng cả một cái bộ dáng, vẫn là hết sức thần tuấn, chí ít vô cùng phù hợp la tập thẩm mỹ. Ngay tại lúc la tập nghĩ như vậy thời điểm, nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên bạo phát, nương theo lấy một tiếng trầm thấp kình giống, cự kình Simon mở to một trương dường như có thể đem một chiếc thuyền nhỏ toàn bộ nuốt vào miệng lớn, hướng về đang ở vào tầng trời thấp lướt đi trạng thái cái kia Bạo Phong Cự Ưng tắp tới. Bạo Phong Cự Ưng loại này ma thú, bọn họ ưu thế lớn nhất, từ trước đến nay đều là thân thủ nhanh nhẹn cùng tấn manh thế công, mà phòng ngự lực cùng thể lực, đều là bọn chúng yếu hạng. Cự kình Simon cái này một miệng, nếu để cho nó cho cắn chúng, Bạo Phong Cự Ưng coi như không chết, cũng khó thoát một người tàn phế xuống tràng. Đối mặt bất thình lình tập kích, thân là ma thú bản năng, để Bạo Phong Cự Ưng ngay đầu tiên sinh ra cảnh giác. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mấy cái kỳ lạ âm điệu theo nó ưng mỏ bên trong phun ra, thiên thanh sắc pháp thuật quang mang cấp tốc bao phủ thân thể của nó. Mà cơ hồ ngay tại cự kình Simon tấm kia nhanh chóng khép lại miệng lớn, sắp cắn chúng nó trong nháy mắt, Bạo Phong Cự Ưng hai cánh mở ra, một khắc này, chỉ nghe được oanh một tiếng vang trầm, nguyên bản duy trì lấy tầng trời thấp lướt đi trạng thái Bạo Phong Cự Ưng, lúc này đúng là giống như một trận phản lực thức máy bay chiến đấu đồng dạng. Một hơi xông phá bức tường âm thanh, bộc phát tốc độ khủng khiếp tránh qua, tránh né cự kình Simon phục kích. Tình cảnh này cảnh tượng, có thể nói là để La Tập cùng Nghĩa nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Thế mà cái này vẫn chưa xong. Cái kia tốc độ kinh người, hẳn là cũng không thế nào tốt khống chế. Cái kia một chút bạo phát về sau, bạo phong cự ưng rõ ràng là hướng quá mức, phí không ít kình, mới một cái lượn vòng vòng trở lại. Đương nhiên, cái này một toàn bộ quá trình ở những người khác xem ra, hoàn toàn cũng là thời gian một cái nháy mắt, bởi vì tốc độ kia thật sự là quá nhanh. Bạo phong cự ưng tại lượn vòng vòng trở lại trong nháy mắt, chỉ nghe được một tiếng móng vuốt xé rách huyết nhục tiếng vang, nương theo lấy vẩy ra huyết hoa, một phát phục kích thất bại cự kình Simon, thân thể cao lớn ầm vang rơi vào biển trong nước, vang lên một cái cự đại đầu sóng. Biển dưới mặt, thấy cảnh này bóng thầy. Dàn trái tim không thể nghi ngờ là hung hăng co lại. Cự kình Simon cái kia đầu lâu to lớn phía trên, ba đạo rõ ràng vết cào, chính đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Cứ việc vết thương không tính là quá sâu, nhưng bạo phong cự ưng công kích tại đối mặt cự kình Simon thời điểm, có thể đạt tới phá phòng hiệu quả, điểm này là đã có thể xác nhận. Đồng thời, đối với giống như thế không trung cự thú đơn vị, bỏng tẩy, giản trong lòng cũng là tránh không được dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Tựa như bọn họ ngư nhân tộc hướng biển sâu một lặn, đối phương thì bắt bọn hắn không thể làm gì một dạng, tương đúng, những cái kia không trung đơn vị chỉ cần bay đến trên trời, bọn họ ngư nhân tộc cũng đồng dạng cầm đối phương không thể làm gì. Loại này lẫn nhau không có cách cảm giác có thể cũng không thế nào tốt. Mà so sánh với lên tâm tình bực bội bỏng tẩy. Giản, La Tập tâm tình bây giờ, nhưng là quá tốt rồi, thậm chí có thể nói là vui mừng quá đỗi. Bạo phong cự ưng mặc dù không cách nào thi triển cường lực công kích pháp thuật, nhưng là, tại tận mắt xác nhận cái này một phần cường đại thân thể chiến đấu năng lực về sau, hắn còn có cái gì không hài lòng. Đương nhiên, có thể thi triển công kích pháp thuật, khẳng định cũng có tương ứng ưu thế, thì nói ví dụ hiện tại lực ảnh, quả thực liền đem là một trận ở trên biển phi nhanh máy bay ném bom. Tại duy trì lấy cao tốc phi hành đồng thời, nó hai cánh huy động, một cái tiếp lấy một cái màu đen tia chớp hình cầu, thì giống như đạn pháo không ngừng rơi xuống những cái kia ở rồ ba trận doanh trên chiến hạm. Dựa theo nghĩa kiểm trắc, bây giờ lực ảnh, thực lực cho dù là tại tam giai ma thú bên trong, cũng đã được xưng tụng là đỉnh phong. Thể nội cái kêu biến dị lôi nguyên tố lực lượng có thể nói là vô cùng dồi dào. Cái này khiến nó tại đánh ra những cái kêu màu đen kia chớp hình cầu thời điểm, lộ ra đến mức dị thường thong dong. Viên kia một khỏa không ngừng bay ra màu đen kia chớp hình cầu, quả thực tựa như là nó tiện tay đánh ra đòn công kích bình thường đồng dạng. Thế nhưng lực phá hoại lại là không có chút nào phổ thông, cơ bản không kém hơn một số tiểu hình hạm pháo bắn ra cao bạo đạn. Đồng thời, cái kia tia chớp hình cầu bởi vì là từ lôi nguyên tố ngưng tụ mà thành duyên cớ, cho nên, đánh vào một số Europa chiến hạm thiết bị trên dụng cụ, cái kia cả một cái hiệu quả, có thể xưng nổi bật. Trên cơ bản, cái kia một cái tia chớp hình cầu đập xuống, cái gì thiết bị điện tử đều phải tại chỗ báo hỏng. Theo trình độ nào đó tới nói, quả thực cũng là các loại thiết bị điện tử khắc tinh. Chương 1792, táng ra bại sản áp y dễ ra. Bên này, hải nhân máy bay trực thăng bộ đội, bạo phong cự ưng cùng lược ảnh có thể nói là đại triển thần uy, lại thêm đường tống hải nhân hạm đội hạm pháo hỏa lực phát ra. Nguyên bản còn chiếm cứ lấy ưu thế hắc phàm hạm đội cùng Europa hạm đội, rất nhanh liền bị đánh liên tục bại lui, thậm chí còn có như vậy một số muốn trực tiếp tan tác xu thế. Mà biển dưới mặt, vòng thầy, dàn cự kình bộ đội, hổ kình bộ đội cùng cự kình Simon, cũng bởi vì kiêng kỵ bốn cái bạo phong cự ưng đánh giết, trong thời gian ngắn, căn bản cũng không dám hiện thân. Để bên này chiến đấu độ khó khăn, lập tức thì đánh cái giảm 50%, giờ này khắc này, đường tống đều có một loại chính mình giống như ôm vào một cái bắp đùi cảm giác, trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là rất phức tạp. Mà cùng lúc đó, lấy số 4 đại lục làm trung tâm, mặt khác mấy cái phiến hải vực phía trên, Trung Quốc hạm đội, Europa Liên Hợp hạm đội, cùng ngư nhân đại quân, cũng là tại điên cuồng tiến hành một trận siêu cấp đại hôn chiến. Nhờ vào ngư nhân đại quân hải chiến ưu thế, Europa liên hợp hạm đội tại hạm đội quy mô phía trên, tuy nhiên đã lâm vào rõ ràng thế yếu, nhưng như cũ có thể cùng khí thế hung hung Trung Quốc hạm đội đánh khó khăn chia lịa. Thế mà cũng là ngay tại lúc này, Trung Quốc các hạm đội bộ đàm tần số truyền tin bên trong, đường tống thanh âm đột nhiên vang lên. Truyền lệnh toàn hạm đội. Tất cả hạm đội, toàn bộ tạm thời rút lui số 4 đại lục gần biển. Thu đến dạng này một cái mệnh lệnh Trung Quốc các người chơi, thân tình trên mặt rõ ràng sững sờ. Sau đó, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, đường tống thanh âm liền đã một lần nữa theo bộ đàm tần số truyền tin bên trong vang lên. Lặp lại một lần, tất cả hạm đội, toàn bộ tạm thời rút lui số 4 đại lục gần biển. Viện binh của chúng ta đã đến phụ cận, các ngươi nếu là ngừng ở lại nơi đó, sẽ bị công kích kế tiếp tác động đến đi vào. Viện binh? Cái gì viện binh? Vậy đại khái cũng là lúc đó Trung Quốc các người chơi, đang nghe đường tống lời kia về sau, trong đầu trước hết lóe lên một cái ý nghĩ. Bởi vì tại bọn họ trong ấn tượng, cái này một mảnh chiến tranh toàn diện chiến trường bên trong, bọn họ Trung Quốc trận doanh thế nhưng là đã đem tất cả trên biển chiến lực toàn bộ áp ở chỗ này, nơi nào còn có cái gì khác viện binh. Bất quá, làm cho này nhất chiến tổng tư lệnh, một đám Trung Quốc các người chơi đối với đường tống mệnh lệnh vẫn là hết sức tín nhiệm. Tại xác nhận tin tức về sau, cơ bản không có bao nhiêu do dự, một cái kia cái hào hào hạ lệnh, ra hiệu chính mình dưới trướng hạm đội, bắt đầu rút lui số 4 đại lục gần biển. Trung Quốc hạm đội đột nhiên rút lui, để phụ trách chú đóng ở một vùng biển này ở Europa liên hợp hạm đội cùng ngư nhân đại quân thần sắc sững sờ. Giờ này khắc này, ở Europa liên hợp trong hạm đội bộ đàm tần số truyền tin bên trong, các phương chỉ huy quan viên cũng là nghị luận ở Mỹ. Đối diện Trung Quốc hạm đội rút lui tốt đột nhiên, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là một bên khác vùng biển ra chuyện rồi? Trung Quốc hạm đội đã đạt thành mục đích của mình, cho nên rút lui. Có ai có thể liên hệ đến một bên khác hạm đội, xác nhận một chút tình huống sao? Không được, tín hiệu giống như gây mất. Không thể nào. Chẳng lẽ là thật ra chuyện rồi? Mọi người không nên hoảng hốt, một bên khác vùng biển, thế nhưng là có kình ngư nhân bộ đội tại, hơn nữa còn có cự kình Simon một trận chiến này lược cấp hải chiến đơn vị, nào có dễ dàng như vậy ra chuyện. Lần này lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là để mọi người chấn định không ít. Hiển nhiên, đối với kình ngư nhân cùng cự kình Simon chiến đấu lực, bọn họ vẫn là vô cùng tín nhiệm. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Nhìn bầu trời hướng hạm đội cái này tư thế, tựa như là dự định một hơi rút khỏi gần biển khu vực, chúng ta muốn truy kích sao? Để ngư nhân tộc bộ đội truy đi lên xem một chút đi, chúng ta không nên khinh cử vọng động, cái này rất có thể là đối diện kế sách, nếu như chúng ta tùy tiện truy kích, phòng tuyến tất nhiên sẽ bị kéo quá dài, đến lúc đó, Trung Quốc hạm đội muốn là đột nhiên phản đánh. Chúng ta trên biển phòng tuyến, rất có thể sẽ bị tùy tiện đột phá. Tại các loại tiếng nghị luận bên trong, làm ra quyết định ở Europa trận doanh, cấp tốc triển khai tương ứng hành động. Mà Trung Quốc hạm đội, thì là bởi vì đối phương cái này một phần lòng cảnh giác, cơ bản không có bị bao nhiêu ngăn cản, dễ như trở bàn tay rút ra số 4 đại lục gần biển. Giờ này khắc này, song phương hạm đội ở giữa khoảng cách, có thể nói là càng kéo càng lớn. Chiếm cứ lấy không trung thị giác, xác nhận cái này một tin tức Trương Uy Liêm khỏe miệng một phát. Ý dễ dạ, động thủ. Không nói nhảm, hai cánh chấn động ý dễ dạ, đang nhanh chóng tới gần chiến trường đồng thời, long trong miệng, cũng là phát ra nguyên một đám kỳ dị âm điệu, dẫn động tới chung quanh nguyên tố lực lượng điên cuồng tuôn ra động. Mà theo độ cao không ngừng giảm xuống, hình thể khổng lồ, để nó rất nhanh liền bại lộ tại những cái kia nước ngoài binh lính trong tầm mắt. Uy, trên trời, các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời. Không trung cự thú. Là không trung cự thú. Giống như hướng về ta đã tới cửa. Là địch tập. Thế mà, làm Europa liên hợp hạm đội ý thức được cái này một lúc thời điểm, lại là đã chậm. Tại hoàn thành pháp thuật ngâm sướng về sau, một cái hiện đầy đại lượng huyền ảo chú văn thiên thanh sắc trận pháp, cứ như vậy tại ý dệ dạ trước người triển khai. Nhìn trước mắt to lớn trận pháp, ý dệ dạ đập động hai cánh, đem chính mình cái kia thân thể cao lớn vững vàng dừng ở trên không. Sau đó, kinh khủng nguyên tố lực lượng tại nó long trong miệng điên cuồng ngưng tụ. Một giây sau, nương theo lấy chấn nhiếp thiên địa một tiếng long ngâm, ý dệ dạ long khẩu đột nhiên mở ra. Một cỗ thiên thanh sắc long tức thì trực tiếp như vậy theo trong miệng nó phun ra mà ra, tại xuyên qua trước mắt cái kia to lớn trận pháp trong nháy mắt, dọa người một màn phát sinh. Nguyên bản lực lượng hoàn toàn ngưng tụ một chỗ khủng bố thổ tức, tại thời khắc này đúng là phân liệt ra đến. Một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần 16. Hoàn toàn là tại chớp mắt trong chớp mắt, cái kia một vùng biển trên không, đúng là trực tiếp hiện ra một mảng lớn thiên thanh sắc mưa sao băng. Long ngữ ma pháp, long tinh nhóm. Cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì? Gặp quỷ, mau bỏ đi ba. Giờ khắc này, phạm vi hải vực, đại lượng Europa hạm đội quan chỉ huy cơ hồ là sắp biến mất. Cực lớn phạm vi công kích, trong nháy mắt thì đem hạm đội của bọn hắn cuốn vào, gần biển bên trong, tràn diện một mảnh hỗn loạn. Mà đã thoát ly gần biển khu vực Trung Quốc hạm đội, tại quay người nhìn thấy màn này dọa người cảnh tượng về sau, cho dù là đám này lao tướng, cũng là triệt để mắt trợn tròn. Cái này, bọn họ mới cuối cùng biết, Đường Tống vì sao lại nói bọn họ sẽ bị tác động đến đi vào. Công kích như vậy phạm vi, căn bản cũng không giảng đạo lý được không? Đồng thời, trên bầu trời đầu kia hư hư thực thực cự long một dạng sinh vật, lại là viện binh của bọn hắn. Đây chẳng lẽ là vị nào hoàng kim cấp lão đại, lặng lẽ phái cấp chiến lược đơn vị trợ giúp đi vào sao? Giờ khắc này, vô số Trung Quốc binh lính cả một cái tình huống, có thể nói là vừa sợ lại ngộng. Mà tại điểm ra long tinh nhóm cái này một kỹ năng hạng mục về sau, lần thứ nhất chính thức trên chiến trường tiến hành sử dụng la tập, trong mắt cũng là không che giấu được lóe qua một vệ kinh thán. Trước đó hắn nhưng là đem trong tay cái kia hơn 1.000 cái tinh linh điểm số toàn quang tại ý dệ dạ trên thân. Tinh linh phát triển văn minh mặt bảng, hắn táng ra bại sản áp ý dệ dạ, quả nhiên không sai. Thì hướng long tinh nhóm pháp thuật này phạm vi công kích, tuyệt đối được xưng tụng là quần công thần kỹ. Chương 1793, một sóng thê công. Ý dệ dạ cái này một phát long tinh nhóm, có thể nói là bao phủ toàn trường. Vì bên này chiến đấu, triệt để mở ra cục diện. Không cần bất kỳ nói nhảm, một phát long tinh nhóm sau đó, sau lưng một đám tinh linh dở ỉ cùng rực long kỵ thủ, ào ào hướng về phía dưới Europa Liên Hợp hạm đội phát khởi đánh giết. Trong đó tinh linh dở ỉ bộ đội nhất là dứt khoát, tại cờ là xuất lĩnh phía dưới, bay đến Europa Liên Hợp hạm đội trên không bọn họ, trực tiếp thi triển ra biến hình thuật. Trong nháy mắt thì theo ưng linh hình thái chuyển biến làm gấu linh hình thái. To lớn gấu thân thể, tại từng đợt tiếng oanh minh vang bên trong cường thế rơi vào các chiếc Europa chiến hạm bong thuyền phía trên. Cái kia rơi xuống đất trong nháy mắt, trung kích lực đạo phối hợp thêm gấu to trọng tải, cơ hồ là có thể đem nghiêm chỉnh khối hạm thuyền bong thuyền tại chỗ chấn vỡ. Cái này hoàn toàn có thể nói là vượt ra khỏi bọn họ dự đoán tập kích. Để cái kia từng chiếc trên chiến hạm Europa các binh sĩ trực tiếp liền bị hoảng sợ ngộng. Kinh khủng gấu to, thì giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng, áp tại trước mắt của bọn hắn, để to lớn cảm giác gáp bách không ngừng hướng về mỗi một tên Europa binh lính quần cuộn cuốn tới. Cái này một đợt, Europa đều còn chưa kịp động thủ, sĩ khí phía trên liền đã sắp bị ép vỡ. Y dệ dạ long tinh nhóm. Phối hợp thêm tinh linh dở ý bộ đội từ trên trời giáng xuống tập kích, hoàn toàn tạo thành hai đoạn thức sĩ khí đả kích. Lại thêm ý dệ dạ bản thân mang theo long uy đặc tính, mà tinh linh dở ý tại duy trì gấu linh biến thân tình huống dưới, cũng có uy hiếp hiệu quả. Hai cái này đặc tính hiệu quả, cũng là có thể đối với địch phương sĩ khí tiến hành phạm vi hình chèn ép, tại song trọng áp bách phía dưới, hiệu quả càng sâu. Như thế như vậy, vạn giới văn minh cái này một đợt, nói là sĩ khí lưu thế công, cũng không quá đáng chút nào. Mà đối mặt dạng này hào hoa tổ hợp phần món ăn, Europa một phương sĩ khí, không thể nghi ngờ là bị có thể xưng hủy diệt tính đả kích. Các quan chỉ huy liền soát hai sóng kỹ năng đều không có thể kéo ở, một hơi liền bị đặt xuống 60 điểm hợp cách tuyến. Hỏng bét cục diện, khiến Europa Liên hợp hạm đội tình cảnh biến đến tràn ngập nguy hiểm lên. Thời khắc mấu chốt, biển dưới mặt từng cái tráng kiện xúc tu nhanh chóng đưa ra ngoài, hướng về bay trên không trung, cũng hoặc là nằm ở hạm thuyền bong tàu tinh linh giờ y nhóm phát khởi công kích. Hiển nhiên, là tiềm phục tại biển dưới mặt thâm hải cự thú cờ dạ kèn xuất thủ. Tại Trung Quốc hạm đội rõ ràng chiếm cứ binh lực ưu thế tình huống dưới, bên này chiến cục chỗ lấy không có băng, ở một mức độ rất lớn, là bởi vì thâm hải cự thú cờ dạ kèn một trận chiến này lược cấp đơn vị tồn tại. Đồng thời, cầm giữ có không ít đại hình chiến tranh đơn vị ô tặc nhân nhất tộc cùng trương ngư nhân nhất tộc, cũng là cung cấp tương đương chiến lược. Bây giờ cục diện, Europa Liên hợp hạm đội nguy cấp, không thể nghi ngờ là chỉ có thể dựa vào bọn hắn tới cứu chàng. Nói đến, cái này ô tặc nhân nhất tộc, tại bên trong biển sâu cũng là cường tộc, trong tộc hình thể thứ nhất khôi ngô chiến sĩ, cũng là có thể đạt tới 30m trở lên. Bây giờ phá vỡ mặt biển, cường thế hiện thân, cái kia cả một cái chiến trận, cũng là không thấy chút nào nửa phần kém. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, một vùng biển này phía trên, ngoại trừ xoay quanh tại không trung tinh linh long ý dễ dạ bên ngoài, vô luận là tinh linh dở y, vẫn là rực long kỵ thủ, bọn họ hình thể cùng trọng tải, đều căn bản là không có cách cùng những thứ này ô tặc nhân binh lính cùng so sánh. Chớ nói chi là hình thể càng thêm to lớn thâm hải cự thú cờ dạ kèn. Bất quá, tinh linh giờ ỉ cùng rực long kỵ thủ nhóm chiến đấu lực, hiển nhiên cũng không có đơn giản như vậy. Nhờ vào xúc tu chiều dài, ô tặc nhân phạm vi công kích phổ biến lớn, ngăn cách tương đương khoảng cách xa, liền có thể dùng xúc tu đánh tới ở vào hạm thuyền bong tàu tinh linh giờ ỉ, thậm chí chính phi hành ở trên trời rực long kỵ thủ. Lúc đó huy động tay gấu, vừa mới phá hủy một tòa chủ hạm pháo cơ lạ, không thể nghi ngờ cũng là bị những cái kia ô tặc nhân trọng điểm chiếu cố. Đối mặt cái kia quất đánh tới xúc tu, cơ lạ cũng là tay mắt lanh lẹ, hai tay một trường, đúng là trực tiếp liền đem cái kia xúc tu nắm ở trong tay. Gấu linh trạng thái dưới tinh linh giờ y, lực lượng thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Mà cơ lạ chỗ khế ước cái này một đầu gấu linh, tại lúc còn sống càng là một đầu ma thú. Đây không thể nghi ngờ là để cờ lạ tại gấu linh trạng thái dưới chiến đấu lực biến đến càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, liều mạng lên lực lượng đến, hắn cũng là căn bản không giả. Thế mà, cái kia ô tặc nhân xúc tu phía trên, ngoại trừ đại lượng nước biển bên ngoài, còn dính đầy dịch nhờn, trong nháy mắt xuất thủ, cờ lạ liền đã minh xác ý thức được không dễ bắt, hoặc bất lưu thu vô cùng khó sử dụng lực. Tên kia ô tặc nhân không thể nghi ngờ là rõ ràng chính mình cái này một phần ưu thế. Bởi vậy đang bị cờ lạ bắt lấy xúc tu về sau, hắn cũng là căn bản không hoảng hốt, chẳng những không vội mà tránh thoát, ngược lại trực tiếp gần người mà lên, nhìn tư thế kia, lại là muốn dùng xúc tu đem cờ lạ triệt để cuốn lấy. Đồng thời, cái kia ô tặc nhân xúc tu giác hút bên trong tất cả đều là răng nhọn, một khi bị cắn, đoán chừng liền phải bị kéo xuống một miếng thịt tới. Tại ý thức đến đối phương cái ý này mưu toan về sau, cỡ là sao có thể để hắn đạt được. Quanh thân thổ hoàng sắc nguyên tố chi lực hơi hơi phun trào, hắn cấp tốc thi triển ra cấp 2 pháp thuật thạch chi giáp bao trùm toàn thân, nỗ lực ngăn lại những cái kia giáp hút công kích. Thế mà, trước kia thì có nói qua, hoàn cảnh cùng khí trời sẽ đối với pháp thuật thi triển tạo thành to lớn ảnh hưởng. Trên biển lớn, thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố hiển nhiên là vô cùng dư thừa, bởi vậy, thi triển lên thủy hệ pháp thuật cùng phong hệ pháp thuật đến, tự nhiên là làm ít công to. Nhưng tương đúng, hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố, lại là khan hiếm. Một số thực lực chưa đủ sơ giai hỏa hệ pháp sư cũng hoặc là sơ giai thổ hệ pháp sư, đến trên biển, không chừng liền pháp thuật đều căn bản không thi triển ra được. Cơ lạ thực lực, không thể nghi ngờ là đầy đủ. Nhưng cho dù là hắn, tại thổ nguyên tố như thế khan hiếm một hoàn cảnh phía dưới thi triển thổ hệ pháp thuật, coi như có thể thi triển đi ra, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Giờ này khắc này, ngưng tụ ra thạch chi giáp chỉ có một lớp mỏng manh, phòng ngự lực cực kỳ có hạn, cái này khiến Cở Lạp Minh xác ý thức được, chính mình nhất định phải nhanh thoát khỏi cái này tình cảnh. Trầm thấp gấu trong tiếng hô, Cở Lạp một thân lực lượng điên cuồng bạo phát, đuổi ở trên người thạch giáp vỡ vụn trước đó, rảnh tay hắn, nhất chảo chộp vào đầu kia ô tặc nhân xúc tu phía trên. Các ngươi cũng đừng quên, gấu cũng là có móng vuốt, một chảo này đi xuống, nhất thời ngay tại ô tặc nhân xúc tu phía trên rạch ra mấy đạo thật sâu lỗ hổng. Sau đó lực lượng tiếp tục bạo phát, nương theo lấy trên thân thạch giáp không ngừng vỡ nát, ô tặc nhân trên xúc tu cái kia mấy cái lỗ lớn, bắt đầu bởi vì không chịu nổi gấu to lực lượng mà điên cuồng vỡ ra đến, cuối cùng triệt để gãy thành hai đoạn. Thành công tránh thoát xúc tu trói buộc, Cở Lạp không dám ở hạm thuyền bong tàu dừng lại lâu, chỉ thấy hắn lập tức thả người nhảy một cái, khôi ngô gấu to tại bay lên không trung trong nháy mắt, tại chỗ biến thành một cái thần tuấn hùng ưng, đang bay lên không trung đồng thời, đang lúc trở tay, thì hướng về tên kia tập kích hắn ô tặc nhân, đánh ra hai cái liệt phong đạn. Bốn phía nồng đậm phong nguyên tố, để cái này hai cái liệt phong đạn công kích đạt được rõ ràng cường hóa, tại chúng đích tên kia ô tặc nhân trong nháy mắt, trực tiếp liền để trên người hắn tràn ra hai đóa màu xanh lam huyết hoa. Không chung cùng Hải Dương đơn vị chiến đấu, tại thời khắc này triệt để kéo lên màn mở đầu. Chương 1794, Long Tức. Một vùng biển này phía trên, không chung đơn vị cùng biển sâu đơn vị chiến đấu, ngoài ý muốn kịch liệt. Ý thức được gấu linh hình thái dễ dàng lọt vào ô tặc nhân cùng Trương Ngư Nhân tập kích tinh linh giờ y nhóm, ao ao chuyển biến làm càng thêm linh hoạt, đồng thời cũng càng thêm có hoàn cảnh ưu thế ưng linh hình thái. Ô tặc nhân cùng Trương Ngư Nhân tuy nhiên xúc tu đông đảo, nhưng y theo bọn họ tại ưng linh hình thái hạ linh hoạt tính, lại thêm phong nguyên tố dư thừa hoàn cảnh, những cái kia xúc tu muốn đánh tới bọn họ, cơ bản rất không có khả năng. Coi như thật có như vậy một cái vạn nhất, ương linh hình thái hạ tinh linh giờ y nhóm, cũng có thể trở tay một cái sức gió pháp thuật, đem quét tới xúc tu cưỡng ép mở ra. Cho dù không cách nào mở ra, cũng có thể trở ngại tiến công, y theo ương linh hình thái dưới, tinh linh giờ y nhóm linh hoạt, về điểm thời gian này đầy đủ bọn họ tiến hành né tránh. Đương nhiên, đối lập thế yếu, hiển nhiên cũng là có. Tại ương linh hình thái dưới, bọn họ cũng không có đủ gấu linh hình thái lực lượng cùng thể phách, muốn lại đối những cái kia ở Europa chiến hạm cấu thành phá hư, là tương đối khó khăn. Nhưng không có cách nào, bọn họ nhất định phải trước giải quyết đám này vướng bận ô tặc nhân cùng Trương Ngư Nhân lại nói. Giờ này khắc này, ương linh hình thái hạ tinh linh dở ý nhóm, cùng ô tặc nhân cùng Trương Ngư Nhân nhóm đánh đến mức dị thường kịch liệt. Mà trong lúc này, đại lượng Rực Long kỵ thủ, lại là cùng cái kia biển dưới mặt thâm hải cự thú Cở Dạ kèn đòn khiêng lên. Luận mãnh liệt cùng linh hoạt, Rực Long kỵ thủ khả năng không sánh bằng ưng linh hình thái hạ tinh linh giờ y, nhưng là, bọn họ cũng có ưu thế của bọn hắn. Rực Long tại thể lực cùng tiến công tính phía trên, không thể nghi ngờ là muốn càng thêm xuất sắc một số. Đồng thời, là ngồi cưới binh lính tích dịch nhân nhóm, thu hoạch được đại lượng thú nhân văn minh cường hóa bờ UFF tăng thêm, một toàn bộ thân thể tư chất cường độ, cũng là căn bản không thể nghi ngờ. Bây giờ ỷ vào nhân số cùng không chung ưu thế, cùng cái kia thâm hải cự thú Cở Dạ kèn vừa đánh nhau, cái kia tình hình chiến đấu cũng là tương đương cháy bỏng. Mà xem như một vùng biển này phía trên mạnh nhất đơn vị, giờ này khắc này, mới vừa vặn vung hết một phát đại chiêu ý dễ dạ, chính xoay quanh tại trên không trung, tiến hành điều chỉnh. Tuy là cự thú, nhưng ý dễ dạ định vị, kỳ thật càng giống là một cái pháp sư. Tại cái kia biển dưới mặt, cất giấu một đầu thâm hải cự thú tình huống dưới, Trương Uy Liêm có thể không có ý định để ý dễ dạ phía dưới đi mạo hiểm, đồng thời cũng căn bản không cần phải vậy. Tại vừa mới thì có nói qua, La Tập trước đó tại ý dễ dạ trên thân, một hơi đầu nhập vào hơn 1.000 cái tinh linh điểm số, nhiều như vậy tinh linh điểm số, hắn đương nhiên không có khả năng thì điểm cái long tinh nhóm. Ý dễ dạ nhược điểm lớn nhất là cái gì? Ngoại trừ cận chiến năng lực đối lập yếu kém bên ngoài, nhược điểm lớn nhất của nó, cũng là tại nôn ra một miệng long tức về sau, cần tương đối dài một đoạn thời gian tiến hành hòa hoãn, thả ở trong game, vậy liền cứ gọi kỹ năng làm lạnh CD. Tại đem ý dễ dạ long tức hạng mục điểm cao về sau, rất nhanh liền mở khóa các loại phụ gia cường hóa hạng mục, long tinh nhóm xem như một cái này kỹ năng, kỳ thật cũng coi là long tức một loại hình thức. Mà ngoại trừ long tinh nhóm bên ngoài, còn có một cái giảm CD hạng mục. Cái này còn có cái gì dễ nói? La Tập đương nhiên là không cần nghĩ tới, trực tiếp một trận mãnh liệt điểm. Bây giờ thu hoạch được mỗi cái hạng mục hiệu quả ra chỉ ý dễ ra, chiến đấu lực tuyệt đối là so năm đó mạnh hơn, bất quá, thể nội nguyên tố chi lực tổng lượng, lại là vẫn như cũ chỉ có thể chống đỡ hắn trong khoảng thời gian ngắn sử dụng 3 phát long tức, muốn tăng lên đến 4 phát cấp độ, chỉ sợ là cần thời gian dài dằng dặc, dù sao nó còn trẻ. Giờ này khắc này, tạm thời ra hiệu ý dễ dạ thoát ly chiến trường Trương William cũng không có cảm thấy lo lắng. Bọn họ vạn giới văn minh tinh linh giờ ý bộ đội cùng rực long kỵ thủ bộ đội hoàn toàn chịu đựng được. Hình thể nhỏ, cũng có hình thể tiểu nhân ưu thế, cái kia chính là linh hoạt. Cơ giả kẻn cái kia đại khối đầu, đánh chiến hạm vẫn còn, nhưng ngươi để nó đi đánh một cái hình thể 3 mét ra mặt rực long kỵ thủ. Cái này nhưng là khó chịu. Từng cây to lớn xúc tu không ngừng huy động, nhưng vung nửa ngày, đến cùng có không có đụng tới, đoán chừng liền nó chính mình cũng không biết. Ngẩng đầu nhìn một chút xoay quanh tại trong trời cao ỉ dễ dạ, cùng những cái kia tinh linh dở ỉ cùng rực long kỵ thủ, suy nghĩ lại một chút vừa mới cái kia một phát long tinh nhóm. Đã bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới Europa Liên Hợp Hạm đội, giờ phút này có loại muốn chuồn mất xúc động. Một đoàn lít nha lít nhít không chung đơn vị, cái này để bọn hắn đánh như thế nào? Dùng súng phòng không đi đánh sao? Thế mà hiện thực cũng là súng phòng không đánh đến bây giờ, cũng không có lấy được cái gì thành quả. Ở thời đại này, không chung đơn vị ưu thế tuyệt đối bày ở nơi đó, làm đến bọn hắn một chút tính khí đều không có. Mà trong lúc này, trước đó tạm thời rút lui số 4 đại lục gần biển khu vực Trung Quốc hạm đội, cũng là cơ bản không cần đường tống nhiều lời, xem xét tình huống không sai biệt lắm về sau, chính mình liền đã trải rộng ra nã pháo trận hình, xoay người một cái giết trở về. Đã tinh linh giờ ý bộ đội cùng rực long kỵ thủ bộ đội rút không ra tay tới đối phó những cái kia Europa chiến hạm, vậy dứt khoát thì để bọn hắn tự mình đến đi. Duy trì lớn nhất tầm bắn khoảng cách, một vòng hạm pháo đả kích, trực tiếp liền để trước đó còn nghĩ đến lòng bàn chân bôi dầu Europa Liên Hợp Hạm đội triệt để nhận rõ hiện thực. Trước đó có ngư nhân đại quân chiếu ứng bọn họ, ngược lại là còn tốt. Mà bây giờ, ngư nhân đại quân hoàn toàn là cùng cái kia hai chi không trung bộ đội bốc lên, lại thêm ý dễ dạ cái kia một phát long tinh nhóm để bọn hắn tổn thất nặng nề. Bây giờ Europa Liên Hợp Hạm đội đã hoàn toàn không phải Trung Quốc hạm đội đối thủ. Sau đó, nương theo lấy chiến đấu thời gian rời đổi, thời gian cột đao vừa đến, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chính xác một vị trí ý dễ dạ, trực tiếp túi vọt xuống dưới, ngay sau đó long hé miệng, một miệng thiên thanh sắc long tức lần nữa phun ra mà ra. Cùng trước đó long tinh nhóm khác biệt, cái này một miệng long tức lực lượng hoàn thành ngưng tụ một chỗ, trực đảo biển sâu. Lúc đó đang ở vào biển dưới mặt cắt la chịu. Đợi đến nó kịp phản ứng thời điểm, thì đã không kịp. Trong điện quang hỏa thạch, kinh khủng hủy diệt thổ tức, thì trực tiếp như vậy nghiền tại trên người của nó. Vậy ngay cả đạn xuyên giáp nã pháo, đều có thể ngạnh kháng cự thú thể chất, tại ý dễ dạ long tức trước mặt vẫn như cũ yếu ớt. Nói cho cùng, thâm hải cự thú cùng lục địa cự thú tại phòng ngự lực phía trên, vẫn là có khoảng cách, tương đối. Nghĩ như thế nào cũng là thiết giáp thú phòng ngự lực càng hơn một bậc. Giờ này khắc này, điên cuồng xoắn động nguyên tố lực lượng, thì giống như một đài kinh khủng máy mài, tại chúng đích cờ giả kèn một khắc này, trong nháy mắt liền đem nó to lớn thân thể một bộ phận xoắn cái vỡ nát. Bao hàm thống khổ tiếng gầm gừ bên trong, đại lượng dòng máu màu xanh lam không ngừng cho nước biển chung quanh nhiễm lên nhan sắc. Lấy ý dễ dạ phun ra mà ra cái kia một miệng long tức làm trung tâm, giờ này khắc này, phía dưới cái kia cả một cái mặt biển hoàn toàn nhận lấy cái này một cỗ lực lượng dẫn dắt, không ngừng quái, trực tiếp thì tạo thành một cái quả thực khoa trương to lớn vòng xoáy nước. Đừng nói là đang ở vào vòng xoáy trung tâm cờ dạ kẻn, cái này vòng xoáy nước một quấy động, thì liền lúc đó ở vào phụ cận còn lại ngư nhân đơn vị, cũng toàn đều không thể may mắn thoát khỏi. Hấp lực cường đại trực tiếp liền đem chung quanh những ngư nhân kêu binh lính toàn bộ cuốn vào. Sau đó vẹn vẹn chỉ cần một cái thời gian nháy mắt, liền có thể đem bọn hắn xoắn ngay cả cặn cũng không còn. Chương 1795, chủ đạo chiến cục. Làm tinh linh tộc đỉnh cấp binh chủng, tinh linh long ý dễ dạ bản thân tồn tại, không hề nghi ngờ chính là đạt đến cấp chiến lược đường. Cao tốc xoắn động to lớn vòng xoáy nước bên trong, thâm hải cự thú cờ dạ kẻn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đồng thời điên cuồng giãy giụa, nỗ lực thoát đi ý dễ dạ long tức phạm vi công kích. Bất quá, cùng năm đó so sánh, ý dễ dạ thực lực đã sớm thu được to lớn tăng lên. Trong này tăng lên, không chỉ là thể hiện tại một số cường hóa bộ môn mở khóa cùng thăng cấp phía trên, đồng thời càng là thể hiện tại nó đối long tức khống chế. Trước kia ý dễ dạ, một miệng long tức phun ra, hoàn toàn cũng là đánh đến chỗ nào tính toán chỗ nào, thậm chí còn có thể đánh hụt, mà bây giờ... Mâu phỉ thúy đồng tử xuyên thấu mặt biển, nhìn phía dưới muốn dây rủa lấy đào tẩu cờ dạ kẻn. Thời khắc này ý dễ dạ, nhất cử nhất động ở giữa, đã mang tới như vậy mấy phần trước đó chưa bao giờ có cay độc. Long đầu chuyển một cái, thiên thanh sắc hủy diệt long tức trực tiếp cứ như vậy một đường quét bắn xuyên qua. Ven đường trong nháy mắt giết chết đại lượng ngư nhân binh lính đồng thời, càng là đóng chặt hoàn toàn cờ dạ kẻn đường lui, để nó không đường có thể trốn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này một toàn bộ quá trình, kỳ thật cũng liền kéo dài ngắn ngủi đến giây. Một miệng long tức nôn ra ý dễ dạ, trong mắt lóe lên một vệt mỏi mệt, tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, liên tiếp phun ra hai cái long tức, cái này còn là lần đầu tiên, cơ hồ là tiêu hao trong cơ thể nó gần 2/3 nguyên tố chi lực, đồng thời, đối thân thể tạo thành gánh vác, cũng so với nó trong dự đoán còn muốn lớn hơn một chút. Nguyên tố chi lực muốn khôi phục, cần thời gian dài dằng dặc, còn lại một số tiêu hao rất thấp tiểu pháp thuật tạm thời không nói đến, nhưng long tức công kích, nó trong thời gian ngắn, là chỉ còn lại có một phát. Dựa theo La Tập ý tứ, khẳng định là muốn lưu một phát long tức lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà Trương Nguy Liêm hiển nhiên cũng không có ý định để ý dễ dạ lập tức liền đem ba phát long tức công kích toàn bộ giao ra. Duy chỉ lấy chỗ cao tầm mắt, Trương Nguy Liêm ánh mắt cấp tốc đảo qua phía dưới mặt biển. Bởi vì làm lực lượng quán tính, phía dưới vòng xoáy nước vẫn còn tiếp tục xoay tròn, thẳng đến mấy chục giây sau, mới chậm rãi tan ra, lấy vòng xoáy nước làm trung tâm. Đại lượng ngư nhân tộc huyết dịch hôn tạp một số gây chi thi thể lập tức huyết tán ra đến, khiến nước biển chung quanh đều triệt triệt để đục ngầu. Đồng thời, biển dưới mặt, thâm hải cự thú cờ dạ kẻn thi thể chậm rãi hướng về biển sâu rơi xuống. Đầu này nguyên bản có được hơn 100 mét hình thể thâm hải cự thú, giờ phút này đã bị ý dễ dạ hủy diệt thổ tức xoắn phân mảnh, triệt để gây mất sinh cơ. Giờ khắc này, những cái kia phổ thông ngư nhân binh lính tạm thời không nói đến, thâm hải cự thú cờ dạ kẻn chết đi, đối với ô tặc nhân nhất tộc ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Dù sao cờ dạ kẻn thế nhưng là bọn họ ô tặc nhân nhất tộc cự thú đơn vị, đồng thời đối với bọn hắn ô tặc nhân tới nói, càng là vô địch biểu tượng, là bọn họ nhất tộc đồ đằng. Tại nghiêm chỉnh mảnh bên trong biển sâu, cũng chỉ có kình ngư nhân nhất tộc cá voi Simon có thể tới địch nổi. Mà bây giờ, cờ dạ kèn vậy mà chết rồi, bị một cỗ tính áp đảo hủy diệt lực lượng triệt để phá hủy. Đây đối với ô tặc nhân nhất tộc tới nói, không chỉ là tổn thất nặng nề đơn giản như vậy, đồng thời càng là trụ cột tinh thần sụp đổ. Cả một cái sĩ khí, trong nháy mắt thì bị hủy diệt tính đả kích, triệt để sụp đổ. Không có nói không khoa trương, ý dễ dạ cái này hai cái long tức, trực tiếp thì cải biến cái này một cả trận chiến đấu hướng đi. Cờ dạ kẻn tử vong, ô tặc nhân nhất tộc bộ đội tan tác về sau, còn lại các chi ngư nhân bộ đội, đồng dạng là bị đả kích cực lớn, sĩ khí bạo ngã. Không có cờ dạ kẻn kiềm chế, Trương Uy Liêm chỉ huy ý dễ dạ, có thể nói là triệt để không chút kiên kỵ. Nương tựa theo to lớn thân rồng, đánh giết ớ rô ba sắt thép chiến hạm, trên cơ bản là bổ nhào về phía trước một cái chuẩn, lúc này mới một lát sau, liền đã có liên tục ba chiếc ớ rô ba chiến hạm, bị ý dệ giả cưỡng ép đánh chìm. Mà trong lúc này, rảnh tay rực long kỵ thủ nhóm, cũng là rất nhanh liền chuyển hỏa công kích những địch nhân khác, lại thêm nơi xa Trung Quốc hạm đội hạm pháo hỏa lực trợ giúp, một vùng biển này phía trên. Chiến đấu tuy nhiên còn tại vẫn còn tiếp tục tiến hành, nhưng Trung Quốc trận doanh đã là thành lập nên có thể xưng ưu thế áp đảo. Cùng lúc đó, biển dưới mặt, phát sinh chuyện lớn như vậy, làm ngư nhân đại quân tiền tuyến quan chỉ huy, ở vào biển sâu doanh địa bên trong giác, tự nhiên là rất nhanh liền nhận được du học về truyền tin binh tin tức. Cái gì? Cờ giả kẻn chết rồi. Tại xác nhận tin tức này trong nháy mắt, Giác cũng là triệt để mắt trợn tròn. Chiến tranh đánh đến bây giờ, bọn họ ngư nhân tộc cự thú đơn vị có hay không nhận qua thương tổn? Vậy khẳng định là có. Liền xem như kình ngư nhân nhất tộc cá voi Simon, đều tại đường tống chúng sinh bình đẳng pháo phía dưới nhận qua thương tổn. Bất quá những thứ này cự thú đơn vị, từ trước đến nay sinh mệnh lực cương ngạnh, thụ thương chẳng qua là việc nhỏ. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ tĩnh dưỡng thời gian, thương thế cơ bản đều có thể khôi phục. Nhưng trước lúc này, ai có thể nghĩ tới cờ dạ kẻn vậy mà chết rồi? Ngươi xác nhận không có nhìn lầm. Nội tâm quá mức khiếp sợ Giác, trong lúc nhất thời tâm tình cũng là hơi không khống chế được, liên đối lấy cha hỏi thanh âm, tại trong lúc vô hình đều là đề cao mấy cái để xì bèn. Sau đó bắt lại đứng ở trước mặt mình tên kia du học về truyền tin binh, phát ra chất vấn. Hồi bẩm Giác đại nhân, thuộc hạ xác định không có nhìn lầm, cờ dạ kẻn thân thể hoàn toàn bị công kích của địch nhân xoắn nát, một số thi thể đều chìm đến đáy biển đi. Bị Giác động tác này giật nảy mình du học về truyền tin binh, kém chút liền muốn trực tiếp rút vào trong mai rùa, liên đối nói lời nói đều mang tới mấy phần cà lăm. Nhưng chung quy là đem sự tình cho nói rõ ràng. Bất quá cái này cũng không đại biểu Giác cứ như vậy tiếp nhận. Dù sao, tin tức này đối với bọn hắn ngư nhân tộc tới nói, thật sự là quá mức điên cuồng. Phái một đội binh lính đi tìm, cho ta đem những cái kia thi thể toàn bộ mang về, ta muốn tận mắt xác nhận. Vâng. Thu đến mệnh lệnh, Giác bên cạnh một tên thân binh, tại lên tiếng về sau, vội vàng chạy tới truyền lệnh. Sau đó, chỉ thấy Giác lại đem ánh mắt rơi xuống một tên khác thân binh trên thân, đó là một tên hổ kình nhất tộc kình ngư nhân, đây là bóng thầy. Giản phái tới bảo hộ hắn an toàn. Tại lớn như vậy ngư nhân đế quốc bên trong, ngoại trừ bóng thầy. Giản cùng kình ngư nhân bản tộc quân quan bên ngoài, có thể phân phối kình ngư nhân hộ vệ, trước mắt chỉ có hắn một cái. Chớ nói chi là làm vì bọn họ bệ hạ lệ thuộc trực tiếp bộ đội hổ kình nhất tộc. Ngươi, đeo cái này vào truyền tin binh, lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến bệ hạ bên kia, đem tình huống bên này toàn bộ cáo chi cho bệ hạ. Vâng. Tên kia hổ kình nhất tộc kình ngư nhân, bắt đầu từ lúc nãy, vẫn tại bên cạnh nghe tin tức, cũng đồng dạng là đã nhận ra cục thế không ổn. Bây giờ thu đến Giác mệnh lệnh. Vậy hắn tự nhiên là không có thời gian đi lêu lỏng, vội vàng khởi hành. Chờ tên kia kình ngư nhân hộ vệ khởi hành về sau, lưu tại biển sâu trong doanh địa Giác, nhịn không được dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm giác đầu óc của mình đều nhanh muốn loạn thành một bầy hồ dán. Cục diện dưới mắt, đã không thể nói là vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, mà chính là trực tiếp vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chương 1796, một chuyển thế công. Cùng lúc đó, một bên khác, số 4 đại lục không trùng, lấy xã mì hệ cầm đầu dực nhân quân đoàn, đang cùng vạn giới văn minh sư thiếu kỵ sĩ, tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ ba chi bộ đội đánh túi bụi. Một người độc cản tạp nhĩ cam cùng kéo lở hai người thế công, giờ này khắc này, liền xem như đã tiến nhập phán quyết hình thức xã mì hệ. Đều là rất cảm thấy cố hết sức. Mà trong lúc này, làm phe tấn công tạp nhị cam cùng kéo lờ, trong lòng cũng là thầm kêu mấy âm thanh gặp quỷ. Nhất là kéo lờ, tạp nhị cam tốt xấu còn có trước đó giao thủ kinh nghiệm, nhưng kéo lơ lại thật là lần đầu cùng xà mì hệ đối lên. Cái này dực nhân tộc thi triển lên thần thuật đến, đích thật là khó giải quyết muốn chết. Thời kỳ toàn thịnh thiên dực chủng binh lính, hoàn toàn cũng là có thể đánh có thể chịu còn tự mang khôi phục kỹ năng toàn năng hình binh lính, thân là sáu cánh thánh dực chủng xà mì hệ càng là không cần nhiều lời. Đối mặt tạp nhĩ cam cùng kéo lơ liên thủ thế công, hắn một bên chống đỡ lấy phán quyết hình thức tiêu hao, còn vừa có thể không ngừng cho mình tạo nên cường hóa thần thuật cùng căng ra vòng phòng hộ. Tại đánh hai tình huống dưới, tạp nhị cam cùng kéo lở không thể lấy được ưu thế áp đảo, sửng sốt để xả mì hệ đem trận chiến đấu này kéo thành tiêu hao chiến. Bất quá cũng không có cái gọi là thần thuật cần muốn tín ngưỡng lực tiến hành trèo trống, cho dù những năm gần đây, xạ mì hệ vì chính mình góp nhặt lên không ít tín ngưỡng lực, nhưng cũng chậm sớm sẽ có lúc dùng hết. Đến khi đó, hắn nhất định bị thua. Đối với điểm này, xạ mì hệ trong lòng mình cũng là rất rõ ràng. Cho nên, hắn hiện tại ý nghĩ vô cùng đơn giản, cái kia chính là ở trước đó, đánh tan đối phương. Cổ tay xoay chuyển ở giữa, xạ mì hệ sau lưng sau cánh nhanh chóng đập động. Tại thành công tránh đi kẻo lờ một cái đánh giết đồng thời, trong tay hắn thánh kiếm đã vung ra. Lưỡi kiếm sắc bén cùng không khí không ngừng phát sinh ma sát, mang theo một trận bén nhọn tiếng vang. Một giây sau, màu trắng tinh thánh diễm tán phát ra, trực tiếp hóa thành một đạo kinh khủng đánh chém, hướng về ngồi cưỡi tại sư thiếu trên lưng kẻo lờ vung chém tới. Đối mặt uy thế như vậy, tay cầm liệt diễm đại kiếm kẻo lờ giật mình trong lòng. Có lòng muốn về tránh, nhưng lúc đó vừa mới nhất kích thất bại hắn, vô luận là tại về thời gian, vẫn là vị trí bên trên, đều không cho phép hắn làm như thế. Trong điện quang hỏa thạch, kéo lờ bản năng hai tay cầm kiếm, sau đó đang vặn vẹo thân eo đồng thời, cưỡng ép làm ra một cái quay người chặt chém động tác. Trong lúc này, khảm nạm tại liệt diễm trên đại kiếm hỏa hệ ma hoạch cũng là bạo phát ra mãnh liệt nguyên tố ba động, lửa nóng hưng hực. Trong nháy mắt bao khỏa cả một cái kiếm nhận, cho thấy liệt diễm đại kiếm chân chính tư thái. Màu đỏ thám lửa nguyên tố lực lượng, trực tiếp thì cùng xà mì hệ thuần trăng thánh diễm hướng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng điên cuồng đối chủng, đè ép, nhưng lại chỉ vẹn vẹn rằng co một cái trước mắt, vội vàng chống đỡ kẻo lở tại thời khắc này rõ ràng lực bất tòng tâm, trực tiếp liền bị xà mì hệ công kích cưỡng ép đè sập. Màu trắng tinh thánh diễm trong nháy mắt bao phủ đến kẻo lở trên thân, tính cả dưới trướng sư thiếu đều chịu ảnh hưởng, phát ra căn bản không đè nén được tiếng kêu thảm thiết, sau đó khống chế không nổi hướng xuống đất rơi xuống. Một đợt phản kích, thành công đoạt lại một chút quyền chủ đạo xa mỉ hệ, không thể nghi ngờ là muốn đem kẻo lở giải quyết triệt để rơi, dạng này là hắn có thể tập trung tinh lực đi đối phó tạp nhị cam. Dù sao, theo cho đến trước mắt mấy vòng trong lúc giao thủ, hắn đã minh xác cảm nhận được. Trước mắt cái này sư thiếu kỵ sĩ, tuy nhiên không thể nói là cái gà mờ, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được có bao nhiêu cay độc, thực lực là có, nhưng tướng tương đối, tuyệt đối là tạp nhị cam khó đối phó hơn. Mang ý nghĩ như vậy, nhìn lấy rơi xuống mặt đất kéo lờ, xạ mì hệ sáu cánh mở ra, phản ứng đầu tiên cũng là phát động truy kích, chạm sát đối phương. Nhưng không ngờ đúng lúc này, một tràng tiếng xé gió vang chui vào lỗ tai của hắn. Tại thời khắc này, xạ mỉ hệ khỏe mắt liếc qua cấp tốc liếc qua chung quanh, chỉ thấy ba mũi tên nhọn chính lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, hướng về hắn bay bắn tới. Không kịp nghĩ nhiều, tại hắn một kiếm quét ra cái kia ba mũi tên nhọn đồng thời, đem trong tay chụp gió ba một lần nữa hoán đổi thành chiến mô hình thái tạp nhị cam. Đã lần nữa trùng sắt đến trước mắt của hắn. Cùng thế công thiên hướng về cương mãnh kéo lở khác biệt, tạp nhị cam thế công nếu như phải dùng ba chữ đến hình dung, cái kia khít khao nhất, không thể nghi ngờ cũng là nhanh, chuẩn, hung ác ba chữ này. Tại gió nguyên tố lực lượng ra trì phía dưới, tạp nhị cam trong tay chiến mâu liên tục đột phá, mang theo lấy tiếng xé gió vang, trực tiếp mang theo một mảnh huyết ảnh. Đối mặt kia chấp như vậy tấn công nhanh, liền xem như xả mì hệ cũng là không thể không tập trung tinh lực tiến hành ứng đối. Giờ này khắc này, tạp nhĩ cam thế công hoàn toàn cũng là bạo phát thức, hơn nữa còn là điên cuồng bạo phát cái chủng loại kia. Sạ mỉ hệ trên người hộ cháo, sớm lúc trước cùng kéo lờ trong lúc giao thủ, liền đã vỡ vụn, không kịp tiến hành bổ sung hắn, trực tiếp thì bị tạp nhị cam tấn công mạnh áp chế. Một cái ứng đôi không kịp, đầu vai huyết hoa nở rộ. Tạp nhị cam trong tay hình xoắn ốc chiến mâu đã đâm vào vai trái của hắn. Đau đớn kịch liệt làm cho Sạ mỉ hệ thần sắc biến đổi, thanh kiếm vung vẩy ở giữa, lần nữa mang theo một mảnh sóng lửa, cưỡng ép bức lui cận thân tạp nhị cam. Một bên khác, rơi xuống mặt đất kéo lở cắn chặt răng, tại thời khắc sống còn khống chế dưới trướng sư thiếu lần nữa bay lên. Cái này cả một cái động tác bên trong, liên lụy đến thương thế trên người, để hắn liên tục ngược lại rút mấy miệng hơi lạnh. Tuy nhiên hắn lúc này mặc lên người một bộ này hôi tinh linh khải giáp cũng không phải là hàng thông thường, nhưng xà mì hệ một cách kia, vẫn như cũ để hắn thương không nhẹ. Thở ra một miệng thở dài, tập hợp lại kéo lờ, ngẩng đầu nhìn không trung chiến cục, tại dần dần tăng lên độ cao đồng thời, cũng không có vội vã giết trở về. Trước đó thì có nói qua, hắn cùng tạp nhị cam kỳ thật an ý có hạn, bởi vì hai người căn bản là không có liên thủ qua. Dạng này hai người, muốn liên thủ đối địch, vậy khẳng định là muốn chia cái chủ yếu và thứ yếu đi ra, một cái phụ trách chủ công, một cái phụ trách trợ giúp phối hợp. Mà lúc trước trong chiến đấu, nắm giữ viễn trình công kích thủ đoạn tạp nhị cam, không thể nghi ngờ là tương đương dứt khoát đem chính mình đặt ở trợ giúp phối hợp vị trí bên trên, mỗi một lần công kích, đều là phối hợp với kẹo lở tiến công tiết tấu đi đánh, lúc đó hắn nếu là chiếu vào chính mình tiết tấu đến, cái kia hai người bọn họ căn bản không có cách nào phối hợp. Nhưng bây giờ, lập trường không thể nghi ngờ là thay đổi. Giờ phút này tạp nhĩ cam ngay tại chủ công, kéo lờ muốn là tùy tiện hướng giết tới, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tạp nhĩ cam. Hiển nhiên, hai người tại đơn giản liên thủ sau đó, cũng coi là có như vậy một chút ăn ý. Bất quá, đang chờ đợi trong lúc đó, kéo lờ cũng không có quá mức buông lỏng, bởi vì hắn biết, tại thể lực phương diện, tạp nhĩ cam cũng không có bao nhiêu ưu thế, giống mạnh như vậy công. Căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, tạp nhị cam công kích lực độ thì xuất hiện rõ ràng suy yếu. Nhìn chính xác một cái cơ hội, một mực yên lặng căng thẳng thần kinh kẹo lở lần nữa phốc giết tới. Trên bầu trời, thế công chuyển một cái, khua tay hình xoắn ốc chiến mâu tạp nhị cam thuận thế lui lại. Đối mặt đều đã giết tới trước mặt hắn kẹo lở. Lúc này xà mì hệ muốn truy sát cũng không có cách nào, cái này một đợt phối hợp, cũng có thể nói là ra dáng. Chương 1797, dãy rùa. Bên trên bầu trời, song phương bộ đội chiến đấu có thể nói là càng diễn càng liệt. Trải qua trước đó nhiều cuộc chiến đấu thiên dực trùng các binh sĩ, thể nội tín ngưỡng lực vốn cũng không thừa bao nhiêu, bây giờ vì chống lại sư thiếu kỵ sĩ. Tấn ưng ngự thủ cùng cự ưng kỵ sĩ ba chi bộ đội liên thủ thế công, bọn họ còn không phải không giải kỳ duy trì cao tiêu hao phán quyết hình thức, đồng thời nhiều lần thi triển còn lại thần thuật, tăng lên lực chiến đấu của mình. Bây giờ như thế mấy đợt đánh xuống, không ít thiên dực chủng binh lính thể nội tín ngưỡng lực đều đã sắp khô kiệt, không cách nào tiếp tục duy trì phán quyết hình thức bọn họ, cả một cái cường hóa trạng thái thì bị cưỡng chế giải trừ. Mà dược nhân quân đoàn cũng chính là từ giờ khắc này, bắt đầu hiển lộ ra rõ ràng bại thế. Đồng thời ở nơi này, một bên khác, xã Mỹ Hệ, tạp nhị cam cùng kéo lở ba người cũng căn bản là từng cái mang thương, bộ dáng chật vật không được. Đánh đến nước này, đối mặt tạp nhị cam cùng kéo lở luân phiên thế công, thể nội tín ngưỡng lực dần dần chống đỡ hết nổi xã Mỹ Hệ, sắc mặt cũng là khó nhìn tới cực điểm. Ánh mắt vừa đi vừa về liếc nhìn phía dưới, một kiếm bức lui kéo lở hắn, sau lưng sáu cánh chấn động, phản ứng đầu tiên cũng là mang binh phá vây. Thiên dực chủng các binh sĩ đã sớm lòng sinh thoái ý, bây giờ thu đến xà mỉ hệ mệnh lệnh, tự nhiên là ngay đầu tiên chuyển tụ tới. Thế mà, cái này một đợt thế công, tạp nhị cam cùng kéo lở bọn họ thế nhưng là đã sớm chuẩn bị, tại giao chiến đồng thời. Cái kia cả một cái vòng vây liền đã lặng yên hình thành, rõ ràng là muốn đem dực nhân quân đoàn vây giết đến tận đây. Bây giờ dực nhân quân đoàn muốn phá vây. Nào có dễ dàng như vậy? lấy sáu cánh xả mì hệ cầm đầu, đối mặt một đám thiên dực chủng binh lính trái hướng phải giết, Tạp Nhị Cam cùng Kẹo Lở tự nhiên là không thể nào ngồi đấy xem cho vui. Chính diện cứng thực lực mạnh hơn sư thiếu kỵ sĩ bộ đội phụ trách chính diện chặn đường. Mà tốc độ càng nhanh, càng có linh hoạt tính tấn lưng ngự thủ cùng cự ứng kỵ sĩ thì là phụ trách không ngừng bọc đánh. Ba chi bộ đội cái này một đợt phối hợp ngược lại là ngoài ý muốn không sai, chủ yếu là bọn họ phân công rõ ràng, mà lại lẫn nhau không trở ngại, đem mỗi người ưu thế hoàn toàn phát huy đi ra. Đối mặt dạng này chiến trận, muốn phá vây, một đợt liều mạng đã là tránh cũng không thể tránh. Cảm thụ một chút trong cơ thể mình còn lại tín ngưỡng lực, Sạ Mì Hệ tại sau khi hít sâu một hơi, trực tiếp cao giọng hô. Thần hữu thuật, cưỡng ép pha vây. Đơn giản sáng tỏ mệnh lệnh tại hạ đạt về sau, thể nội tín ngưỡng lực còn có điều còn lại thiên dực chủng các binh sĩ, hào hào thi triển ra thần hữu thuật, đang vì mình mặc lên một tầng hơi mờ hộ cháo đồng thời, theo sát lấy Sạ Mì Hệ, hướng về cái kia vòng vây một cái phương vị cấp tốc xông tới giết. Phương vị này, Sạ Mì Hệ hiển nhiên không phải loạn chọn, ba chi trong bộ đội, cự ưng kỵ sĩ thực lực yếu nhất, nên tính là tốt nhất điểm đột phá. Bất quá, vạn giới văn minh bên này, Tạp Nhị Cam cùng Tẻo Lở không thể nghi ngờ cũng rõ ràng phe mình cái nhược điểm này, sao có thể không có điểm phòng bị. Cản lại, tiếng giống to bên trong, thua tay liệt diễm đại kiếm Tẻo Lở, trực tiếp mang theo dưới trướng sư thiếu kỵ sĩ nhóm phốc giết tới, dự định cưỡng ép ngăn cản nỗ lực phá vòng vây dực nhân quân đoàn. Nhưng không ngờ đúng lúc này, nguyên bản bảo hộ ở Sạ Mì Hệ cánh một nhóm thiên dực chủng binh lính, đúng là chủ động hướng lấy bọn hắn hướng giết đi lên. Những thiên dực kia loại binh lính tất cả đều mở ra thần hưu thuật hộ cháo, tại tập đoàn hành động tình huống dưới, dường như chống lên một mặt vách tường, đối mặt dạng này thần thuật hộ cháo, cho dù là sư thiếu kỵ sĩ cũng không có khả năng trong nháy mắt xông phá. Cái này cản lại, không thể nghi ngờ là cho Sạ Mì Hệ sáng tạo ra cơ hội, kiếm nhận phía trên, màu trắng tinh thánh diễm lần nữa bốc cháy lên, tại liên tiếp chém giết bốn tên nỗ lực ngăn cản hắn cự ưng kỵ sĩ về sau, cứ thế mà sẽ mở một đạo lỗ hổng Sạ Mì Hệ, trực tiếp mang theo sau lưng một đám thiên dực chủng binh lính trùng sát ra ngoài. Tạp Nhĩ Ca muốn chặn lại, nhưng bởi vì khoảng cách vấn đề không thể bắt kịp. Bây giờ nhìn lấy đột phá vòng vây, hướng giết ra ngoài dực nhân quân đoàn. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp mang theo tấn ưng ngự thủ nhóm truy sát đi lên. Trong lúc này, hắn tránh không được quay đầu xác nhận liếc một chút Kẹo Lở tình huống. Kẹo Lở cùng hắn sư thiếu kỵ sĩ bộ đội, giờ phút này chính bị một đám thiên dực chủng binh lính một mực kéo chết. Đối mặt ôm lấy hẳn phải chết giác ngộ lưu lại thiên dực chủng binh lính, sư thiếu kỵ sĩ nhóm muốn bãi bình cũng không dễ dàng như vậy. Nói thật, Tạp Nhĩ Cam còn thật chính là không có nghĩ đến, Sạ Mì Hệ sẽ làm như vậy giòn đem những thiên dực kia loại binh lính xem như bỏ con vứt bỏ. Dù sao, theo tình huống trước đến xem, tại dực nhân tộc bên trong, cùng phổ thông dực nhân so sánh, thiên dực chủng hẳn là đối lập hy hữu một cái chi nhánh. Nhân số tuyệt đối không nhiều, cho nên Sạ Mì Hệ đối mỗi một cái thiên dực chủng đều biểu hiện 10 phần coi trọng. Bỏ qua cái này một nhóm thiên dực chủng binh lính, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Bây giờ đối mặt Sạ Mì Hệ cái này tay gãy cầu sinh cử động, Tạp Nhị Cam cũng chỉ có thể nhận thua. Một đuổi một chạy ở giữa, đối mặt đại lượng tấn ưng ngự thủ điên cuồng đuổi giết, dực nhân quân đoàn còn sót lại binh lực bắt đầu không ngừng giảm bớt. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có như vậy giải rác mấy người. Trong lúc này, liều mạng cái kia một cố cầu sinh chấp nghiệm, Sạ Mì Hệ cũng không quay đầu lại đập động lên sau lưng sáu cánh một đường phi nhanh. Hắn không biết mình đến tột cùng chạy trốn bao lâu, tại đi qua lúc đầu cái kia sau một khoảng thời gian, theo thương thế trên người dần dần chuyển biến xấu, cùng thể nội mất lượng lớn máu, hắn cả một cái ý thức, cũng sớm đã tiếp cận với mơ hồ. Mà đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, thì phát hiện thân thể của mình đang sa xuống. Hắn nỗ lực đập động cánh, để cho mình bay lên, kết quả lại phát hiện mình đã động liên tục đạn một chút khí lực cũng không có. Sau lưng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sáu cánh, giờ phút này lại dường như không là chính hắn đồng dạng, hoàn toàn không cách nào tiến hành khống chế. Rơi xuống quá trình bên trong, hắn khỏe mắt quét nhìn từ phía dưới đảo qua, y theo hắn hiện tại độ cao, kết hợp với hắn hạ xuống tốc độ, một khi ngã xuống, chỉ sợ sẽ là một cái chết không toàn thây xuống chẳng. Tại ý nghĩ này lóe lên trong nháy mắt, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chỉ nghe được phù phù một tiếng vang trầm, ý thức tăng dã, liên đối lấy phản ứng cũng biến thành hơi chút chậm chạp lên xa mỉ hệ, giống như cũng không có cảm nhận được quá nhiều cảm giác đau đớn. Tại ngốc trệ 2 giây về sau, phát hiện mình giống như không chết xa mỉ hệ, trong óc lần nữa dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Ta là rơi vào trong nước sao? Không, không đúng, loại cảm giác này là đầm lầy. Trung quanh đen kịt một màu, hắn cái gì cũng nhìn không thấy, theo thân thể không ngừng hạ xuống, đại lượng giống như vũng bùn tính chất màu đen tương dịch không ngừng rót vào mũi miệng của hắn bên trong, sau đó đúng là sinh ra một loại quỷ dị tới cực điểm rực cảm giác đau. Loại kia cảm giác, phảng phất như là có đồ vật gì chính tại điên cuồng ăn mòn huyết nhục của hắn đồng dạng. Ngay sau đó, tùy theo dâng lên mãnh liệt ngạt thở cảm giác, càng là từng điểm đem sinh mệnh lực của hắn triệt để tước đoạt. Ta sẽ chết. Không có khả năng. Hắn chả đang nỗ lực dãy rủa, liều mạng dãy rủa. Thế mà hết thể đều là không cố gắng, mảnh này vũng bùn liền tựa như một cái đen nhánh vực sâu không đáy, là thiên nhiên kinh khủng nhất tử vong bấy giờ. Tại thời khắc này, cũng không biết có phải hay không là ý thức của hắn đã triệt để hỗn loạn nguyên nhân. Xạ mì hệ vậy mà cảm giác cái này một mảnh vũng bùn tựa như là sống, cái kia nhúc nhích màu đen tương dịch phảng phất tại tái diễn một cái nuốt động tác, tại để hắn không dừng lại rơi đồng thời, từng điểm đem sinh mệnh lực của hắn triệt để cướp đi. Chương 1798, Hắc Đàm. Chuyện gì xảy ra? Không thấy. Giờ này khắc này, mang theo tấn ưng ngự thủ một đường truy giết tới tạp nhị cam. Nhíu chặt lông mày quét mắt phía dưới. Xạ mỉ hệ cái kia ra hỏa so với hắn trong dự đoán trốn còn mạnh hơn, vì cái mạng nhỏ của mình, đoán chừng là đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Mà sức chịu đựng vẫn luôn là tấn ưng ngự thủ khiếm khuyết. Một lúc sau, dưới trướng tấn ưng tại mệt mỏi về sau, tốc độ phi hành khó tránh khỏi hạ xuống, khoảng cách bị kéo ra, cũng là chuyện không có cách nào khác. Bất quá tạp nhĩ cam có thể thề, hắn tuyệt đối không có để xạ mì hệ trốn ra tầm mắt của chính mình phạm vi bên trong. Đối phương tại kiệt lực về sau, từ không trung rơi xuống, hắn là nhìn đến. Theo lý thuyết, theo cái kia độ cao quẳng xuống, là tuyệt đối không có khả năng may mắn miễn khả năng, nhưng sợ là sợ đối phương cùng hắn dở trò lừa bịp, cho nên, tại tận mắt thấy xạ mì hệ thi thể trước đó, tạp nhị cam là tuyệt đối sẽ không yên tâm. Hẳn là cái này một khối khu vực, truyền lệnh xuống, 5 người một tiểu đội, tất cả mọi người tản ra, cho ta tiến hành thảm thức điều tra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tạp nhị cam ra lệnh một tiếng, tấn ưng ngự thủ nhóm nhất thời chia ra hành động. Bọn họ nhân thủ đầy đủ, điều tra như thế một khối khu vực, cũng là không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng kết quả lại là để tạp nhị cam mi đầu càng nhăn càng chặt, bởi vì căn cứ các tiểu đội báo cáo, bọn họ chỗ nào đều không có phát hiện xạ mì hệ bóng dáng, tên kia giống như là hư không tiêu thất một dạng. Tất cả tiểu đội, đã toàn bộ trở về rồi sao? Báo cáo tướng quân, thứ 2 trung đội thứ 9 tiểu đội còn chưa có trở lại. Thế mà, ngay tại tên kia lệ thuộc vào tấn ưng ngự thủ bộ đội không quân thiếu tá. Như thế hồi báo thời điểm, nơi xa một tên tấn ưng ngự thủ nhanh chóng chạy về. Thứ 2 trung đội thứ 9 tiểu đội đội viên tạp mỗ, gặp qua tướng quân. Làm sao chỉ có một mình ngươi? Các ngươi thứ 9 tiểu đội còn lại 4 tên đội viên đâu? Báo cáo tướng quân. Chúng ta tại Tây Bắc phương hướng, phát hiện một cái vô cùng kỳ quái hắc đàm. Trong đội 4 người khác, hiện tại chính canh giữ ở hắc đàm bên cạnh. Hắc đàm. Nghe nói như vậy tạp nhĩ cam nhướng mày, sau đó mở miệng. Phía trước dẫn đường. Vâng. Một tiếng đáp ứng, tạp mô nhất thời mang theo lấy tạp nhĩ cam cầm đầu một đám tấn ưng ngự thủ, hướng về cái kia hắc đàm phương hướng tiến đến. Y theo tấn ưng ngự thủ nhóm phi hành di động hiệu suất, điểm ấy khoảng cách đối bọn hắn tới nói không tính là gì, rất nhanh liền đến. Còn chưa hạ xuống, từ không trung, Tạp Nhị Cam liền đã minh xác thấy được cái kia cái gọi là Hắc Đàm, cùng canh giữ ở Hắc Đàm bên cạnh bốn tên bộ đội thành viên. Nói thật, cái kia Hắc Đàm cùng hắn trong dự đoán có chút không giống nhau lắm. Hắn vốn cho là, cái kia hẳn là tại dã ngoại hoang vu một cái hư hư thực thực đầm lầy đầm một dạng đồ vật. Nhưng tình huống thực tế lại là, chung quanh đây rõ ràng chính là có người cố ý thu thập qua. Cái này Hắc Đàm cả một cái vị trí, mặc dù là tại thành phố bên ngoài một cái vùng ngoại thành, nhưng từ trên cao nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn ra bên ngoài có một vòng kiến trúc thiết bị, đem cái này cả một cái Hắc Đàm đều vây ở bên trong. Nhìn tình huống này, cái này Hắc Đàm chỉ sợ là không tầm thường a. Chớ nói chi là theo mặt ngoài nhìn, cũng không quá bình thường. Diện tích cũng không lớn, so một số hồ nước nhỏ còn muốn càng nhỏ một chút, nhưng mà bên trong lại là tràn đầy màu đen tương hình dáng dịch thể. Nói là bùn nhão, giống như cũng không quá chính xác, bởi vì hắn xem ra rõ ràng so bùn nhão càng thêm bóng loáng. Trong lúc nhất thời, khiến người ta không biết nên như thế nào hình dung mới tốt. Hạ xuống về sau, cùng cái kia Hắc Đàm duy trì không sai biệt lắm 10 mét khoảng cách bốn tên tấn lưng ngự thủ, ào ào hướng về phía Tạp Nhị Cam chào một cái. Tại ra hiệu bọn họ miễn lễ đồng thời, Tạp Nhị Cam ánh mắt quét qua, chỉ cái kia Hắc Đàm, sau đó hỏi. Có động tĩnh sao? Báo cáo tướng quân. Cho tới bây giờ, cái này Hắc Đàm không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ bất quá, cái này Hắc Đàm giống như có chút không bình thường. Một khi tới gần đi lên, liền sẽ để người sinh ra một loại cảm giác không thoải mái lắm. Câu trả lời này nghe được Tạp Nhị Cam thần sắc một trận vi diệu, đồng thời cũng có như vậy một chút mơ hồ. Bất quá, Tạp Nhị Cam cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, tại một chút suy nghĩ về sau, chỉ thấy hắn ánh mắt chuyển một cái, chậm rãi hướng về cái kia Hắc Đàm đi tới. Cái kia Hắc Đàm bốn phía, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Chùi lùi, lộ ra vô cùng chói mắt. Mà theo khoảng cách từng bước rút ngắn, tại đi về phía trước 3-4 mét về sau, Tạp Nhị Cam bước chân rõ ràng một trận, liên đối lấy trên mặt biểu lộ, cũng xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ. Cái này, hắn cuối cùng là cảm nhận được binh lính vừa mới cái kia một phen ý tứ. Loại cảm giác này nên nói như thế nào đâu? Là một loại dự cảm bất tưởng. Để thân thể của hắn đối tới gần Hắc Đàm hành động này sinh ra bài xích, bản năng cùng trực giác phát khởi cảnh báo, chính đang không ngừng nói cho hắn biết, vật kia vô cùng không ổn, tốt nhất giữ một khoảng cách. Làm một tên tổng quân nhiều năm lao tướng, Tạp Nhị Cam cũng không phải cái gì mạo thất quỷ, đối tại trực giác của mình bản năng, hắn tuy nhiên không đến mức mù quáng tín nhiệm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không nhìn. Tình huống hiện tại vô cùng đơn giản. Tại đi qua truy quét về sau, bọn họ tại phụ cận nghiêm chỉnh khối khu vực bên trong, đều không có thể tìm tới xa mì hệ bóng dáng. Chiếu vào tình huống hiện tại đến xem, tên kia có rất lớn khả năng là rớt xuống cái này Hắc trong đàm đi. Mà giờ này khắc này, cái này Hắc đàm cho cảm giác của bọn hắn lại tràn đầy dị dạng, vô cùng không ổn, nếu là tùy tiện tới gần, không chừng sẽ có nguy hiểm gì. Cái này liền khiến cho bọn họ căn bản là không có cách xác nhận xả mì hệ chết sống. Đối mặt tình huống này, lui về sau hai bộ, cùng cái kia quỷ dị Hắc Đàm một lần nữa kéo ra một khoảng cách Tạp Nhị Cam, tiện tay theo bên chân nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, sau đó một cái phát lực, thạch đầu nhẹ nhõm bay vọt khoảng cách mấy chục mét, nương theo lấy phù phù một tiếng vang trầm, tiến vào cái kia Hắc Đàm trung ương. Nhưng lại cơ bản không có tóe lên bất luận cái gì một giọt màu đen tương dịch, cứ như vậy duy trì lấy một loại vô thanh vô tức trạng thái, trực tiếp chìm xuống dưới. Mắt thấy cảnh tượng này Tạp Nhị Cam, trong lòng chỉ cảm thấy càng quỷ dị hơn, tại một chút suy nghĩ về sau, cấp tốc hạ lệnh. Thiếu tá, ngươi mang theo thứ hai trung đội lưu lại, tại Hắc Đàm chung quanh bố trí xuống tuyến phong tỏa, đối cái này Hắc Đàm. Còn có chung quanh nghiêm chỉnh khối khu vực tiến hành giám thị, tất cả mọi người không cho phép tùy tiện tiếp cận cái này Hắc Đàm. Nếu có đồ vật theo cái này Hắc trong đàm leo ra, lấy bảo toàn các binh sĩ an toàn làm là ưu tiên hàng đầu, tận lực bắt sống, nhưng muốn là bắt sống đại giới thực sự quá lớn. Nói tới chỗ này, Tạp Nhĩ Cam ánh mắt trực tiếp rơi xuống tên kia Mục Tinh Linh thiếu tá trên thân. Thiếu tá, ta cho ngươi độc đoán quyền, ngươi có thể căn cứ tình huống lúc đó, tự mình phán đoán, lựa chọn đem mục tiêu ngay tại chỗ đánh giết. Nghe nói như vậy Mục Tinh Linh thiếu tá nghiêm sắc mặt, tại lưu loát chào theo kiểu nhà binh đồng thời đáp. Thuộc hạ tuân mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phân phó song song Tạp Nhĩ Cam, vụ vô tên kia Mục Tinh Linh thiếu tá bả vai, sau đó trực tiếp cao giọng hô. Những trung đội khác, theo ta đi. Chương 1799, ngoài ý muốn phát hiện. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới bờ biển khu vực trên không. Mang theo tấn lưng ngự thủ vòng trở lại Tạp Nhĩ Cam, rất nhanh liền cùng kéo lờ sư thiếu kỵ sĩ bộ đội tụ hợp. Giờ này khắc này, không ít sư thiếu kỵ sĩ trên thân đều bị thương, tình huống này không khỏi làm Tạp Nhĩ Cam hơi có chút ngoài ý muốn. Dù sao, y theo dự đoán của hắn, lấy sư thiếu kỵ sĩ thực lực, đối phó những cái kia tín ngưỡng lực đều đã cơ bản hao hết thiên dực chủng binh lính, cần phải cũng không khó khăn mới đúng. Đại khái là nhìn ra Tạp Nhĩ Cam nghi ngờ trong lòng, ngồi cưới tại sư thiếu trên lưng kéo lờ, trên mặt lóe lên vẻ lúng túng, sau đó nhanh chóng mở miệng nói ra. Ta vốn là muốn đem những thiên dực kia trồng sống bắt, nhưng không nghĩ tới đám người kia tất cả đều là phong tử, căn bản cũng không sợ chết, xem xét không cách nào pha vây, thì hướng thẳng đến chúng ta phát khởi tự sát thức thế công, kết quả. Nói đến đây, kéo lở tâm tình có chút buồn bực giang tay ra, hiển nhiên, hắn là bị những thiên dực kia loại binh lính tự sát thức công kích cho gài bẫy, lúc này mới đem chính mình làm chật vật như vậy. Đồng thời, những thiên dực kia loại binh lính, cũng là một người sống đều chưa bắt được, chết hết, cũng khó trách đem kẹo lở sẽ phiền muộn thành dạng này. Bất quá vấn đề này cũng không thể một mực xoắn suýt đi xuống, bọn họ ba chi không chung bộ đội, đều là có nhiệm vụ tại thân. Ngoại trừ vây giết dực nhân quân đoàn bên ngoài, càn quét phía dưới bờ biển chiến trường, cũng là nhiệm vụ của bọn hắn. Từ trên cao nhìn xuống, bờ biển khu vực bên trong, một cái kia vẫn thạch khổng lồ hố quả thực khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tại đã trải qua mia một phát dung nham hoặc tinh tẩy lễ về sau, giờ phút này nghiêm chỉnh mảnh bờ biển khu vực quả thực thì giống như địa ngục đồng dạng. Hố thiên thạch bên trong, còn có thể minh xác nhìn đến không ít màu đỏ sậm dung nham đang chậm rãi lưu động, không ngừng phát ra khủng bố nhiệt độ cao, cơ hồ là muốn đem không khí chung quanh đều triệt để đốt xuyên. Không có nói không khoa trương, cái này nghiêm chỉnh khối khu vực, hiện tại đều khó có khả năng đối xử mọi người, đừng nói là đợi tại phía dưới kia, ngươi chỉ là từ trên cao bay qua, đều có thể cảm nhận được một cỗ rõ ràng thiêu đốt cảm giác, nhiệt độ cũng là khủng bố đến loại tình trạng này, đến bây giờ cũng còn không có hạ xuống đi. Đến mức cái kia hố thiên thạch bốn phía khu vực, thì là một mảnh cháy đen, một ít cây cối thảm thực vật, tại dung nham hoặc tinh rơi xuống trong nháy mắt, liền bị toàn bộ thiêu thành cho tàn. Lúc đó ngay tại khối kia khu vực bên trong nhân loại binh lính, tự nhiên cũng tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Cho nên, cái này khu vực trung tâm, là cơ bản không dùng lo lắng quá mức, đại khái quét dọn hai mắt là được rồi. Bọn họ cần trọng điểm sưu tầm, là khu vực bên ngoài. Theo nghĩa thực lực tăng lên, cái này dung nham hoặc tinh uy lực cùng phạm vi công kích cũng là càng ngày càng kinh khủng. Cái kia cả một cái lực phá hoại, cơ bản có thể cùng bom hydro hoa ngang bằng. Lấy cái kia hố thiên thạch làm trung tâm, chiếm cứ lấy không trung tầm mắt ba chi bộ đội, bắt đầu từng bước ra bên ngoài triển khai điều tra. Tại thoát ly cái kia vẫn thạch khổng lồ hố một khoảng cách về sau, theo nhiệt độ dần dần giảm xuống, Tạp Nhĩ Cam bọn họ cuối cùng là phát hiện một số còn tính hoàn chỉnh hình người than cốc. Cùng những cái kia trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian, hóa thành cho tàn so sánh, những thứ này tốt xấu lưu lại cái toàn thây, cứ việc theo kết quả đến xem, cũng không có quá lớn khác biệt. Khuyết tán ra tới lửa nguyên tố lực lượng, trực tiếp thiêu hủy tác động đến phạm vi bên trong hết thảy. Cái này khiến chung quanh đến cũng không có cái gì khó ngửi mùi vị khác thường. Nhưng là, đối với yêu quý tự nhiên một tinh linh môn tới nói, cảnh tượng như vậy, vẫn như cũ là để bọn hắn cảm nhận được tương đương trình độ không thoải mái. Thi liên tòng quân nhiều năm, thường thấy các loại chiến trường cùng thi thể tạp nhị cam, đều là nhịn không được nhữ nhữ mày. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên bay trên không trung kéo lờ, đột nhiên chỉ một phương hướng khác, hướng về phía hắn mở miệng nói ra. Tạp nhị cam tướng quân, mau nhìn bên kia. Nghe nói như vậy tạp nhị cam, ánh mắt theo bản năng hướng về kéo lờ chỉ phương hướng nhìn qua, kết quả cái này xem xét phía dưới, trên mặt hắn thần sắc nhất thời biến đổi. Sau đó còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Một bên kéo lờ, liền đã nói ra đáp án. Là cựu đầu xà. Bọn họ hôi tinh linh nhất tộc cùng hắc ám tinh linh cùng cựu đầu xà cựu hoán, căn bản không cần nhiều lời, cho nên kéo lờ tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Tuy nhiên biết rõ đầu này cựu đầu xà cùng lúc trước phá hủy bọn họ lạc nhật thành cựu đầu xà cũng không phải là cùng một cái, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối cả đời này vật cùng hắc ám tinh linh sinh ra căm hận. Giờ này khắc này, đầu kia cựu đầu xà hoàn toàn bàn ở cùng nhau. Tạp nhĩ cam cùng kéo lờ thận trọng tới gần đi lên, nhưng là đối tại tới gần của bọn họ, đầu kia cựu đầu xà lại là không có có phản ứng chút nào. Tạp nhĩ cam đơn giản xác nhận liếc một chút vị trí hiện tại, không hề nghi ngờ, cái này một khối khu vực trong khoảng cách phạm vi không xa. Dù sao, chung quanh ngoại trừ cựu đầu xà bên ngoài, những binh lính khác thế nhưng là liền cặn bã đều không có còn lại, nhiệt độ chung quanh càng là cao dọa người, liên đối lấy không khí đều có chút mỏng manh. Nhìn tình huống này, cái kia cựu đầu xà hẳn là biết mình không kịp đào tẩu, cho nên tại thời khắc sống còn cuốn lại thân rắn, nỗ lực ngăn cản dung nham hoặc tinh lực lượng trùng kích. Bất quá, làm biển sâu ma thú, hỏa hệ pháp thuật rõ ràng cùng nó bát tự không hợp, chớ nói chi là dung nham hoặc tinh thế nhưng là cấp 5 hỏa hệ thượng vị pháp thuật. Ánh mắt theo cái kia thân rắn khổng lồ phía trên đảo qua, cựu đầu xà cái kia không thể phá vỡ vảy giáp màu đen, tại dung nham hoặc tinh nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, đúng là bày biện ra một loại hỏa táng biến hình tư thái. Mà lân giáp phía dưới da thịt, cũng hoàn toàn bị đốt thành một mảnh than cốc, thậm chí cùng những cái kia hỏa táng biến hình lân giáp hoàn toàn dính vào nhau, xem xét cũng là thương tổn không nhẹ. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia cựu đầu xà tựa như là đối động tĩnh chung quanh có phát giác, không nhúc nhích to lớn thân rắn đột nhiên khẽ run lên, tại mang theo một trận tiếng vang đồng thời, cũng là khiến tạp nhị cam cùng kéo lở vội vàng tăng lên phi hành độ cao. Nay cũng không thể nói bọn họ ngạc nhiên, cấp chiến lược đơn vị bản thân uy hiếp cũng là to lớn. Tại cục thế còn không rõ tình huống dưới, tuy tiện tới gần một cái địch nhân cấp chiến lược đơn vị, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Bất quá tiếp đó, tạp nhĩ cam cùng kéo lở trong dự đoán hỏng bét tình huống, ngược lại là cũng không có phát sinh. Lược hơi nhúc nhích cựu đầu xà, cái kia cả một cái cuốn lại tư thế nhất thời sụp đổ mất, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất. Sau đó chỉ thấy cái kia tản ra tới 9 cái xà đầu, đều là hai mắt nhắm nghiền, hấp hối. Xem ra cái kia dung nham hoặc tinh nhất kích, đối cựu đầu xà tạo thành thương tổn, so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn càng mạnh a. Ngay tại tạp nhĩ cam nghĩ như vậy thời điểm, mắt sắc kéo lờ, lại là lại có phát hiện mới. Tạp nhĩ cam tướng quân, cái kia cựu đầu xà thân rắn bên trong có đồ. Nghe nói như vậy tạp nhĩ cam, thần sắc cũng là sững sờ, sau đó tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện, còn giống như thật có đồ vật gì bị cuốn ở bên trong. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tạp nhị cam vầy vây tay, ra hiệu tất cả binh lính bảo trì cảnh giác, sau đó kêu hai tên cự ứng kỵ sĩ tới gần đi lên, xác nhận tình huống. Kết quả cuối cùng lại là hoàn toàn ra khỏi hai người đoán trước. Chỉ thấy cái kia cựu đầu xà thân rắn bên trong vòng quanh, lại là hai cái hắc ám tinh linh. Chương 1800, ngoài ý muốn phát hiện, 2. Tuy nhiên tại kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, lâm vào một loại trọng thương hôn mê trạng thái, nhưng có thể xác nhận là, hai cái này hắc ám tinh linh còn sống. Đồng thời, trước mắt tình cảnh này cảnh tượng, cũng là triệt để đẩy ngã tạp nhị cam cùng kẹo lờ trước đó phỏng đoán. Suy nghĩ kỹ một chút, cựu đầu xà thế nhưng là am hiểu cận chiến cấp chiến lược ma thú. Y theo nó bạo phát tốc độ, cho dù không thể trong nháy mắt chạy ra dung nham hoặc tinh phạm vi công kích, nhưng trốn xa một chút, tổng là có thể làm được a. Như thế nào đi nữa, cũng không đến mức rơi tại vị trí này. Nhưng hiện tại xem ra, nó chỗ lấy ra hiện tại cái này vị trí, là bởi vì nó tại dung nham hoặc tinh rơi xuống trong nháy mắt, lựa chọn bảo hộ cái này hai tên hắc ám tinh linh. Ý thức được điểm này kẹo lờ, thần sắc thoáng có chút phức tạp. Mà tạp nhĩ cam chú ý lực, thì là phần lớn tập trung ở cái kia hai tên hắc ám tinh linh trên thân. Tuy nói cửu đầu xà giúp bọn hắn chống được chính diện trùng kích, nhưng thấm vào nhiệt độ cao, vẫn như cũ để hai cái này hắc ám tinh linh thương tổn không nhẹ. Thậm chí trực tiếp bị cái kia nhiệt độ cao thiêu chết, đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Mà hai cái này hắc ám tinh linh sở dĩ có thể còn sống, ở một mức độ rất lớn, là may mắn mà có trên thân hai người khải giáp. Tạp nhĩ cam cơ hồ là liếc mắt liền nhìn ra đó là pháp thuật trang bị. Bất quá đáng tiếc là, cái này hai bộ pháp thuật cấp bậc khải giáp, tại dung nham hoặc tình nhiệt độ cao ăn mòn phía dưới, cơ hồ toàn bộ báo hỏng, đây tuyệt đối là một cái khiến người ta đau lòng tổn thất. Có tư cách mặc lấy loại cấp bậc này khải giáp, thậm chí còn làm cho cựu đầu xà không tiếc tự thân an toàn, bảo vệ hộ tính mạng của bọn hắn, đủ để chứng minh thân phận của hai người tuyệt không tầm thường. Kết hợp với cục diện trước mắt, một đáp án đã miêu tả sinh động. Trong hai người này, chỉ sợ có một người là hắc ám tinh linh vương. Mà sự thật cũng đúng là như thế, giờ này khắc này rơi vào trong tay bọn họ hai cái này hắc ám tinh linh, chính là cờ dít. Evan cùng nhau. Chỉ bất quá, tạp nhi cam có một chút lại là đoán sai. Cái kia chính là cựu đầu xà từ đầu tới đuôi, muốn bảo vệ đều chỉ có cờ dít. Evan một người, đến mức nhau, hắn chỉ là vận khí tốt thôi. Tại dung nham hoặc tinh nện xuống thời điểm, hắn vừa tốt thì đứng tại cờ dít. Evan bên cạnh, cựu đầu xà thân rắn cuốn một cái, trực tiếp thì đem hai người bọn họ cùng một chỗ cuốn vào, này mới khiến được bảo vệ mạng nhỏ. Bằng không, cho dù có một thân pháp thuật kia khải giáp bảo hộ, đối mặt dung nham hoặc tinh cái kia cuồng bạo lửa nguyên tố lực lượng trùng kích, được cũng sẽ bị đốt ngay cả cặn cũng không còn. Bây giờ nói về chính đề, đồng dạng ý thức được điểm này kéo lờ, trong mắt một tia sát ý loe qua, y theo tính cách của hắn, lại thêm hắn đối hắc ám tinh linh cựu thị, tự nhiên là hận không thể một kiếm giết cờ dĩ. Evan cùng được. Bất quá, bọn họ chi này tinh linh tộc không quân trong bộ đội, tạp nhị cam quân hàm là thiếu tướng, còn hắn thì thượng tá. Như thế như vậy, kéo lờ muốn giết hai cái này hắc ám tinh linh, cũng phải tạp nhị cam cho phép mới được. Tạp nhĩ cam tướng quân, ngươi tính xử trí như thế nào hai cái này hắc ám tinh linh? Giờ này khắc này, tạp nhĩ cam tự nhiên là cảm nhận được kéo lở cái kia nhàn nhạt sắc ý, đồng thời cũng rõ ràng trong này nguyên nhân căn bản. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không có ý định để kéo lở đem hai người này giết. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, chỉ nghe tạp nhĩ cam nhàn nhạt mở miệng. Bắt sống trở về, giao cho bệ hạ xử trí. Đối với cái này, kéo lờ cũng là trầm mặc tiếp nhận, không nói gì thêm nữa. Tạp nhĩ cam trực tiếp gọi người đem hai cái này hắc ám tinh linh trói lại, đợi chút nữa cùng một chô mang về. Đến mức cái kia cửu đầu xà, lưu lại một đội cự ưng kỵ sĩ nhìn chằm chằm là được rồi, tạm thời không cần còn nó. Ma thú sức khôi phục hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng cuối cùng không giống thú nhân văn minh cự thú như thế. Nắm giữ một đống lớn quả thực biến thái tăng thêm bờ UFF gia trì. Bị thương thành dạng này, cứ thế mà chết đi đều không kỳ quái, muốn là không chết, một hai tháng bên trong, có thể nhúc nhích đều coi như nó bản sự, trong thời gian ngắn, là làm không xảy ra chuyện gì tới. Tiếp đó, tạp nhi cam bọn họ không thể nghi ngờ còn có chuyện muốn làm. Vùng này bên trong, địch quân số lượng đông đảo, mà lúc đó tràn vào bờ biển khu vực, kỳ thật chỉ có một phần nhỏ, thật muốn toàn bộ tràn vào đi, bờ biển cứ như vậy đại điểm địa phương, vẫn thật là chen không đi xuống, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận, kỳ thật đều là tại khu vực bên ngoài. Như thế như vậy, phía ngoài nhất một nhóm kia, ngược lại là có không ít vận khí không tệ ra hỏa, may mắn vẫn còn tồn tại. Có nửa chết nửa sống, có thì là coi như kiện toàn. Mà thanh lý đám kia tàn binh, cũng là bọn họ đến đón lấy việc cần phải làm. Lời nói phân hai đầu, số 4 đại lục 4 phía vùng biển phía trên, La Tập không quân bộ đội gia nhập, không thể nghi ngờ là cho phiên chiến trường này mang đến tính áp đảo chủng kích. Lại thêm Trung Quốc trên biển hạm đội, Europa Liên Hợp hạm đội cơ bản đã không thể nào là bọn hắn đối thủ. Mấy vòng giao chiến về sau, cái kia cả một cái tan tác tình thế, đã là liền áp đều ép không được. Giờ này khắc này, một vùng biển này phía trên, duy nhất tình cảnh coi như được thông qua, chỉ sợ cũng chỉ có tử bóng thầy. Dạng tự mình xuất lĩnh cử kình bộ đội cùng hổ kình bộ đội. Vùng biển trên không, bốn cái bạo phong cự ưng không ngừng xoay quanh, để tình cảnh của bọn hắn biến đến xấu hổ vô cùng. Liều hình thể cùng trọng tải, thậm chí đều không cần kêu lên cự kình Simon, bóng thầy. Dạng chỉ là theo chính mình cự kình bộ đội bên trong gọi người, thì có thể kêu lên mấy cái có thể cùng bạo phong cự ưng địch nổi. Có thể hỏi đề ở chỗ bạo phong cự ưng quá linh nghiệm sống, đồng thời tốc độ cũng quá nhanh. Coi như hình thể phương diện, có thể cùng sánh vai, nhưng công kích đánh không đến những cái kia bạo phong cự ưng, cái kia thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại bóng thầy, dạng duy nhất có thể may mắn, chỉ sợ sẽ là bọn họ chỉ cần rời xa mặt biển, đang lặn xuống đến nhất định chiều sâu về sau. Những cái kia bạo phong cự ưng bắt bọn hắn cũng không có cách nào. Thảo! Đây rốt cuộc là ở đâu ra không trung bộ đội? Giờ này khắc này, biển dưới mặt bóng thầy. Dạng tâm tính không khỏi có chút nổ tung. Không có nói không khoa trương, cái này không trung bộ đội xuất hiện, trực tiếp liền đem bọn hắn ở Europa Liên minh đại hảo cục diện cho quay nhiễu. Chiếu vào cái này tiết tấu đi xuống. Bọn họ ở Europa Liên minh trên biển hạm đội, là đến bị đối diện một đợt đánh băng A. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, bỏng thầy. Dạn sắc mặt rõ ràng một trận biến ảo không ngừng, sau đó theo bản năng hướng về số 4 đại lục phương hướng nhìn thoáng qua. Trước đó cái kia khoa trương cấp chiến lược đả kích, từ trên trời giáng xuống hình ảnh, hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Theo hảo hữu danh sách đến xem, cờ dít. Evan tên vẫn sáng, điều này nói rõ người còn sống, nhưng là hắn liên tục phát mấy cái tin tức đi qua, đối phương đều không cho hắn một cái hồi phục, cái này khiến bỏng thầy. Dạng căn bản là không cách nào xác nhận trên đất bằng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Các loại suy nghĩ, không ngừng tại trong đầu hắn lóe qua, giờ này khắc này, bỏng thầy. Dạng trong lòng đã dâng lên mấy phần thoái ý. Bọn họ ở Europa Liên minh. Cái này một đợt chỉ sợ là muôn cắm, bất qua ỷ vào chủng tộc đặc tính, hắn nếu là mang theo chính mình ngư nhân đại quân rút về biển sâu, đối phương muốn đến cũng không thể bắt hắn thế nào.